Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 561. Đông Hải thành phố bệnh viện bên ngoài, dòng xe cộ như hồng triều, như nước chảy, một cỗ mắt tha đế xe con đi ngang qua bệnh viện thời điểm, rõ ràng thả chậm tốc độ, cái lúc này thành phố bệnh viện đã là đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động rồi, rất nhiều người bệnh tại cửa ra vào. Một cái trong tay bưng lấy một bó hoa hồng hoa nam tử xuất hiện tại cửa bệnh viện, dẫn người qua đường nhìn ra xa, đó là một cái anh tuấn nam tử, trường mi như liễu, thân như ngọc thụ, lam nhạt mảnh ô áo sơ mi, chỗ cổ tay lỏng loẹt vén lên, ngắn gọn hơi hoa mỹ, lại có vài phần nói không nên lời gợi cảm. Tựa như tham gia hết xa hoa dạ yến sau vừa mới đem lễ phục dạ hội tiện tay ném đi vương tử. Một trương xấu xa khuôn mặt tươi cười, liền hai đạo nồng đậm lông mi cũng nổi lên nhu nhu rung động, giống như một mực đều mang theo vui vẻ, cong cong, như là trong bầu trời đêm sáng tỏ lên dây cung nguyệt. Đẹp trai như vậy nam nhân đến nơi đây làm gì vậy? Chẳng lẽ là tới đón của ta? Cửa bệnh viện cái nào đó hoa si không khỏi ý dâm lấy. Chứng kiến hắn tay nâng hoa hồng, nhất định là tới đón bạn gái, thật không biết là nữ nhân nào có bực này phúc phận. Móa! Một cái tiểu bạch kiểm. Vậy mà tới nơi này đùa bỡn chơi. Thật không biết Tư Ninh thế nào, thật nhiều ngày không có trông thấy nàng, rất nhớ nàng. Hạo Thiên miệng lộ cười tà, trong đầu tưởng tượng khởi Lý Tư Ninh trông thấy nàng kinh hỉ bộ dạng. Bỏ qua chung quanh người qua đường hâm mộ ghen ghét bộ dạng, Hạo Thiên đi thẳng tới trước sân khấu một vị mặc màu trắng y tá bào y tá hỏi rõ Lý Tư Ninh ở nơi nào về sau, liền đi qua, bưng lấy một nhúm kiều diễm hoa hồng tại bệnh viện hành tẩu. Thập phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tư Ninh, ngươi tiếp nhận ta đi. Ta cam đoan nhất định sẽ hảo hảo yêu ngươi. Ở một bên hành lang ở bên trong, một vị mặc cao cấp đồ vét anh tuấn nam tử, tay bưng lấy một bó hoa hồng hoa tại Lý Tư Ninh trước mặt thổ lộ lấy. Hồng Vĩ Kỳ, ta nói rồi không nên gọi ta là Tư Ninh, còn có ta đã có bạn trai rồi, ngươi không cần đến phiền ta, bằng không thì bạn trai ta hội mất hứng. Lý Tư Ninh phấn mang trên mặt nhàn nhạt không vui. Tư Ninh ngươi không muốn gạt ta rồi, ta đã sớm đánh nghe cho kỹ, ngươi hiện tại hay vẫn là độc thân, đừng có dùng như vậy lấy cớ gạt ta rồi. Cái kia tên là Hồng Vĩ Kỳ nam nhân đón lấy lải nhải nói ra. Lý Tư Ninh nghe quả muốn phiến hắn một bạt tai tử, bất quá nơi này là tại bệnh viện, y tá đánh người, cái này đối với bệnh viện thanh danh cũng không hay. Bỗng nhiên tại hành lang chỗ góc của một vị đồng dạng cầm trong tay đỏ tươi hoa hồng xuất khí nam nhân xuất hiện tại trong ánh mắt của nàng, Lý Tư Ninh con mắt sáng ngời. Một bên Hồng Vĩ Kỳ còn tưởng rằng nàng đã tiếp nhận chính mình, vẻ mặt hưng phấn bộ dạng, Tư Ninh ngươi tiếp nhận ta rồi. Lý Tư Ninh đối với Hồng Vĩ Kỳ không để ý không hỏi, vượt qua người nọ đường kính đi vào bưng lấy hoa hồng hoa nam người trước mặt, đỏ mặt nói ra, ngươi đã đến rồi. Hắc hắc. Tư Ninh. Truy ngươi không ít người mà. Hạo Thiên nhíu mày, nổ lấy miệng nói ra. Nha! Ta phiền đều cho các nàng phiền chết rồi. Lý Tư Ninh vểnh lên cặp môi đỏ mọng bất đắc dĩ nói. Ngươi là ai? Cùng Tư Ninh là quan hệ như thế nào? Hồng Vĩ Kỳ vẻ mặt địch ý nhìn xem Hạo Thiên, hỏi. Ta! Hạo Thiên chỉ vào chính mình hỏi. Đúng, ngươi là ai? Hồng Vĩ Kỳ liền vội vàng hỏi. Hắc hắc. Hạo Thiên mỉm cười, một bả ôm chầm Lý Tư Ninh, tại nàng trên mặt trùng trùng điệp điệp hôn một cái, nói ra, ta là Tư Ninh bạn trai, nói cho ngươi biết về sau đừng tới quấn Tư Ninh rồi, bằng không thì đừng trách ta không khách khí, còn có Tư Ninh cái tên này cũng là ngươi có thể gọi đấy sao? Ngươi. Các ngươi. Hồng Vĩ Kỳ gặp Lý Tư Ninh chẳng những không có lộ ra sắc mặt giận dữ, ngược lại vẻ mặt ngượng ngùng, hai mắt yên lặng địa ẩn tình nhìn xem Hạo Thiên, bị hắn ôm cũng không phản kháng, trong nội tâm đã sớm khí hơi nước rồi, chỉ lấy bọn hắn nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi, cút cho ta. Hạo Thiên đạm mạc nói. Các ngươi cái này đôi cẩu nam nữ, Lý Tư Ninh thật sự là mù mắt của ta, như thế nào hội vừa ý ngươi như vậy dâm phụ. Hồng Vĩ Kỳ chỉ vào hai người nổi giận mắng. Hạo Thiên ánh mắt thoáng cái tựu lạnh xuống, thò tay một phát bắt được Hồng Vĩ Kỳ cổ áo, lạnh giọng nói ra, nếu ngươi tại không đi, ta đã có thể đánh rồi, tuy ta biết rõ đánh không tốt, nhưng ngươi đừng chọc giận ta. Hừ hừ. Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Nói cho ngươi biết, ta đem thế nhưng mà Hồng Thị tập đoàn công tử, nếu ngươi đánh ta, ngươi liền chuẩn bị tiến ngục giam a. Còn ngươi nữa cái này dâm phụ, ta nhất định sẽ tại trước mặt của ngươi hảo hảo làm ngươi. Hồng Vĩ Kỳ khinh thường nói, Hồng Thị tập đoàn tại Đông Hải Thị tuy so ra kém Liễu Thị tập đoàn, nhưng cũng là một cái số một số hai công ty lớn, vốn lấy Hạo Thiên tính cách, đừng nói có Liễu Thị tập đoàn với tư cách chỗ dựa, tự là vô dụng, hắn cũng quyết định muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát cái này Hồng Vĩ Kỳ. Lại là cái phá sản phú nhị đại, lão tử nhất khinh bỉ các ngươi những này phá sản phú nhị đại rồi. Hạo Thiên trực tiếp cho Hồng Vĩ Kỳ một cái bàn tay, khinh thường nói ra. A, ngươi thật sự dám đánh ta, hừ hừ. Ngươi liền chuẩn bị tiến ngục giam a. Hồng Vĩ Kỳ bụng lấy đã sưng lên má trái, không thể tin nói. Móa, lão tử chẳng những dám đánh ngươi, còn dám đạp ngươi thì sao? Hạo Thiên một bả ném qua Hồng Vĩ Kỳ, dùng chân hung hăng địa đói tại cái mông của hắn bên trên đạp mấy cước, đau đến hắn thẳng gọi. Ngươi, ngươi. Hồng Vĩ Kỳ sắc mặt khí đỏ lên, bất quá cái kia mấy cước thật đúng là bắt hắn cho đánh đau. Ân. Phế vật, ngươi còn nghĩ đến hơn mấy lần. Hạo Thiên vẻ mặt hung quang, còn không mau cút cho ta. Ngươi, hừ. Ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Hồng Vĩ Kỳ nói vài câu ngoan thoại, che bờ mông chật vật đi nha. Tốt. Người chung quanh sớm đã bị bọn hắn hấp dẫn, gặp Hạo Thiên đuổi đi một cái hoàng khố chi đệ không khỏi vỗ tay. Tư Ninh, ta giúp ngươi đuổi đi một con ruồi ngươi chuẩn bị thế nào cảm tạ ta đâu này? Hạo Thiên cười tủm tỉm nói. Ngươi cái này bại hoại, thứ nhất là biết rõ khi dễ ta. Lý Tư Ninh đỏ mặt gắt giọng, đi, chúng ta đi nơi khác trò chuyện. Hạo Thiên ôm Lý Tư Ninh đi vào một gian không người phòng bệnh, vừa đóng cửa lại, Lý Tư Ninh tựu nhào vào Hạo Thiên trong ngực, chăm chú ôm hắn, hôn hít lấy hắn, Thiên ca, Tư Ninh cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Nàng hương non thoải mái trượt đầu lưỡi tại Hạo Thiên trên mặt, con mắt, trên mũi thè lưỡi ra liếm động, bờ môi trọng điệp, cắn hôn, đầu lưỡi đang vào triền miên, hương vị ngọt ngào nước bọc thổ lộ mút vào. Hạo Thiên tay vương vào Lý Tư Ninh y tá phục bên trong, vuốt xoa nắng lấy nàng cặp vú đầy đặn, mềm mại trắng nõn giàu có co giãn, tay kia tham tiếng y tá trong quần, vuốt thịt của nàng sắc trong suốt tất chân bao khỏa ở dưới cặp đùi đẹp, đẩy đà mông đẹp, khêu gợi chữ tê nội. Quần. A. Thiên ca trước đừng như vậy, chúng ta trước trò chuyện. Lý Tư Ninh thở gấp lấy, trên rỉ lấy, mềm mại núng vú tại Hạo Thiên xoa nắng hạ bắt đầu bành trướng sung huyết, núng vú biến thành nổi lên, đầy đặn mông đẹp tại hắn vuốt ve xuống, càng thêm đẩy đà mê người, sớm đã thủy triều mùa xuân tràn lan, lầy lội không chịu nổi. Nói cái gì lời nói sao? Trước làm nói sao? Hạo Thiên đem Lý Tư Ninh ôm đến trên giường, đem hai chân của nàng cho tách đi ra, cái kia chăm chú bao vây lấy Lý Tư Ninh màu mỡ nơi riêng tư đồ lót thoáng cái tại trước mặt của mình cho bại lộ đi ra, Hạo Thiên xem chính là trong lòng nóng lên. Lý Tư Ninh trông thấy Hạo Thiên sắc lang giống như bộ dáng, ở vào nữ nhân rụt rè, vô ý thức đưa tay ra, tự muốn che giấu ở chính mình cái kia giữa hai chân mỹ diệu xuân quang, nhưng Hạo Thiên lại sớm có chuẩn bị, Lý Tư Ninh tay khẽ động, hắn tự động, bắt được Lý Tư Ninh tay, không cho nàng nhúc nhích. Hạo Thiên trông thấy, Lý Tư Ninh tiến vào mặc một bộ hồng nhạt quần lót viền tơ, cái kia nho nhỏ đồ lót lúc này ở đã ướt át rồi, còn có mấy cọng tóc phát, chính tại đâu đó đón gió run rẩy, khiến cho Lý Tư Ninh giữa hai chân tràn đầy một loại hấp dẫn hương vị. Nghe một cổ nhàn nhạt khí tức theo Lý Tư Ninh đồ lót chặt chẽ bao vây lấy nơi riêng tư truyền ra, nghe loại này hương vị, Hạo Thiên dưới hán cự long thoáng cái lại phồng lớn lên vài phần. Gặp Hạo Thiên động tác như thế, Lý Tư Ninh cảm giác được chính mình toàn thân một tia khí lực cũng không có, thân thể mềm mại mềm tựa ở đầu giường, hơi thở cũng dần dần có chút ồ ồ, một đôi đùi ngọc cũng vô lực phân ra ra, khiến cho cái kia nơi riêng tư chảy ra chất lỏng bị Hạo Thiên nhìn thấy. Tư Ninh, thật không ngờ chỗ kín của ngươi vậy mà đẹp như vậy, lần trước ta vậy mà không có xem. Hạo Thiên hai tay bắt lấy Lý Tư Ninh trắng nõn đùi ngọc, tựa đầu nhào vào giữa hai chân nàng, ở nơi nào thật sâu hít và một hơi. Vẻ này hương vị càng là thịnh rất nhiều. Nghe thấy Hạo Thiên vừa nói như vậy, Lý Tư Bình tâm trong ý xấu hổ càng tăng lên, muốn gấp rút đùi, nhưng toàn thân vô lực, căn bản là làm không được. Hạo Thiên cởi bỏ Lý Tư Ninh màu trắng y tá trang phục đít nút thắt, đem một đôi thịt phình núng vú theo trên nịch vú bên cạnh rút đi ra, hắn dùng tay nắm chặt Lý Tư Ninh cái vú, vừa lúc là cầm chặt còn cầm không được cảm giác, đậu nành hạt đồng dạng đại núng vú phấn nộn đang tại chậm rãi trở thành cứng ngắc. Xinh đẹp tuyệt trần con mắt hơi khép hờ lấy, lông mi thật dài đang không ngừng địa run run. Hạo Thiên dùng tay cầm ở Lý Tư Ninh y tá vạt áo, hướng bên trên vòng, Lý Tư Ninh hồng nhạt đồ lót tự hoàn toàn bạo lộ tại trong mắt, Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, dùng tay vuốt ve hai bên lộ ra tuyết cặp mông trắng. Lý Tư Ninh mặt tràn ngập xuân ý, đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn có chút nhếch lên, thẳng tắp phấn mũi thổ khí như lan, một đôi cực đại lê hình cao nhọn núng vú, phấn hồng sắc giống như liên tử giống như lớn nhỏ núng vú, cao kiều đứng thẳng tại một vòng tươi đẹp hồng sắc trên quần vú, phối hợp nàng tuyết trắng non mịn làn da bạch tuyết trắng. Hồng đỏ tươi, hắc đen nhánh, ba màu tôn nhau lên thật sự là rực rỡ chói mắt, đẹp không sao tả xiết, mê sát người vậy. Hạo Thiên kéo ra chính mình quần khóa kéo, Lý Tư Ninh hiểu ý dùng tay thăm dò vào bên trong, hắn một tay vuốt vuốt Lý Tư Ninh núng vú, tay kia không chút khách khí thăm dò vào hồng nhạt đồ lót vuốt phong phú lỗ lồn, không nhiều không ít, tinh tế nhu nhu, thuận tay xuống chút nữa sờ miệng âm hộ, đã là ướt đẫm, lại niết văn vê âm hạch một hồi. Thủy triều xuôi dòng mà ra. Lý Tư Ninh huyệt dâm, bị Hạo Thiên tay vừa sờ văn vê đã tê dại không chịu nổi, lại bị hắn ngón tay vuốt ve âm hạch và gãy âm đạo, âm hạch, đây là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực, khiến nàng toàn thân như điện giật giống như, xốp giòn, chập choạng, đau xót, ngứa, thoải mái là ngũ vị đều đủ. Cái loại này mỹ diệu tư vị gọi nàng khó có thể hình dung, liền cầm chặt Hạo Thiên con cặc lớn tay đều run rẩy đi lên. Tư Ninh, ngươi nhìn xem, ngươi chảy cái kia hơn nước, đem ngón tay của ta đầu đều làm ướt, thế nào, vừa mới ta khiến cho ngươi rất thoải mái a. Trông thấy Lý Tư Ninh bộ dáng, Hạo Thiên đắc ý nói, vừa nói, hắn còn một bên thị uy đồng dạng đem dính nước ngón tay bỏ vào trong miệng, tại đâu đó nhấm nháp, trên mặt cũng lộ ra vài phần hưởng thụ thần sắc. Gặp Hạo Thiên như thế dâm đảng, Lý Tư Ninh nhưng lại cũng nhịn không được nữa, một bên giãy dụa thân thể, một bên thì thào nói, Thiên ca, ngươi khiến cho ta phía dưới ngứa chết rồi, nhanh lên thảo ta đi, ta chịu không được rồi. Hạo Thiên giật xuống Lý Tư Ninh hồng nhạt quần lót viền tơ, Lý Tư Ninh đen đặc lông lồn đã bị âm trong huyệt dâm chảy ra dâm thủy khiến cho ướt đẫm xoắn xuýt thành một đoàn bột nhão giống như, hắn xoay người đem trần truồng tráng kiện kiên quyết con cặc lớn đặt ở Lý Tư Ninh hoàn toàn trần trụi. Phấn nộn tuyết trắng dưới bụng bí khởi tối như mực huyệt dâm bên trên, đùi dán lên nàng mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ đùi. Hảo lão công. Ngứa chết rồi. Ngươi. Thực hội làm cho. Khả năng thịt cùng thịt an ủi gián đích khoái cảm, khiến cho Lý Tư Ninh rên rỉ lên tiếng, hai tay đại lực ôm chặt Hạo Thiên phần eo, đem hai người trần trụi hạ thể kề sát, rất động lên huyệt dâm cùng Hạo Thiên gắn gượng con cặc lớn dùng sức ma sát lấy. Hai người lông lồn tại tư mài trong phát ra sàn sạc thanh âm. A. Bại hoại, lỗ lồn ngứa chết rồi, ngươi nhanh, cắm đi vào, bại hoại. Hạo Thiên gặp Lý Tư Ninh chịu không được rồi, mỉm cười, đem nàng phấn nộn đùi tách ra, tay vịn lấy dính đầy Lý Tư Ninh trơn ướt dâm dịch đầu cặc lớn, đẩy ra nàng mép lồn mềm mại cánh hoa, hạ thân dùng sức một cái, chỉ nghe được tư một tiếng, cái kia căng cực lớn dương vật đã không có bất kỳ trở ngại đâm vào Lý Tư Ninh ướt át trong khe lồn. A. Lý Tư Ninh thật dài thỏa mãn rên rỉ một tiếng, thật tốt, lão công, trong huyệt dâm thật thoải mái a. Ngươi tại chọc vào sâu một điểm, sâu một điểm. Lão bà, ngươi huyệt dâm thật tốt, ta chọc vào thật là thoải mái. Hạo Thiên dùng tay đem Lý Tư Ninh y tá phục triệt tại bên hông, y tá trang phục đít vạt áo, phủ ở con cặc lớn cùng huyệt dâm chỗ kết hợp, bờ mông tự điên cuồng động. Tốt, hảo lão công, con cặc lớn của ngươi ghê gớm thật, làm lão bà sảng khoái, quá sung sướng, nhanh dùng lực làm, dùng sức thao. Hạo Thiên nhiệt tình hôn môi của nàng. Lý Tư Ninh cũng chăm chú ôm hắn, hai chân nhanh ôm lấy eo của hắn, cái kia dài rộng mông ngọc lắc lư bất định, nàng động tác này khiến cho Hạo Thiên con cặc lớn càng thêm xâm nhập. Hạo Thiên cũng nhân thể công kích tiếp tục công kích, xuất ra chỉ mỗi hắn có kỹ xảo, mãnh liệt, hung ác, nhanh, liên tục đút vào, chọc vào dâm thủy bắn ra bốn phía, tiếng vang không dứt. Không lâu, Lý Tư Ninh lại mừng rỡ lớn tiếng âm thanh rên rỉ nói, ai nha? Quan gia! Hảo lão công. ngươi thực. Hội làm. Lão bà, ta thực thống khoái. Lão công. Hội chơi nàng hảo lão công. Thật tốt quá. Ai nha. Lão công, ngươi thật tốt quá. Trêu chọc lão bà tâm thần đều tán. Mỹ. Thật đẹp. Đồng thời, vặn eo ưỡn ngực, thực tế cái kia mập bạch hình cầu mông ngọc tại trái phải đong đưa, cao thấp ném động, uyển chuyển nịnh nọt. Hạo Thiên dùng vô hạn tinh lực, kỹ xảo, toàn lực ứng phó, Lý Tư Ninh kiều mị làm dáng, dâm đảng, nâng cao bờ mông, hận không thể đem Hạo Thiên con cặc lớn đều nhét vào trong huyệt dâm đi, nàng nước dâm một mực lưu không ngừng, cũng âm thanh rên rỉ không ngừng, ai nha. Lão công. Ta đáng yêu lão công làm ta. Thoải mái cực kỳ. Ai nha. Đâm chết ta rồi. Lão công. Ân. Ờ. A. Ta yêu ngươi. Ta muốn cả đời. Cho ngươi chọc vào. Vĩnh viễn không cùng ngươi chia lìa. Ai nha. Ân. Ờ. Đều ngươi. Chọc vào. Thoải mái. Cực kỳ. Trời ạ. Thật đẹp. Ta. Thống khoái cực kỳ. Dùng sức. Dùng sức. Nha. Nha. Sảng khoái. Hảo lão công. Ta bị ngươi làm sướng chết nữa à. Dùng sức làm. Đem lão bà. Lỗ thịt. Chọc vào nát. Lý Tư Ninh hai mép lồn. Một phun ra nuốt vào cực lực đón ý nói Hồ Hạo Thiên con cặc lớn bên trên xuống di động, một đôi ngọc thủ, không đứng ở trước ngực của hắn cùng trên lưng nắm, bắt loạn, đây cũng là một loại kích thích, khiến cho Hạo Thiên càng dùng sức chọc vào vừa nhanh lại hung ác. Ai? Đều là ngươi. Đem. Đem ta biến thành như vậy. Ngươi xấu. Ai? Thế nhưng mà. Thế nhưng mà như vậy bỗng. Ta thật là cao hứng. Thật thoải mái. A. Ân. Vừa muốn. Vừa muốn ném đi. Muốn tiếc. Tại ngọt ngào hí trên rỉ tầm đó, Lý Tư Ninh lần nữa trèo lên đỉnh phong, cuốn éo dao động tầm đó đột nhiên thân thể mềm mại cứng đờ, hoa tâm nhất thời mở rộng ra, dâm thủy cuồn cuộn mà ra, xốc giòn được Hạo Thiên con cặc lớn một hồi chập choạng ngứa. Hạo Thiên cảm giác được sao Lý Tư Ninh khe thịt nho nhỏ cái kia cao trào lúc hút mút so với cái kia xốp giòn người dâm thủy càng thêm kích thích, hắn gầm nhẹ một tiếng, song chưởng chăm chú chế trụ Lý Tư Ninh rắn chắc mê người eo nhỏ nhắn, con cặc lớn trùng trùng điệp điệp hướng lên một đâm, thẳng thấu hoa tâm mà vào. Tại Lý Tư Ninh khóc trong tiếng kêu, nóng tinh dịch đã kình xạ mà ra, hữu lực địa bắn vào sâu trong tử cung, sướng được đến nàng không chỉ khe thịt nho nhỏ hoa tâm, liền cả thân thể đều rung động. Khe thịt nho nhỏ phản phất biến thành vô số trương cái miệng nhỏ nhắn, đem Hạo Thiên bắn ra tinh dịch hấp được không còn một mảnh. Lại không lọt ra nửa tích. Lý Tư Ninh mềm nhũn địa nằm ở Hạo Thiên trước ngực, thở dốc tầm đó thiếu chút nữa còn cho là mình nịt nước, cao trào cái kia mãnh liệt vô cùng kích thích, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn thậm chí cảm giác hấp không đến không khí, đợi đến lúc cả người đều mềm nhũn, nằm sấp tại Hạo Thiên trước ngực theo ngực phập phồng. Như là mát xa lấy nàng ngực giống như, thân thể mềm mại cực kỳ cao thấp nhộn nhạo một phen, lúc này mới dần dần có thể hô hấp, nhưng quanh thân vẫn là một tia khí lực cũng không, hết sức có khả năng cũng cử không dậy nổi tay, ngón tay nhỏ nhắn tối đa có thể tại Hạo Thiên ngực nhẹ nhàng vạch lên, cảm thụ phát tiết về sau nam nhân lỏng cùng mềm hóa. Tuy là trời sinh mẫn cảm, lại bị Hạo Thiên như vậy cao thủ đùa bỡn, vừa mới hưởng thụ đến cao trào cực lạc tư vị. Bị cái kia trước nay chưa có khoái ý xâm nhập một hồi, Lý Tư Ninh cũng đã không có khí lực, thậm chí liền thân thể đều tùng thêm vài phần, lại để cho cái kia làm cho nàng lưu luyến Hạo Thiên thân thể trượt đi ra ngoài. Nếu không có nàng kịp thời kẹp chặt đùi ngọc, chỉ sợ liền vừa bắn trong người chất lỏng đều muốn chảy ra rồi. Cảm giác có thế thoải mái ấy ư, của ta Tư Ninh. Tại Lý Tư Ninh cái kia ngọt ngào trong khe thịt liền sướng rồi một hồi, Hạo Thiên mặc dù công phu trên giường cao minh, trong lúc nhất thời cũng đã chứng khí hư lực không, liền thò tay treo chọc chơi khí lực của nàng cũng cho hút khô rồi. Hạo Thiên không khỏi thất kinh Lý Tư Ninh trong cơ thể cái kia mị cốt quy lực quả nhiên không giống phàm phẩm. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 562. Thư. Thoải mái. Lưỡng phiên sau khi mây mưa, Lý Tư Ninh mềm nhũn thân thể mềm mại khó có thể ly khai Hạo Thiên, tuy nói cao trào đã qua, nhưng này mê say mềm yếu vẫn cứ chiếm thân thể mềm mại không đi, thực tế nghĩ đến vừa rồi chính mình thỏa thích phóng đãng, Lý Tư Ninh mặc dù cảm thấy thẹn không chịu nổi. Có thế nếm cả mỹ vị thân thể trong lúc nhất thời lại không chịu đứng dậy. Ngươi bắn ta đây thật thoải mái. Đến bây giờ, bên trong còn hâm nóng. Ai? Ngươi đây này. Ngươi có thế? Thoải mái chưa? Lý Tư Ninh thẹn thùng nói. Tự nhiên thoải mái. Nghe Lý Tư Ninh trở nên như thế mê người mềm mại, nhu nhược bên trong rồi lại tràn đầy dẫn động lòng người nhục dục hấp dẫn, mềm giọng gian phản phất trăm loại làm cho người ta lần nữa dục hỏa tăng vọt kích thích, so với vừa rồi cái kia như mặt nước ôn nhu lại thêm một loại khác kiều mị. Hạo Thiên cái do rất là đắc ý. Hạo Thiên vừa cười, hòa cùng Lý Tư Ninh mềm mại ngôn ngữ, một bên lại để cho dần dần khôi phục động tác năng lực hai tay chậm rãi bò lên trên thân thể mềm mại của nàng, cảm giác được Hạo Thiên động tác, có thế đã chính mình thân thể đều giao cho hắn, hiện nay nhưng sẵn đến kiều thung vô lực, Lý Tư Ninh lại ở đâu có thể kháng cự được. Lý Tư Ninh một tiếng ngâm khẽ, nhắm lại đôi mắt đẹp, xem như ngầm đồng ý Hạo Thiên ma thủ khiêu khích. Gặp Lý Tư Ninh không thể cũng không muốn phản kháng, Hạo Thiên sắc đảm càng lớn, hai tay của hắn chậm rãi trượt đến Lý Tư Ninh sau lưng, vừa chạm vào sau thắt lưng một dáng sau lưng, có chút dùng sức. Làm cho nàng thân thể mềm mại dán được từ mình càng chặt, chỉ cảm thấy trước ngực một cổ mềm mại và tràn ngập lực đàn hồi xúc cảm truyền đến. Lần này dùng sức tuy là rất nhỏ, nhưng đối với sau cuộc mây mưa thân thể mềm mại vẫn cứ mềm yếu không còn chút sức lực nào. Duy chỉ có mẫn cảm trình độ vượt qua dĩ vãng Lý Tư Ninh mà nói, nhưng lại chịu đựng không dậy nổi, nàng mềm mại đáng yêu địa rên rỉ lên tiếng, thân thể mềm mại có chút vặn vẹo, lại tranh không khai Hạo Thiên ôm ấp hoài bão. Phí công một hồi thân thể liền mềm yếu xuống, môi anh đào nhẹ nhàng mà hôn lên Hạo Thiên trên vai, chậm rãi đem lửa nóng hai má chôn đến hắn vai cái cổ tầm đó, chỉ cảm thấy Hạo Thiên trên người cái kia nam tính nhiệt lực, nhưng bất trụ hồng lửa đốt sáng lấy chính mình thân thể mềm mại. Đổ mồ hôi mùi vị của nước xuyên vào trong mũi. Là như vậy dễ ngửi, làm cho trái tim của nàng mềm tê tê, lại xốp giòn ba phần. Thừa dịp Lý Tư Ninh vô lực động tác hợp lý nhi, Hạo Thiên đột nhiên thân thể một phen, đem Lý Tư Ninh thân thể mềm mại áp dưới thân thể, bất thình lình động tác mặc dù làm cho nàng muốn giãy dụa, nại Hà Phương trong nội tâm cảm giác nhưng lại không muốn giãy dụa thoát ra, tăng thêm cái này một lực qua, Hạo Thiên cả người áp tại trên thân thể. Chế trụ chính mình thân thể mềm mại khó hơn nữa phản kháng, thực tế Hạo Thiên cũng không biết sử cái gì biện pháp, ngực cơ bắp một hồi cao thấp búng ra, đem kề sát núm vú kích thích được mềm yếu mật ngọt, khiến cho Lý Tư Ninh hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể nũng nịu lại mang khó hiểu địa nhìn qua Hạo Thiên. Cảm thấy Hạo Thiên ý đồ, lại cảm thấy đến con cặc lớn lại một lần trướng đại, Lý Tư Ninh anh yếu ớt địa đã mở miệng nói, cầu. Van cầu ngươi. Ta mới tiếp thân tử. Kinh không được như vậy làm cho. Tự là biết rõ như vậy. Ta mới chịu làm ngươi. Của ta tốt lão bà. Cảm giác dưới thân mỹ nữ đều không có năng lực phản kháng. Hạo Thiên cười hắc hắc, có phần có chút ít người đắc chí bộ dáng. Hắn rút ra hai tay, nhẹ khấu trừ Lý Tư Ninh phấn ngưng giống như vai. Theo nàng mềm mại đổ mồ hôi ẩm ướt cơ mềm chậm rãi chạy. Nhẹ nhàng mà cầm chặt cặp kia tay trắng. Chậm rãi di động xuống dưới. Hạo Thiên dễ dàng địa đem Lý Tư Ninh hai tay áp đã đến trên đầu, chính chống đỡ tại mép giường, một tay ở lại nàng trên cổ tay trắng nhẹ nhàng xoa lấy, tay kia tắt thì theo Lý Tư Ninh thẳng duỗi tay trắng sờ soạn trở lại, do cánh tay đến vai, lại chậm rãi trượt hướng hai vú, trong lòng bàn tay đầu ngón tay đến mức. Đều mang theo Lý Tư Ninh tâm hồn thiếu nữ trận trận rung động, thực tế cặp kia kiều rất cao đứng thẳng, rất tròn no bụng thẩm mỹ núm vú. Càng là không chịu đựng nổi Hạo Thiên thuần thục câu dẫn. Hạo Thiên tay cũng không biết tại Lý Tư Ninh trên cổ tay cái gì huyệt đạo chỗ có chút xoa lấy chọc nhẹ, có loại cùng vừa rồi bất đồng cảm giác tập để bụng đến, kích thích phương thức cùng vừa rồi ham muốn khiêu khích nhưng lại trăm sông đổ về một biển, làm cho nàng eo nhỏ nhắn không khỏi có chút nhô lên. Trong cơ thể lại có loại chờ mong lại lần nữa tuôn ra. Ai? Eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng rất động. Lại biết như thế nào cũng không cách nào đào thoát, Lý Tư Ninh thân thể mềm mại mềm nhũn ra, mang chút chút ít sân xấu hổ chi ý địa nhìn qua Hạo Thiên. Hô hấp rất nhiệt, phản phất hút vào trong mũi khí tức, đều mang theo nam nhân dục vọng mãnh liệt. Lý Tư Ninh tuy là eo nhỏ nhắn vặn vẹo, cố gắng không cho Hạo Thiên như vậy dễ dàng đắc thủ, nhưng trong tử cung đầu bị bắn một hồi, Hạo Thiên lửa nóng ham muốn đã trong người thật sâu in dấu rơi xuống dấu vết. Ấm áp dễ chịu địa hòa tan vào phòng ngự của nàng, tăng thêm so với ôm nhu triền miên, như vậy đem nàng khiến cho không cách nào tự do, làm cho Hạo Thiên thỏa thích đùa bẩn bài bố. Thực tế đối với Hạo Thiên mà nói, Lý Tư Ninh từng cái mẫn cảm khu vực sớm đã rõ như lòng bàn tay, lại há có làm cho nàng thoát đi khả năng. Hạo Thiên tà tà địa cười, hai tay bất trụ động tác, Lý Tư Ninh chỉ cảm thấy vừa rồi kịch liệt động tác về sau, đủ loại mỏi mệt đều bị Hạo Thiên xoa bóp dẫn đi ra, mỗi thống da thịt đều bị hắn vuốt vuốt được đổ mồ hôi hơi thấm, bủng rủng dị thường. Khe thịt nho nhỏ ở chỗ sâu trong mới bị Hạo Thiên bố thí mưa móc dập tắt hỏa chủng lại tự cho tàn lại cháy, dần dần lửa đốt sáng được nàng cơ sốt giòn cốt nhuyễn, chỉ chốc lát sau mà ngay cả tượng trưng kháng cự đều làm không được rồi. Gặp Lý Tư Ninh nhuyễn dưới thân thể, phản phất mỹ ngọc điêu tựu da thịt lộ ra tình dục náo nhiệt, hương mồ hôi như mưa tầm đó, u phức mùi thơm của cơ thể lượn lờ chóp mũi, rốt cuộc không cách nào phủi nhẹ, vẻn vẹn dư trong ánh mắt nhưng lộ ra thục nữ cuối cùng một tia không chịu đảm nhiệm Hạo Thiên muốn làm gì thì làm rụt rè. Hắn không khỏi mừng rỡ. Hạo Thiên hai tay đều xuất hiện, tại Lý Tư Ninh kiều nộn trên da thịt đầu lưu luyến quên về địa vuốt ve, văn ve nhũ khấu trừ âm, khiêu khích triều mến, thực có thể nói là không chỗ nào không có, không từ bất cứ việc xấu nào, đem Lý Tư Ninh mẫn cảm thân thể trở thành hắn thủ pháp thí nghiệm chỗ, mẫn cảm nàng cái đó có thể như thế khiêu khích. Chỉ chốc lát sau, Lý Tư Ninh đã là tâm hồn thiếu nữ chóng mặt mang, cả người giống như tắm tại trong lửa, lại không có một tấc mát lạnh chỗ. Mỗi khi da thịt cùng Hạo Thiên tiếp xúc, chuyện trong cơ thể con người đều là vô cùng dục hỏa, thậm chí liền không có bị Hạo Thiên chạm đến bộ vị đều ở trong tối tự khát vọng. Chuẩn bị lấy thừa nhận hắn khiêu khích. Lý Tư Ninh bất trụ nhẹ uống éo sớm đã không phải kháng cự Hạo Thiên đùa bỡn, mà là loáng thoáng lộ ra nhu cầu của nàng, một đôi vốn là ép chặt đùi ngọc từ lúc Hạo Thiên thủ hạ mềm mại địa tách ra, hưởng thụ hắn đầu ngón tay, cái kia làm cho nàng mềm yếu nhất mỏi sự trượt. Toàn bộ khe thịt nho nhỏ đều chịu khát khao. Hương vị ngọt ngào nước bọt không cách nào ngăn chặn địa nghiên tiết, nhưng không cách nào đem Lý Tư Ninh khao khát triệt để tản mạn khắp nơi, làm cho nàng kiều thở hổn hển, ánh mắt phản phất sắp sửa tan rã. Cảm giác như thế nào, của ta tốt lão bà. Thò tay tại Lý Tư Ninh khe thịt nho nhỏ môn chỗ một hồi gãi làm cho, đầu ngón tay nhẹ cút, nhập thủ lộ vẻ hương vị ngọt ngào hương thơm dính trượt nhiều tuyền. Hạo Thiên dưới hán cũng không biết làm cho qua bao nhiêu nữ tử, làm sao không biết Lý Tư Ninh trong cơ thể dục hỏa đốt người. Hạo Thiên hắc hắc cười không ngừng, đắc ý nhìn xem Lý Tư Yên tĩnh đẹp đẽ một đóng chặt, bộ dáng làm như mắc cỡ không dám nhìn hắn, nhưng mà bộ ngực sữa kiều rung động, eo nhỏ nhắn nhẹ uốn éo, cơ như hà úy, khe thịt nho nhỏ suối chảy, khắp nơi đều đã chứng minh Lý Tư Ninh cái kia mãnh liệt cần, Hạo Thiên ngữ khí tận lực trở nên ngã ngớn. Hắn bàn tay lớn khẽ nhúc nhích, đem cái kia đầy tại lòng bàn tay nhiều dịch dơ lên Lý Tư Ninh chóp mũi, xông vào mũi hương thơm làm cho nàng xấu hổ mà ức. Xem một chút đi. Ngươi đều chảy nhiều như vậy đi ra. Thật không hổ là dâm đảng y tá. Thân thể lại mỹ lại sống, đơn giản như vậy tự chảy nước. Tốt dâm đảng thân thể. Nếm thử như thế nào? Hạo Thiên cười dâm nói đạo. A. Hạo Thiên nguyên tựu làm Lý Tư Ninh e lệ trong mang theo khát vọng, hưởng qua tư vị thân thể chính khác đợi hắn quang lâm, chỉ là còn không dám chủ động yêu cầu mà thôi, cái kia xông vào mũi hương thơm mấy đã đánh tan nàng cuối cùng rụt rè, lại không nghĩ rằng Hạo Thiên lại có thủ đoạn như thế. Gặp Lý Tư Ninh như thế nào cũng không dám mở miệng, Hạo Thiên dứt khoát đêm đầy tay chất lỏng xối đến nàng trước ngực, đương một đôi sắp sửa tách ra nhũ lôi bị trong khe thịt chất lỏng xối bên trên về sau. Trong cơ thể ham muốn phản phất đã bộc phát, lửa đốt sáng được Lý Tư Ninh lại không có bất kỳ một điểm kháng cự. Chỉ cảm thấy cái kia chất lỏng lướt qua, trên vú đầu lỗ chân lông tận khai, đem cái kia dâm dục khát khao địa hút vào. Thực tế đương Hạo Thiên một bên nhẹ ngữ, một bên thò tay tự Lý Tư Ninh giữa khe thịt cút khởi nước suối, dứt khoát cầm cái này chất lỏng tại trên da thịt nàng đầu xoa bóp bôi lên, nguyên đã bị trong cơ thể hỏa thiêu được nhanh bất tỉnh Lý Tư Ninh. Chỉ cảm thấy chính mình thật sự choáng luôn, cái kia liệt hỏa trong ngoài giao sắc thuốc. Lửa đốt sáng được nàng mỗi thốn hương cơ đều biến thành gợi cảm khu vực, khe thịt nho nhỏ đang không ngừng rung rẩy bên trong dĩ nhiên tiểu tiết không biết bao nhiêu hồi, lúc này mới chảy tràn rò rỉ chất mật, lại để cho Hạo Thiên có thế liên tục không ngừng địa bôi tại trên thân thể. Mỗi một lần thân thể thân cận phản phất đều làm nàng trèo lên trước đó lần thứ nhất cao trào, hết lần này tới lần khác khách quan tại tâm hồn thiếu nữ say mê, khe thịt nho nhỏ hư không càng lúc càng là mãnh liệt đến nàng rốt cuộc không cách nào rụt rè xuống dưới. Đợi đến lúc đem cái kia hương vị ngọt ngào chất lỏng, tại Lý Tư Ninh thân thể mềm mại một tấc không lọt địa bôi qua về sau, Hạo Thiên thỏa mãn địa nhìn xem dưới thân mềm yếu không còn chút sức lực nào mỹ nữ. Giờ phút này Lý Tư Yên tĩnh đẹp đẽ con mắt mê say, môi anh đào khẽ mở. Bị Hạo Thiên tùy ý khinh bạc qua da thịt sớm đem cái kia tình dục chất lỏng toàn bộ hút vào, hoàng mỹ không tì vết thân thể mềm mại phản phất đang tại sáng lên, lộ ra vô cùng mãnh liệt hấp dẫn, thò tay xoa lúc cái kia chạm được cảm giác so với vừa rồi co sóc lúc còn muốn tới nhẵn mịn, giống như ôm hương nhuyễn ngọc. Quét sạch chỉ như vậy tiếp xúc, nàng liền cũng không chịu nổi, môi anh đào bất trụ thở khẽ rên rỉ. Làm sao vậy, lão bà? Nghe Lý Tư Ninh làm như muốn nói cái gì, Hạo Thiên cúi hạ thân, hai tay tại nàng cái kia rất tròn to thẳng, chơi như thế nào làm cho cũng sẽ không chán mỹ trên ngực một hồi xoa nắng, chọc cho nàng lại là một hồi như muốn tắt thở giống như kiểu thở gấp, rất lâu mới có thể nói ra lời nói đến. Ai? Van cầu ngươi, cho ta nếm thử ta muốn. Lý Tư Ninh cầu khẩn nói. Đã muốn. Bại hoại đã tới rồi. Đến làm ngươi rồi. Lý Tư Ninh môi anh đào mở rộng ra lại nhã không ra âm thanh đến, chỉ cảm thấy theo khe thịt nho nhỏ bị Hạo Thiên cường tráng con cặc lớn cắm vào, có chút đau đớn lập tức dung nhập trong cao triều vỡ đê, ầm ầm mà đến, làm cho nàng quanh thân đều bị tình dục chỗ bao phủ, Lý Tư Ninh tâm hồn thiếu nữ sẽ cực kỳ nhanh toát ra. Cơ hồ muốn theo trong lồng ngực nhảy ra, thân thể mềm mại cảm giác càng thêm mẫn cảm, bị Hạo Thiên sờ đến địa phương, bị hắn đút vào địa phương, đều là nàng vô cùng mãnh liệt khoái hoạt nguồn nước, Hạo Thiên tồn tại phản phất chính là nàng sung sướng nơi phát ra. Tình mê ý loạn tầm đó, Lý Tư Ninh đã quên mất hết thảy, quên mất chính mình thậm chí liền hai tay đều không được tự do, chỉ có thể mặc cho Hạo Thiên thỏa thích chà đạp, duy nhất có thể tự do hoạt động đùi ngọc chăm chú hoàng tại hắn trên lưng. Khe thịt nho nhỏ nhiệt tình địa ôm chặt cắm vào con cặc lớn. Khiến cho Hạo Thiên đút vào lực đạo càng ngày càng mạnh, mới có thể ở cái kia cất bước duy gian địa phương thông suốt không trở ngại, mỗi lần đều thật sâu đánh tới nàng khát vọng bị chọc vào mẫn cảm trên hoa tâm, làm cho nàng nước mắt không chỉ, thân thể mềm mại bất trụ run rẩy, thừa nhận lấy cái kia làm cho nàng thoải mái mỹ diệu rút ra đút vào. Khúc cốc nước miếng ngọt ngào không chỉ, có thế cái kia tràn chảy xác thực không cách nào đem trong cơ thể cao trào vẻ đẹp tiết ra một chút. Ai? Tốt. Giỏi quá. Ngươi. A. Ngươi hảo cường. Thật cao minh. Ai? Chọc vào. Chọc vào tới đó rồi. Ta thật thoải mái. A. A. Muốn. Muốn tiết. Ân. Lại. Lại dùng lực điểm. Sâu hơn một điểm. Ân. Ngươi. Ngươi đem ta. Chọc vào muốn. Lại muốn chết rồi. Lý Tư Ninh trong miệng kêu khóc lấy ngữ không thành tiếng. Khe thịt nho nhỏ phản phất sinh ra vô số trương cái miệng nhỏ giống như đem Hạo Thiên nhanh hấp không phóng. Tăng thêm Hạo Thiên tại trên người nàng liền đến lưỡng hồi. Tuy nói kỹ thuật cao minh. Nhưng ở mỹ cốt thân thể bất trụ hút. Mỗi lần sâu đâm tầm đó. Con cặc lớn thượng cấp cảm giác đều sâu như vậy khắc, tê dại tư vị thẳng thấu sau lưng, rất nhanh cũng gần nỏ mạnh hết đà. Hạo Thiên rốt cục lại nhịn không được, hai tay chăm chú chế trụ Lý Tư Ninh eo nhỏ nhắn, lực đạo mãnh liệt được giống như là muốn tại trên lưng lưu lại vết trảo, lại cứ như vậy dùng sức đối diện giờ phút này Lý Tư Ninh khẩu vị, nàng giống như đau nhức thực nhanh địa cao kêu vài tiếng, hoa tâm chỗ phản phất thu lưới. Đem Hạo Thiên con cặc lớn chăm chú mút ở, đợi đến lúc tinh dịch cuồng xạ mà ra, cái kia như là thể xác và tinh thần đều tạc toái tại cực hạn trong khoái cảm tư vị, lại để cho Lý Tư Ninh một tiếng kiều ngọt buồn bã ngâm, rốt cục triệt để địa co quắp xuống dưới, rốt cục không thể động đậy. Hạo Thiên miễn lực ủng hộ nổi lên thân thể của mình, đem con cặc lớn của mình nhẹ nhàng theo Lý Tư Ninh trong lồng nhỏ rút ra, tại rút ra con cặc lớn một khắc này, Một hồi hư không cảm giác theo thịt của nàng trong khe truyền đến, lại để cho Lý Tư Ninh không khỏi nhẹ nhàng, a, một tiếng, cái kia động nhân tâm thần đó a trong tiếng. Cũng không biết mang theo bao nhiêu thất lạc, bao nhiêu thương tâm. Hạo Thiên chứng kiến, theo con cặc lớn của mình rút ra, Lý Tư Ninh khe thịt nho nhỏ thời gian dần qua khép kín, mà màu ngà sữa chất lỏng, cũng ngăn không được chảy ra, đang tại hướng chính mình biểu hiện ra, vừa mới trận chiến ấy, là cỡ nào phấn khích, cỡ nào điên cuồng. Hạo Thiên mỉm cười, cầm lấy con cặc lớn của mình. Quỳ đã đến Lý Tư Ninh trước mặt. Lý Tư Ninh toàn thân không thể động đậy, chứng kiến Hạo Thiên con cặc lớn bên trên dính đầy bên trên dâm thủy, chính tại đâu đó gật đầu bộ dạng về sau, nàng không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn xem Hạo Thiên, lập tức, Lý Tư Ninh cùng phản ứng đi qua đồng dạng, trên mặt nổi lên một tia cười mà quyến rũ, vậy mà nghiêng đi thân thể. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lôi kéo Hạo Thiên con cặc lớn, tự đút vào trong miệng của mình. Lý Tư Ninh chiếc lưỡi thơm tho không ngừng linh hoạt tại Hạo Thiên con cặc lớn bên trên liếm láp, đồng thời, nàng làm ra nuốt động tác, đem thè lưỡi ra liếm xuống dâm thủy, một giọt không lọt uống vào trong bụng, Hạo Thiên khép hờ lấy hai mắt, hưởng thụ lấy Lý Tư Ninh phục vụ. Đợi đến lúc con cặc lớn của hắn theo Lý Tư Ninh trong miệng kéo lúc đi ra, cái kia con cặc lớn bên trên vậy mà rốt cuộc nhìn không tới một giọt dâm thủy bộ dạng, chỉ là chính ở chỗ này cứng rắn đứng thẳng lấy. Mấy lần chinh chiến xuống Lý Tư Ninh liền chịu không được rồi, một tiếc lại tiếc. Liễu Vân đang tại dò xét phòng bệnh thời điểm, đột nghe thấy Đức Quản tiếng rên rỉ, cho rằng xảy ra điều gì tình huống nàng, dừng bước lại rất nghiêm túc lắng nghe một phen, phát hiện cái kia tiếng rên rỉ là từ cách mình vài bước xa trong phòng bệnh truyền ra, làm hết phận sự nàng không hề nghĩ ngợi tự vội vàng đi qua đẩy cửa vào. Đầu tiên trước mặt mà đến là nghe thấy đạo trận trận dâm quế hương vị, định nhãn xem xét lúc, hai cổ trần truồng đang tại trên giường bệnh kịch liệt làm lấy yêu làm sự tình, Liễu Vân lúc này mới tỉnh cảm giác nguyên lai vừa rồi quen thuộc rên rỉ là nữ tử hoang ái lúc phát ra khoái hoạt thanh âm, còn không có cho nàng tiếp tục mảnh nghĩ tiếp. Liễu Vân cũng cảm giác được tâm hồn thiếu nữ đong đưa, dục hỏa công tâm, toàn thân gãi ngứa, hô tức dồn dập, mặt ngọc đỏ bừng, trước ngực no đủ trắng nõn hai vú tại siêu việt bình thường dưới sự kích thích ẩn ẩn trướng đau nhức, rõ ràng áo khoác nội cái kia hai điểm đỏ tươi nhũ, châu càng là tại kích tình tràn ngập hạ nổi cao mà lên. Theo hai ngọn núi phập phồng có chút rung rung. Hạo Thiên biết người đến là vị nào cho mình trị liệu cao ngạo bác sĩ lúc, trên mặt lập tức giơ lên cười xấu xa, chặn ngang ôm lấy cao ngạo mỹ nữ bác sĩ Liễu Vân, phóng tới giường bệnh. Phục hồi tinh thần lại Liễu Vân, kịch liệt giãy giụa lấy, trong miệng nói xong, không được, mau buông ta ra, ta là của ngươi gì cả, ngươi không thể đối với ta như vậy. Bất quá Hạo Thiên nơi nào sẽ nghe, hắn đã bị dục hỏa đốt người rồi, hiện tại nằm ở dưới người hắn coi như là hắn mụ mụ, cũng sẽ biết không hề cố kỵ đem cự long cắm vào chỗ kín của nàng, càng đừng đề cập là gì cả rồi. Hạo Thiên cười dâm nói, gì cả. Ta thích nhất thao gì cả rồi. Nói xong hai tay trượt đến mỹ nữ bác sĩ Liễu Vân bị rõ ràng áo khoác bao vây lấy nộ trướng no đủ trên hai vú nhẹ nhàng xoa bóp, mà đầu lưỡi của hắn đã ở Lý Tư Ninh hương khí hợp lòng người, phấn bạch kiều nộn trên cổ qua lại du động. Không được, tuyệt đối không được, bại hoại, ta là ngươi gì cả, ngươi không thể đụ ta, không thể. Mỹ nữ bác sĩ Liễu Vân muốn dùng tay đẩy ra áp tại trên người mình Hạo Thiên, nhưng không biết làm sao khí lực không đủ đại. Có cái gì không được? Ta muốn chơi ngươi, ta chẳng những muốn chơi ngươi, còn muốn hung hăng chơi chết ngươi, làm trở mình ngươi tiểu huyệt dâm. Hạo Thiên tại Liễu Vân hương cần cổ thè lưỡi ra liếm hôn mấy lần, dùng tay đem rõ ràng áo khoác giật ra, lộ ra tại màu trắng áo ngực bao khỏa ở dưới trắng nõn cặp vú đầy đặn. Hắn đem miệng rộng chuyển qua Liễu Vân miệng anh đào nhỏ bên trên, đồng thời bắt tay duỗi đi vào, cách áo ngực tại cổ căng căng trên bầu vú dùng sức xoa bóp. Ô ô! Liễu mỹ nữ bác sĩ Vân không ngừng giãy giụa lắc đầu. Hạo Thiên khơi màu Liễu Vân áo ngực xốc đi lên, một đôi phồng lên cặp vú cứng ngắc dương hiện ở trước mặt hắn, thượng diện ẩn ẩn hiện ra từng đạo tĩnh mạch dấu vết, trên ngọn một đôi kiên quyết núm vú tuy đã không phải là non nớt phấn hồng sắc, nhưng cũng không phải khó coi đỏ thẫm, mà là ô mai giống như đỏ tươi. Lại để cho người vừa nhìn thấy sẽ nhịn không được địa chảy ra nước miếng. Hạo Thiên cũng không ngoại lệ, hắn càng thêm rướn cổ lên cúi đầu xuống, tham lam ngậm lấy Liễu Vân một khỏa núm vú, bú liếm không thôi, một tay tại một viên khác ngực đầy đặn bên trên dùng sức xoa nắng, khi thì đem Liễu Vân núng vú biến hóa thành các loại hình dạng, khi thì nhẹ nhàng niết chuyển cái kia khỏa mê người núng vú. Mà hắn tay kia đã không thể chờ đợi được trèo lên Liễu Vân vải tơ giống như bóng loáng bắp đùi đầy đặn, cách hơi mỏng màu da tất chân ở phía trên qua lại vuốt ve. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 563. Lúc này Liễu Vân toàn thân hoàn toàn mất hết khí lực, núng vú trên đùi không ngừng chuyển đến nhanh cảm giác, làm cho nàng không sinh ra một tia khí lực, chỉ có thể hai tay vô lực đánh lấy Hạo Thiên lồng ngực, cái miệng nhỏ nhắn lại hay vẫn là thỉnh thoảng tràn ra làm cho người mất hồn rên rỉ. Liễu Vân đã cảm giác được chính mình chất nhi tay đã chuyển dời đến chính mình rõ ràng áo khoác ở bên trong trong váy ngắn, sắp sửa đụng phải chính mình bí ẩn nhất chỗ, trong nội tâm nàng càng phát ra kích thích, cái chỗ kia ngoại trừ trượng phu còn không có một cái nào nam nhân chạm qua, nàng muốn dùng tay bắt lấy Hạo Thiên tay. Nhưng nàng liền nhắc tới cánh tay khí lực cũng không có, chỉ có thể phát ra một hai tiếng rên rỉ đến tỏ vẻ bất mãn của mình. Hạo Thiên đem Liễu Vân đầu đặt ở Lý Tư Ninh trên bộ phận sinh dục, đem nàng rõ ràng áo khoác cùng bên trong váy ngắn đẩy đi lên, cùng sử dụng hai tay kẹp lấy Liễu Vân trắng nõn bắp đùi thon dài, lại duỗi thân tay theo đầu giường cầm một cái gối đầu kê lót tại trên mông đít nàng, khiến cho nàng đầy đặn bờ mông dơ lên. Đón lấy kéo nàng quần lót trắng, cặp kia bắp đùi chỗ cái kia quen thuộc bảo bối, lần thứ nhất khỏa thân hiện ở trước mặt người ngoài. Cái kia hai mảnh mập mạp nhiều chất lỏng mép lồn lớn chăm chú địa khép kín cùng một chỗ, nhan sắc hơi có chút ám. Hai mảnh dí dỏm mép lồn nho nhỏ lộ ra thiểu thiểu một đoạn, theo Liễu Vân được trung rẩy, thỉnh thoảng từ trung gian tràn ra tí ti trong suốt dịch nhờn, Hạo Thiên ôm Liễu Vân mông bự. Cúi đầu tại trắng nõn trên mép lồn khẽ liếm thoáng một phát. A! Liễu Vân mạnh mà rung lên, mép lồn chăm chú địa đóng thoáng một phát, lại buông lỏng khai, một cổ ngậm lấy tính hương chất lỏng chảy ra. Hạo Thiên há mồm tham lam đem Liễu Vân tính dịch hít vào trong miệng, ừng ực một tiếng nuốt xuống. Liếm lấy miệng môi dưới, thật ngọt, gì cả, nước của ngươi thật là thơm. Cúi đầu xuống tại Liễu Vân toàn bộ phận sinh dục bú liếm không ngừng, phát ra dâm đãng hút âm thanh. A. A. Bảo bối. Hạo Thiên. Đừng. Đừng như vậy. Liễu Vân theo bắt đầu mãnh liệt trong khoái cảm trì hoãn tới, thò tay phụ giúp Hạo Thiên đầu, bất quá không biết làm sao khí lực quá nhỏ, hoặc là đã không có khí lực. Đẩy biến thành theo như, hai tay đặt tại Hạo Thiên cái óc bên trên. Có thoáng một phát không có thoáng một phát hướng bộ phận sinh dục của mình theo như. Ta khó chịu cùng với dâm đảng gì cả, người phía dưới lưu nước, thật sự là có thể so sánh tiên quỳnh a. Hạo Thiên tay xuyên qua Liễu Vân đùi vây quanh thượng diện, nắm nàng hai mảnh trắng nõn mép lồn lớn, hướng hai bên búng, bên trong là đỏ tươi da thịt mềm mại, theo Liễu Vân run rẩy thỉnh thoảng rung rung. Một cổ ngọt hương tính dịch từ bên trong không ngừng tràn ra, Hạo Thiên tuy nuốt hấp vô cùng nhanh. Vẫn đang có không ít theo đáy chậu khe mông nhỏ đến trắng noãn trên gối đầu. Gì cả, nước của ngươi thật đúng là nhiều lắm, ta đều uống không hết rồi. Liễu Vân nghe thấy mình chất nhi nói như vậy, thẹn đến muốn chui xuống đất, thầm nghĩ trong lòng, còn không phải ngươi hại, ngươi đùa chơi chết ta rồi, Thiên Nhi chơi có thể so sánh lão công lợi hại nhiều hơn. Hạo Thiên đẩy ra trên mép lồn chỗ nối tiếp bao bì, lộ ra trân châu giống như đáng yêu tiểu đậu đậu, há mồm ngậm lấy dùng sức mút vào. A! Liễu Vân bị mãnh liệt khoái cảm kích thích thiếu chút nữa ngất đi, mãnh liệt kích thích làm cho nàng cao cao nhô lên nhiều chất lỏng nơi riêng tư, hai tay vô ý thức địa dùng sức đem chất nhi đầu hướng chính mình huyệt dâm mãnh liệt theo như. Hạo Thiên một bên dùng linh xảo người nói đất tại Liễu Vân trong cái khe đại lực cao thấp bú liếm. Một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy âm vật của nàng, nói ra, gì cả, ngươi kêu đi ra, giao ra lại để cho, cháu ngoại trai cho ngươi càng thêm thoải mái điểm. A. Bại hoại, hỗn đản. Ngươi sướng chết ta rồi, của ta huyệt dâm ngư ngứa, chất nhi, nhanh dùng lực thè lưỡi ra liếm, dùng sức thè lưỡi ra liếm gì cả huyệt dâm. Liễu Vân rốt cục chịu không được trong huyệt dâm cái loại này rét thấu xương khoái cảm, sụp đổ giống như rên rỉ. Hạo Thiên đem đầu lưỡi chuyển qua Liễu Vân đáng yêu miệng âm đạo, một bên liếm bên cạnh dâm dịch, một bên đùa lấy nàng nói, gì cả, ngươi muốn cho ta thè lưỡi ra liếm, hay vẫn là muốn ta chọc vào. Liễu Vân ngượng ngùng mặt lúc này giống như quả táo chín, trong lúc thở dốc thỉnh thoảng khẽ cắn chính mình cặp môi đỏ mọng, bại hoại. Bại hoại. Ngươi không nói ta đã có thể ngừng. Hạo Thiên nụ cười dâm đảng. A. Đừng có ngừng. Ta nói, ta muốn con cặc lớn của ngươi, ta muốn ngươi đánh con cặc lớn cắm vào trong huyệt dâm của ta đi. Liễu Vân không ngừng lên đài lấy bờ mông. Cái kia tốt, gì cả, chính ngươi đến, dùng huyệt dâm đỉnh con cặc lớn của ta. Hạo Thiên kéo qua Liễu Vân một chỉ ngọc thủ phóng tới chính mình sớm đã gân xanh nổi giận con cặc lớn bên trên, hai tay không ngừng ở nàng vậy đối với no đủ trên vú không ngừng vuốt ve. Ngươi bại hoại. Liễu Vân vuốt ve khởi chính mình chất nhi con cặc lớn, nhìn qua cái kia cực lớn con cặc lớn, nàng không khỏi nuốt ngụm nước miếng, trong nội tâm thầm nghĩ, lớn như vậy dương vật, cắm đi vào hẳn là sao thoải mái. Đối với ta chính là bại hoại. Hạo Thiên vẻ mặt vô lại nói ra. Liễu Vân nhìn xem chất nhi Hạo Thiên gương mặt, cắn cắn hàm răng trắng noãn, dâm đãng đem đùi chuyển hướng, dùng chân ngọc ôm lấy cái mông của nàng. Đem con cặc lớn của nàng túm đến bắp đùi của mình căng chỗ, dùng trứng vịt giống như quy đầu ma sát lấy chính mình nước thấp kim sơn giống như trong huyệt dâm giống như khe hở. Ngẩng đầu dâm đã nhìn xem Hạo Thiên nói, Thiên Nhi, đừng sinh gì cả khí, ngươi nhanh chọc vào đi, thao thoáng một phát gì cả a. Nghe thấy Liễu Vân Nguyễn Ngọc làm nũng cùng cái kia làm cho người hưng phấn chữ, Hạo Thiên con cặc lớn mãnh liệt vểnh lên, hắn cười dâm nói, cái kia tốt. Ngươi còn không chạy nhanh dùng ngươi tiểu huyệt dâm, đỉnh con cặc lớn của ta, lại để cho hắn hung hăng làm ngươi. Chán ghét. Liễu Vân trắng rồi Hạo Thiên liếc, đem đầu cặc của hắn chuyển qua chính mình ướt sũng miệng âm đạo. Hạo Thiên hai tay bắt lấy Liễu Vân trắng noãn chướng bụng cái vú, kích thước lưng áo một cái, con cặc lớn chui vào nàng nóng hổi trắng nõn trong âm đạo. À! Đã nhẫn nhịn cả buổi Hạo Thiên lúc này đã hết sức hưng phấn hiểu rõ. Mới vừa gia nhập Liễu Vân thân thể ngay lập tức trước sau co rúm, tự hồ muốn dùng con cặc lớn cùng Liễu Vân lỗ lồn thành trong âm đạo rất nhanh ma sát đến giảm xuống trong cơ thể nhiệt độ cao. Đột nhiên đánh úp lại được mãnh liệt động tác lại để cho Liễu Vân có chút không quá thích ứng, một đôi non khăn mặt bắt lấy hai bên giường bị, đại trương lấy hai đùi tuyết trắng đem chính mình đầm lầy ẩm ướt địa bạo lộ tại chất nhi Hạo Thiên con cặc lớn trong tầm bắn. Theo Hạo Thiên rất nhanh đút vào trong trì hoãn qua khí đến Liễu Vân. Bắt đầu hưởng thụ hắn thân thể cường tráng, cực lớn dương vật cùng rất nhanh xông tới dẫn theo từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm, một đôi chân trắng dí dỏm trèo lên chất nhi cường tráng cánh tay, mà hai tay cũng bò lên trên chính mình mê người hai ngọn núi. Một bên xoa nắng lấy chính mình, một bên âm thanh dâm đãng đã ngăn không được theo cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong xông ra. Ân. A. Bảo bối. Nghe lời cháu ngoại trai. Nha. Đủ gì cả. Sướng chết. A. Dùng sức. Cháu ruột nhi dùng sức. A. Sướng chết gì cả rồi. A. Chậm một chút. Chọc vào đến tử cung. Ân. Nhìn xem gì cả Liễu Vân đẹp để dâm đãng thần sắc, nghe nàng làm dáng lang thang rên rỉ, mãnh liệt kích thích lại để cho Hạo Thiên càng thêm điên cuồng đút vào. Mỗi lần đều muốn dương vật thật sâu cắm vào gì cả Liễu Vân âm đạo chỗ sâu nhất. Ngoan gì cả. Ân. Tốt lão bà. Gọi điểm kích thích. Cho lão công nghe. Nha. Lão công cho ngươi thoải mái hơn. Gì cả Liễu Vân quả nhiên không có lại để cho hắn thất vọng, duỗi ra một ngón tay đè xuống chính mình núng vú một tay leo lên lấy chất nhi Hạo Thiên cường tráng cánh tay, tuyết trắng bông lớn cũng bắt đầu đón ý nói hồ động tác của hắn. A. Hảo lão công. A. Gì cả. Ngươi nghe lời gì cả. Cũng bị ngươi. Đại. Dương vật. Đủ hư mất. Ân. Ân. Thân lão công. Con cặc lớn lão công. Đủ. Gì cả thoải mái chết rồi. A. A. Gì cả. Lồn. Cũng bị ngươi đủ. Hư mất. A. Ân. Lão công nhanh đủ. Ân. Không được. Nhanh. Đủ nghe lời gì cả tiểu tao bi. A. Muốn. Muốn tới rồi. A. Lão công. Nhanh lên nữa. Hạo Thiên dốc sức liều mạng nhanh tiếng mau ra, tiếng mạnh mãnh liệt ra, để cho mình cùng gì cả Liễu Vân nhanh lên đạt tới cao trào. Mắt thấy Liễu Vân cao trào tiếp cận, hắn càng thêm dùng sức co rúm, nhiều lần đều muốn trứng vịt giống như quy đầu chen vào Liễu Vân miệng tử cung. ngoan gì cả. À, thật lớn gì. Lão công cũng muốn đến rồi. À, à, muốn bắn. Biết rõ chất nhi Hạo Thiên sắp xuất tinh, Liễu Vân càng thêm điên cuồng vặn vẹo mình đã đổ mồ hôi ẩm ướt mông bự. Ân, ân, tốt chất nhi. Nhanh bắn. Nhanh bắn vào gì cả. Tử cung. A. À. Thân cháu ngoại trai. A. À. Liễu Vân mạnh mà đình chỉ bất động, khêu gợi bụng dưới ngoạ ngoại không ngừng lấy. Cùng lúc đó, Hạo Thiên cũng mãnh liệt rất nhanh vài cái, đem con cặc lớn của mình như cọc gỗ đồng dạng đinh tiến trong tử cung nàng. Một cổ nóng hổi tinh dịch bắt đầu trùng kích tử cung của nàng vách tường, hai người đồng thời trèo lên tính dục cao phong. Sau khi cao triều, hai người lưỡng chăm chú ôm cùng một chỗ, hưởng thụ lấy sau khi cao triều khoái cảm. Thiên nhi, ngươi không thể như vậy, phải biết rằng ta mà là ngươi mẫu thân tỷ tỷ, ngươi sao có thể đối với ta như vậy đâu này. Đây chính là không chỉ chi luyến, cấm kỵ chi luyến a. Liễu Vân lúc này hoàn toàn đã không có trước kia cao ngạo khí chất, nhu nhu yếu ớt tự thật giống một cái tiểu nữ tử, đẩy ra Hạo Thiên vừa mới xoa nắng nàng bầu vú đầy đặn sắc thủ, thở hào hển cầu xin đạo. Gì cả, ngươi đại mập huyệt có thế thật đẹp nha. Vừa rồi ngươi bị ta thao như cử chỉ lẳng lơ tử, ngươi không có trông thấy, ta có thế nhìn thấy, thật là một cái đại lẳng lơ, bị ta thao sướng rồi, hiện tại lại không nhận rồi. Hạo Thiên ngắt thoáng một phát Liễu Vân đỏ tươi kiều diễm nụ hoa cười xấu xa đạo. A, à, Hạo Thiên, đừng nói nữa, mắc cỡ chết gì cả rồi, không cần nói. Nhớ tới chính mình vừa rồi cùng chất nhi Hạo Thiên cái kia triền miên lưu luyến không sợ nguy hiểm vật lộn, nhất là hắn đại cực lớn to và dài đồ vật tiến vào trong cơ thể lúc, sự chính mình nếm đến như thế thoải mái tâm vừa ý yêu đương vụng trộm tư vị. Lại có loạn luân kích thích, Liễu Vân nội tâm ngượng ngùng vô tuyến. Tốt, không nói, gì cả, Thiên nhi không nói. Hắc hắc. Hạo Thiên vẻ mặt cười xấu xa, nói, đã không nói, cái kia chúng ta sẽ thấy làm một lần a. Lại để cho gì cả lần nữa cảm thụ thoáng một phát Thiên nhi thứ đồ vật cực lớn, mang cho gì cả bao nhiêu thoải mái, xem cùng gì cả phụ so sánh với thế nào. Hạo Thiên nói xong dùng tay ai phủ thoáng một phát gì cả ở giữa nơi riêng tư, Liễu Vân tưng một tiếng, lại nghe chất nhi Hạo Thiên nói như vậy, không khỏi cùng chính mình trượng phu đối lập thoáng một phát, thân thể có chút nóng lên, phát nhiệt. Một loại phát ra từ nội tâm nguyên thủy khát vọng, đang tại chậm rãi theo trong lòng tuôn ra động. Liễu Vân chẳng những hô hấp trở nên có chút dồn dập, mà ngay cả một trương trong nháy mắt có thế rách nát khuôn mặt cũng trở nên đào hồng, cảm giác được chính mình tràn ra tới nước dịch càng ngày càng nhiều rồi. Gì cả, nhìn ngươi cũng đã xuân tình nhộn nhạo rồi, cháu ngoại trai, hiện tại tự phục thị ngươi. Hạo Thiên chỉ cảm thấy một hồi nhiệt huyết dâng lên, khóe miệng nổi lên một tia cười xấu xa. Khẽ vươn tay sẽ đem gì cả Liễu Vân cho ôm vào trong ngực, không mang theo nàng kịp phản ứng. Cái kia há to mồm tựu rắn rắn chắc chắc hôn lên nàng kiều diễm ướt át miệng anh đào nhỏ. Hạo Thiên chính mình nằm ở trên giường, lại để cho gì cả Liễu Vân đứng, đem vẻ đẹp của nàng chân phóng tại trên vai của mình, sau đó đem vùi đầu tại trong bụi hoa, Liễu Vân lông lùng chỉnh tề, thật sự là khó được. Hạo Thiên dùng đầu lưỡi chậm rãi qua lại liếm láp mép lồng nàng, Liễu Vân không ngừng mà run rẩy lấy. Chất mật càng chảy càng nhiều. Hạo Thiên đẩy ra mép lồng nàng, ngậm thoáng một phát âm hạch nàng, Liễu Vân tưng một tiếng, hai chân dùng sức địa kẹp đầu của hắn. Hạo Thiên bắt đầu trong chốc lát dùng đầu lưỡi tiến vào chui ra, trong chốc lát thè lưỡi ra liếm thoáng một phát âm hạch, vì cả Liễu Vân không kịp thở nói ra, Thiên nhi, ngươi mau vào, vì cả nhịn thụ. Vì cả, lần này cho ngươi làm chất nhi. Hạo Thiên đem vì cả Liễu Vân dơ lên, dùng tay vịn lấy con cặc lớn của mình đưa đến miệng âm đạo, nói ra. Ngươi, ngươi, bại hoại. Liễu Vân trắng rồi Hạo Thiên liếc, dùng tay mở ra lồn của mình hai mép lồn, nhắm ngay hắn đầu cặc lớn, mông đẹp vừa dùng lực, toàn bộ con cặc lớn cắm vào chính mình trong huyệt dâm. Liễu Vân hay vẫn là lần thứ nhất xem thấy mình huyệt dâm bị dương vật cắm đi vào, nàng cảm thấy có kích thích lại thoải mái. Khoái cảm 10 phần. Gì cả, ngươi động a. Hạo Thiên đứng thẳng thoáng một phát bờ mông, cười dâm nói, thiên hạ tạp minh. Ngươi! Hừ! Vì cả Liễu Vân nhíu cái mũi đáng yêu, bắt lấy Hạo Thiên tay đè tại trên vú của mình, mông đẹp lúc lên lúc xuống bắt đầu động. Hai người cao thấp bay vút lên lấy, mỗi khi Liễu Vân xuống lúc, Hạo Thiên cũng nhô lên eo mãnh liệt chọc vào, trông thấy hai cái màu trắng trên viên thịt hạ khiêu dược, thật sự là đã nghiền. Đồng thời Hạo Thiên cũng nhanh hơn chọc vào tốc độ càng lúc càng nhanh, trong phòng truyền đến trận trận phốc. Phốc tiếng dâm thủy cùng ba ba thân thể tiếng va chạm. A. À. Nhanh, nhanh chọc vào ta, a. À. Liễu Vân ngừng lại, hai tay xoa vú của mình trên rỉ đạo. Hạo Thiên cảm thấy Liễu Vân trong khe lồng trận trận run rẩy, biết rõ nàng muốn cao triều, hắn đem Liễu Vân một chân giơ lên, sau đó dùng sức đè nặng, dùng sức đi đến bên trong đỉnh. A. À. Liễu Vân dùng sức địa xoắn sự cấy đơn, âm đạo một hồi co rút lại, một cổ nhiệt tinh tự phun đến Hạo Thiên trên người, hắn cũng hung hăng hướng bên trong đâm gần 10 cái, bắn đi ra. Kích tình qua đi, Hạo Thiên tay trái ôm lấy Ngũ Lý Tư Ninh, phải tay ôm lấy đang tại hưởng thụ cao trào dư vị gì cả Liễu Vân, mỉm cười nói, gì cả, chất nhi công phu thế nào, vừa mới chất nhi nhưng làm ngươi làm sướng rồi a. À. Liễu Vân lẳng lặng nằm tại đâu đó, trên mặt mang theo sau khi cao triều ửng hồng, đầu lông mày tầm đó còn toát ra rõ ràng có thể thấy được xuân ý, nếu như bị bệnh viện đồng sự biết rõ bệnh viện nổi danh lãnh mỹ nhân, vậy mà sẽ ở một người nam nhân dưới thân chuyển triển trên rỉ hơn nửa người nam nhân này hay là hắn chất nhi. Mắt của bọn hắn giác mạc đều mất a. À. Liễu Vân nhìn chất nhi Hạo Thiên liếc, một tiếng, một tay ôm Hạo Thiên eo, đem khuôn mặt dán tại trên ngực hắn, một bên nỉ non lấy, Thiên nhi, của ta chất nhi. Ngươi nhưng làm gì cả đích thanh bạch cho phá hủy, nếu như bị người khác biết rõ chúng ta như vậy, trong nhà không biết muốn bao nhiêu tin đồn đâu này. Ngươi nhưng không cho đem chuyện của chúng ta cùng nói. Đã biết gì cả, Thiên nhi là ngu như vậy người sao? Bất quá ngươi thật là của ta gì cả sao? Ta tại sao không có nghe ta mẹ đã từng nói qua? Hạo Thiên hôn một chút Liễu Vân khuôn mặt, nghi hoặc hỏi. Ân. Ta đương nhiên là của ngươi gì cả rồi, không thể giả được, về phần tại sao không nói cho ngươi, là vì tốt cho ngươi, nhiệm vụ của ngươi bây giờ tựu là hảo hảo đọc sách, nếu như khả năng. Ân. Không nói, ngươi chỉ cần biết rằng ta là của ngươi gì cả là được rồi. Liễu Vân nói ra. Hạo Thiên gặp Liễu Vân như có cái gì khó nói chi ẩn giống như, cũng tựu không hề truy vấn rồi, dù sao về sau tổng sẽ biết, trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy. Bí mật này hắn rất nhanh sẽ gặp tiếp xúc đạo, hắn đem để tay đến lớn di Liễu Vân đầy đặn mà tràn đầy co giãn trên vú, một bên ở phía trên nhẹ nhàng án lấy. Cảm thụ được Liễu Vân trên vú cái kia co giãn cùng mềm mại cảm giác, vừa nói, tốt, gì cả không nói, chất nhi tựu không hỏi, chỉ cần có thể mỗi ngày làm gì cả, Thiên nhi tựu phi thường tính phúc. Theo chất nhi Hạo Thiên bàn tay lớn truyền đến từng đợt nhiệt khí, kích thích Liễu Vân thần kinh. Khiến cho nàng không khỏi thoải mái rên rỉ một tiếng, cái kia đầy đặn mà tràn ngập co giãn đúng vú cũng có chút vểnh lên, khiến cho Hạo Thiên tay cùng Liễu Vân khe mông càng chặt mật kết hợp, hưởng thụ lấy Hạo Thiên vuốt ve, Liễu Vân nói ra. Thiên nhi muốn làm gì cả tự mỗi ngày lại để cho Thiên nhi hung hăng làm, kỳ thật gì cả cũng ước gì Thiên nhi mỗi ngày chơi ta, thực, Thiên nhi, vừa mới ngươi khiến cho ta thoải mái chết rồi, ngươi sờ sờ xem, ngươi thật sự rất lợi hại đâu rồi. Ngươi mới sờ soạn ta vài cái, ta phía dưới lại chảy ra nước đây. Kế tiếp hai người lại là một hồi đại chiến, thẳng đến 10 giờ sáng nhiều chung, đại chiến mới chấm dứt, Hạo Thiên đem gì cả Liễu Vân cùng Lý Tư Ninh làm được tiếc lại tiếc, cuối cùng hai nữ trực tiếp ngủ say dưới đi, hắn dùng chăn mền đem hai nữ uyển chuyển thân thể mềm mại đắp kín, sau đó tại khóa kỹ cửa phòng bệnh, đã đi ra bệnh viện. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 564. Hạo Thiên mới từ bệnh viện đi ra, hắn lại gặp phải một cái phiền phức, bị một xe cảnh sát theo dõi, cái này lưỡng xe cảnh sát giống như có lẽ đã đứng ở cửa bệnh viện bên ngoài thời gian không ngắn, trong xe hai cảnh sát chính mặt mũi tràn đầy bực tức địa hút thuốc, phàn nàn lấy chính mình những cái kia không có chuyện gì đâu lãnh đạo. Vậy mà lại để cho chính mình ở chỗ này chờ, lại để cho trực tiếp tiến bệnh viện đi tìm người. Cái này còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Bất quá, hai người nhịn hồi lâu, rốt cục ngao chấm dứt, một cái mắt sắc cảnh sát, đột nhiên thấy được hướng phía bệnh viện khẩu đi tới Hạo Thiên, lập tức trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian đẩy bên cạnh mình đồng sự nói, ngươi nhìn xem, là không là người này. Một cái khác cảnh sát, nghe được mục tiêu xuất hiện, cái này cuối cùng là hưng phấn tới, tranh thủ thời gian theo đồng sự ánh mắt nhìn lại. Nhìn xem tiểu tử kia cùng trên tấm ảnh cực kỳ rất giống bộ dáng, tự nhiên là vui vẻ, vội vàng tiếng hoang hô nói, chính là hắn, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian đi, nếu lại bắt không được tiểu tử này. Đợi chút nữa trở về ngưu đội thế nhưng mà lại muốn nổi đóa rồi. Hạo Thiên nhàn nhã địa hướng phía cửa ra vào đi tới, muốn hướng ga ra đi đến, lái xe, bất quá vừa đi được vài bước, bên cạnh một xe cảnh sát bên trên nhưng lại rất nhanh địa nhảy xuống hai cái y phục thường đến, đưa hắn cho ngăn chặn, thấy hai cảnh sát chắn ở trước mặt mình, Hạo Thiên ngược lại là sững sờ, hắn thật sự là không rõ ràng lắm. Như thế nào chính mình bị cảnh sát theo dõi? Đứng lại. Bên trong một cái béo cảnh sát nhéo lông mày mau, nhìn xem Hạo Thiên kêu lên. Các ngươi là ai? Cảnh sát. Chẳng lẽ ta phạm vào sự tình gì? Hạo Thiên cực kỳ tò mò nhìn hai vị này cảnh sát, hắn còn chưa từng có cùng cảnh sát đã từng quen biết, lúc này bị hai cảnh sát lấp kín, hắn ngược lại là có chút tò mò rồi. Thỉnh ngươi cùng chúng ta đi một chuyến A. Chúng ta có một bản án cần ngươi phối hợp điều tra thoáng một phát. Cái này béo cảnh sát ngược lại là dứt khoát, đào ra bản thân giấy chứng nhận tại Hạo Thiên trước mặt quơ quơ sau đó thập phần nghĩa chính địa đạo. Bản án. Hạo Thiên nhíu mày, thật sự là không rõ ràng lắm cái gì bản án cần chính mình phối hợp, chính mình vài ngày thế nhưng mà không có gặp gỡ chuyện gì a. Bất quá, đã đối phương cảnh sát đã tìm tới cửa, như vậy phối hợp tốt đối phương yêu cầu, đây là làm một cái hài lòng thị dân trụ cột. Cho nên Hạo Thiên ngược lại là cũng không có hỏi lại, hắn tự tin chính mình không có làm việc trái với lương tâm, tự nhiên là không sợ bên trên cục cảnh sát. Hạo Thiên hiếu kỳ ngồi trên xe cảnh sát, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn là không lo lắng, cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trước đi xem chuyện gì xảy ra nói sau, chính mình thật đúng là không có đi qua cục cảnh sát, đến là có chút tò mò hôm nay cảnh sát tìm mình rốt cuộc chuyện gì chứ. Hạo Thiên tự nghĩ chính mình thế nhưng mà không có làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, hôm nay vậy mà lao động cảnh sát, như thế có chút tò mò, đã đến cục cảnh sát. Hạo Thiên không hiểu thấu ngồi ở một gian trong phòng thẩm vấn. Mình rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Vậy mà trực tiếp dẫn tới phòng thẩm vấn. Hạo Thiên trừng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bất quá qua không được bao lâu, hắn ngược lại là rất nhanh liền đã biết là chuyện gì xảy ra rồi. Tại phòng thẩm vấn ngay người gần nửa giờ, mới có người đẩy cửa ra đi tới, chỉ thấy cái này hất lên đồng phục cảnh sát. Không có mang cảnh cái mũ nghiêng ngậm điếu thuốc cảnh sát mắt bốc lên hung quang địa ngắm lấy chính mình, sau đó kéo qua một cái ghế tại chính mình trước người tọa hạ. Nhìn xem tại chính mình đối diện ngồi xuống ngắm lấy chính mình lạnh như băng ánh mắt, Hạo Thiên đột nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi, nhất định là Hồng Vĩ Kỳ thằng ngốc kia bức a. Tiểu tử ngươi lá gan khá lớn a. Đối diện cảnh sát nhìn xem Hạo Thiên ngồi ở chỗ này, lại vẫn vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút nào khẩn trương cảm giác sợ hãi. Hơn nữa thậm chí tựa hồ còn mang theo một tia rất hiếu kỳ, cái này không khỏi địa lại để cho hắn cực kỳ khó chịu. Tiếng người tới nơi này, chưa từng có cái dạng này, ít nhất trước mắt, tại hắn ngưu bác trong trí nhớ, có người sợ tới mức phát run, có người cố giả bộ trấn định, nhưng là không có người nào là bộ dáng như vậy, vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí nhìn mình còn có chút tò mò cùng chờ mong, lập tức, ngưu bác không khỏi địa mạnh mà vỗ trước mắt cái bàn. Mặt lạnh lùng lạnh giọng khẽ nói. Hạo Thiên nhìn đối phương ánh mắt lộ ra một tia hung quang, ngược lại là thực có chút tò mò, mình rốt cuộc phạm vào chuyện gì, vậy mà chiêu đối phương như vậy đối với chính mình khó chịu bộ dáng, lập tức không khỏi địa cười nhạt nói, ta lá gan từ trước đến nay rất lớn, nhưng lại không có lớn đến hội lại để cho các ngươi tới tìm ta tình trạng. Cho nên, ta ngược lại là có chút tò mò, các ngươi là dùng cái gì lý do dẫn ta tới tại đây? Cái gì lý do? Ngưu bác nhớ tới Hồng Thị tập đoàn công tử cái kia bộ dáng, thế nào giao đại chính mình, hắn không khỏi địa lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc, nhìn xem Hạo Thiên lạnh giọng nói, có ý định đã thương người, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Có ý định đã thương người. Ha ha! Đánh Hồng Vĩ Kỳ cái kia phế vật, lại vẫn xem như có ý định đã thương người. Hạo Thiên khinh thường nói. Cũng dám mắng Hồng công tử. Còn nói hắn là phế vật. Vị này chính là ai nha? Bất quá tuyệt đối không phải là cái gì bình dân dân chúng, dù sao đánh nửa nhà giàu đệ tử còn như vậy bình tĩnh nói bị đánh bít người là phế vật, đánh nửa hắn không tính phạm tội. Ngưu bác cũng là linh hoạt đầu óc, thoáng suy tư, liền ngậm lấy mặt hỏi, xin hỏi ngươi tên là gì? Hừ hừ, ta là ai? bất quá là cái vô danh tiểu bối mà thôi, muốn ngươi Ngưu đội trưởng nhất định sẽ không nhận ra tiểu nhân. Hạo Thiên tuy cái này nói như vậy, nhưng là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bất quá Hạo Thiên càng như vậy nói, trước mặt Ngưu đội trưởng càng là cầm bất định chú ý, nếu như là cái không có bối cảnh người khá tốt, cần phải là cái quan lại công tử ca, vậy cũng tự thảm rồi, người này đã dám đánh Hồng công tử, vậy thì có nhất định được xã hội bối cảnh, bây giờ là chẳng những đánh nữa, còn khinh thường đánh tại đánh hắn. Vị này rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Tại Ngưu Bác trong nội tâm đã âm thầm hối hận lúc ấy mê con mắt tiếp cái này một cái phỏng tay khoai lang, ngươi xử phạt trước mặt vị gia này a. Không tốt, ngươi không xử phạt a. Hồng công tử ở đâu cũng không cách nào giao đại, ta thật sự là mắt bị mù rồi, vốn không có ta chuyện gì, hiện tại bị ta một lẫn vào, đắc tội vị gia này không tốt, đắc tội vị kia gia, lại không tốt, hai đầu bị tội. Vị công tử này, ngài cũng biết chúng ta làm cảnh sát. Ngưu Bác còn chưa nói xong, đã bị Hạo Thiên phất tay đã cắt đứt, ta biết rõ, ta thông cảm ngươi khó xử, ngươi đi đem ngươi chính là cái kia loại ngu xuẩn Hồng Vĩ Kỳ kêu đến a. Ngưu Bác nghe xong trong nội tâm càng là đắng chát vô cùng, nếu ta đem Hồng công tử mời đến, vậy hắn không phải vừa muốn bị đánh sao? Cái này, công tử, ta. Ngưu Bác vẻ mặt đau khổ nói. Cái gì? Chẳng lẽ không đi, Ngưu đội trưởng, ngươi cần phải muốn cẩn thận, hừ hừ. Hạo Thiên mặt lộ vẻ hung quang nói ra. Được, ta đi cấp ngài gọi tới. Ngưu Bác cũng là cùng nhân vật khôn khéo, cũng biết chính mình chọc một cái nhân vật không nên dây vào, cắn răng một cái gật đầu đi ra ngoài rồi. Răng rắc. Ngưu Bác vừa đi ra ngoài trong chốc lát, môn liền mở ra, Hạo Thiên quay đầu nhìn lại, đi vào là một vị mặc đồng phục cảnh sát mỹ nữ. Nhìn xem mỹ nữ cảnh sát cái kia lồi lõm hấp dẫn tinh xảo đặc sắc dáng người, một thân nữ cảnh sát chế phục lồi hiện ra nàng phong độ tư thái yểu điệu dáng người, mỹ nữ cảnh sát vai như đao gọt. Eo thon hết sức nhỏ động lòng người, bộ ngực sữa no đủ kiên quyết, cái kia sức hấp dẫn cùng tính sát thương không thua gì bất luận cái gì chức nghiệp nữ tính. Nhé! Cái này Ngưu Bác có thế thật là thông minh, vậy mà kêu cái xinh đẹp như vậy nữ hoa khôi cảnh sát đi theo ta. Hạo Thiên dâm đãng đánh giá cô gái đẹp này hoa khôi cảnh sát. Ngươi tựu là đánh nửa Hồng Vĩ Kỳ chính là cái kia phạm nhân a. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát thân thể mềm mại bị đồng phục cảnh sát trói buộc được đường cong lả lướt, có lồi có lõm, trước ngực vú cao cao nhô lên, ngọc eo dịu dàng nắm chặt, đầy đặn rất tròn mông ngọc cao cao nhếch lên, đùi ngọc trắng muốt thon dài. Toàn thân tản mát ra giỏi giang mị lực. Màu trắng áo sơ mi hợp thể mặc ở mỹ nữ hoa khôi cảnh sát trên người, khiến cho thân hình của nàng thỏa thích hiện ra ở Hạo Thiên trước mặt, mỹ nữ hoa khôi cảnh sát trước ngực cái kia một vòng no đủ, chính khoa trương đứng vững, đem áo sơ mi cho cao cao chống đỡ, kéo lê lấy ưu mỹ cô hình, dụ hoặc lấy Hạo Thiên ánh mắt. Chứng kiến vị mỹ nữ kia hoa khôi cảnh sát bộ ngực sữa là như vậy miêu tả sinh động, Hạo Thiên không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước. Vị mỹ nữ kia, ngươi làm gì thế ngay từ đầu tựu đề Hồng Vĩ Kỳ thằng ngốc kia bức a? Thật sự là mất hứng, mỹ nữ ngươi xuân xanh bao nhiêu, có hay không hôn phối, ba vòng bao nhiêu? Hạo Thiên cà lơ phất phơ, cười đùa tí tửng, một bộ tay ăn chơi đệ bộ dáng hỏi. Ngươi cái này tên tiểu tử thúi cũng dám ăn lão nương đậu hũ, ngươi lại nhìn, tin hay không lão nương đem mắt của ngươi hạt châu cho gãy đi ra. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát vẻ mặt vẻ giận dữ, cao giọng quát lấy. Mỹ nữ, đừng nóng giận, đến tòa hạ nói, chúng ta tòa hạ từ từ nói. Hạo Thiên nói ra. Hừ, đừng có lại tại đây cùng ta cười đùa tí tửng, nói cho ngươi biết, giống như ngươi vậy hoàng khố công tử ca, bản bà cô trì khá hơn rồi, hừ. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát ngồi xuống cầm trong tay phai đặt ở ngồi ở bên trên, trong tay cầm một cây viết, hỏi, tính danh. Ân. Cái gì? Hạo Thiên cười nói. Ta hỏi ngươi tính danh. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát nói ra. A, mỹ nữ ngươi cũng không có đem tên của ngươi nói cho ta biết, ta tại sao phải nói cho ngươi biết tên của ta? Hạo Thiên phát hiện vị mỹ nữ kia cảnh sát vốn liếng có thế thực không nhỏ, vẻn vẹn kham một nắm hết sức nhỏ eo thon, nàng cái kia đầy đặn mà vểnh lên rất mông đẹp, tại màu xanh da trời quần dài bao khỏa phía dưới. Xem là như vậy cái kia sao đẩy đà, như vậy màu mỡ. Lại để cho người nhìn về sau, nhịn không được sinh ra một loại muốn đi vuốt ve xúc động đến, cao ngất trước bộ ngực sữa hai nơi to thẳng kiều vểnh lên nhũ phong đem áo sơ mi phình nhô lên, giữa hai vú hình thành một đạo cao cao triền núi. Theo áo sơ mi dán chặt lấy tuyết phong cao thấp hoàng mỹ đường vòng cung xuống, thượng diện liên tiếp lấy hồ đồ viên nhu thẩm mỹ vai. Nhìn qua cái này cực lớn nhũ phong, Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong bụng, tự hồ có một đoàn liệt hỏa muốn thăng. Ngươi nói cái gì? Nói cho ngươi bây giờ là một vị phạm nhân, là phạm nhân nhất định phải muốn phối hợp cảnh sát điều tra. Còn cho mời đem tay chó của ngươi lấy ra, bằng không thì lão nương tựu cây đao kia bắt hắn cho chặt. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát hung quang bắn ra bốn phía nói. Hoa! Ta rất sợ đó a. Ta cho ngươi biết, ta tất cả đều nói cho ngươi biết, ta gọi Hạo Thiên. Ân! Cái này còn không sai biệt lắm, giới tính. Không phải với ngươi một cái giới tính. Ân! Giới tính. Nam. Vì cái gì ẩu đã Hồng Vĩ Kỳ? Bởi vì ưa thích nữ nhân của ta. Ân. Lại là cái tranh phong ghen công tử ca, ta nói các ngươi không thể học một ít tốt. Nữ nhân kia là ai? Ngươi. Cái gì? Ta đang hỏi ngươi nữ nhân kia là ai? Đúng vậy a. Mỹ nữ, ta không phải nói là ngươi sao? Ba. Xú tiểu tử, ngươi dám cùng lão nương nói lải nhải, tin hay không lão nương đem ngươi cho thiến, cho ngươi làm không thành nam nhân, làm thái giám. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát hung hăng một vỗ bàn tức giận mắng. A. Cảnh sát đánh người rồi, a. Hạo Thiên từ trên ghế đứng, một tiếng kêu hô, liền xông lên trước một bả ôm lấy mỹ nữ hoa khôi cảnh sát thân thể mềm mại. Trước ngực hai cái mềm nhũng cao ngất đồ vật cảm giác còn ở lại trên ngực. Một cổ như lan giống như xạ xử nữ mùi thơm xông vào mũi, Hạo Thiên thân hình mặc dù không có dán lên tiểu mỹ nhân, nhưng là lẫn nhau có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể, chỉ thấy mỹ nữ bên cạnh hoa khôi cảnh sát mỹ hảo thân thể mềm mại cứng đờ. Tinh xảo nhưng bay bổng hấp dẫn bộ ngực sữa kịch liệt địa phập phồng lấy. A. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát kêu to một tiếng, đóng lấy trừng mắt đôi mắt đẹp hét lớn, ngươi, ngươi, ngươi cũng dám chiếm tiện nghi của lão nương. Lão nương không đem ngươi cái kia đồ chơi cắt mất, ta Trần Đồng Tựu làm nữ nhân của ngươi. Ta một tay quả thật cầm không được. Hạo Thiên nhéo nhéo bàn tay, một bộ quả là thế bộ dáng, Trần Đồng cúi đầu xuống, cái này tên đáng chết vậy mà cách áo ngoài bắt lấy nàng một phương rất tròn, nhưng lại. Còn năm ngón tay mở ra niết văn vê. Vù vù. Trần Đồng dồn dập thở hào hển, khiến cho trước ngực cái kia cực đại trên bộ ngực. Một đôi cao vút trong mây ngọc nữ phong càng thêm miêu tả sinh động rồi. Như thế nào hô hấp vội vã như vậy gấp rút, chẳng lẽ của ta đại đông tây cắm đi vào sao? Hạo Thiên cố ý giơ lên chính mình cương cự long, chính rất tại Trần Đồng bị quần dài chăm chú bao khỏa phía dưới mông đẹp chính giữa. Ngươi, ngươi, ngươi, cũng dám. A. À. Trần Đồng nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Hạo Thiên, giống như là muốn ăn hết hắn. Hắc hắc. Mỹ nữ ngươi bờ mông xúc cảm không tệ lắm. Hạo Thiên đối với Trần Đồng vứt tới dùng mũi, sắc thủ càng là làm tầm trọng thêm, bắt đầu ở Trần Đồng màu xanh da trời đồng phục cảnh sát chăm chú bao khỏa đầy đặn mà tràn đầy co giãn trên mông đẹp trượt động. Nói xong một bên dùng bàn tay cảm giác khởi Trần Đồng trên mông đẹp cái loại này ấm áp và mềm mại co giãn khí tức đến. Ngươi hỗn đản. Trần Đồng tức giận vung lên quyền. Chính mình đầy đặn bờ mông bị cái con kia bàn tay lớn chưởng sờ soạn mấy lần, điều này thật sự là quá cảm thấy khó xử rồi. Ta tránh. Hạo Thiên đầu nghiêng một cái nhẹ nhõm tránh thoát Trần Đồng đôi bàn tay trắng như phấn, cùng sử dụng tay bắt lấy nàng đôi bàn tay trắng như phấn, biến quyền vi chưởng đặt tại chính mình cự long bên trên nói, mỹ nữ, thật không ngờ, mông ít nhỏ còn như vậy mềm mại, sờ thư thái như vậy đâu rồi. Ngươi ngươi không phải muốn cắt mất đồ đạc của ta sao? Ngươi tới nha. Ngươi, ngươi cho rằng ta không dám sao? Trần Đồng trên mặt vừa đỏ vừa giận, bàn tay của mình bên trên, cái kia đoàn lửa nóng đồ vật, nàng đương nhiên biết rõ đó là cái gì, cái kia phần cứng rắn lửa nóng, không khỏi làm cho nàng cảm giác kích thích lại buồn nôn, nơi riêng tư lại vẫn chảy ra một chút dâm thủy. Ngươi tới nha. Hạo Thiên nhíu lông mày, dùng tay kia cầm lên Trần Đồng núng vú đến, miệng rộng hôn nàng ống ánh cổ. Căn bản là không đem Trần Đồng cái kia chỉ lấy ở chính mình yếu ớt chỗ tay, coi thành chuyện gì to tát. Trên cổ truyền đến kích thích, Trên vú truyền đến vừa đau lại thoải mái cảm giác, cùng với trên bàn tay truyền đến lửa nóng lại để cho Trần Đồng tâm hồn thiếu nữ rung lên đang rung, vừa loạn tại loạn lập tức thẹn quá hóa giận, cắn cắn bờ môi, ngọc thủ hung hăng dùng sức, bất quá Hạo Thiên coi như đã biết nàng có thể như vậy. Hai ngón tay nhéo vào cổ tay của nàng bên trên, ngọc thủ của nàng lập tức không có lực đạo, lại trảo biến thành vuốt ve. Mỹ nữ, tay ngươi pháp có thế coi như không tệ. Hạo Thiên bắt đầu hưng phấn mà thở gấp khởi khí đến, dưới hán cự long tại Trần Đồng vuốt ve xuống, cấp tốc địa bành trướng lấy, rất nhanh là được một đầu xứng đáng cái tên thiết bổng. Hạo Thiên sắc thủ linh xảo cởi bỏ Trần Đồng trước ngực cúc áo, tay phải duỗi đi vào, phía dưới tham tiếng nàng bên trái trong áo lót, nhập thủ trắng nõn phấn nộn, còn có một tia ấm áp, hắn nhẹ nhàng mà dùng tay nhấn một cái, Trần Đồng đúng vú lập tức tự đạn, co giãn 10 phần. Đón lấy Hạo Thiên duỗi ra ngón giữa cùng ngón trỏ nắm đỉnh núi bên trên cái kia khỏa nụ hoa, xinh xắn và mang một ít gắn gượng, bắt đầu vuốt ve. Hỗn đảng, ngươi sao có thể như vậy? Trần Đồng dù sao cũng là cái hoa cúc khuê nữ, thân thể bị Hạo Thiên khiêu khích từng đợt khoái cảm, làm cho nàng không biết nên làm sao bây giờ, thanh âm mang theo khóc sặc đạo. Hạo Thiên cúi đầu xuống không có phân trần tự hung hăng hôn lên nàng cái kia hồng nhuận phơn phớt chi cực cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trần Đồng bị hắn cái này máy động nhưng tập kích, khiến cho sợ ngây người, nàng còn không có kịp phản ứng, tự cảm giác mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị Hạo Thiên trùng trùng điệp điệp hôn lên. Đợi nàng nghĩ đến muốn gọi thời điểm, Hạo Thiên đầu lưỡi liền thừa cơ tiến vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn chính giữa, cực kỳ rất nhanh ôm lấy nàng cái kia say lòng người cái lưỡi nhỏ thơm tho, hít vào trong miệng của hắn tham lam đói khát mút vào. Hạo Thiên chỉ cảm thấy Trần Đồng cái lưỡi nhỏ thơm tho quá say lòng người rồi. Tựu giống như rượu ngon đồng dạng, càng hấp lướt qua nghiện, càng hấp càng có vị, cái kia ngọt ngào nước miếng liền liên tục không ngừng bị hắn hấp vào bụng ở bên trong đi, mà Trần Đồng tắc thì khó chịu bị động hưởng thụ lấy cái này ngọt ngào yêu hôn. Một đôi thon thon tay ngọc ra sức đánh lấy Hạo Thiên rắn chắc lưng hổ, đợi đến lúc Hạo Thiên tại hút nước miếng của mình thời điểm, theo Hạo Thiên cái kia mãnh liệt nồng đậm dương cương chi khí cũng liên tục không ngừng nhảy vào mũi quỳnh của nàng ở trong, trực tiếp rung động lấy lòng của nàng phòng. Đó là một loại ngọt ngào hương vị. Hoa cúc khuê nữ Trần Đồng không hiểu thấu bắt đầu từ trong tâm ưa thích loại này bị cường hôn hương vị, bởi vì này mang cho nàng không chỉ là thân thể hưng phấn, chủ yếu là đến từ nội tâm chân thật cảm thụ. Nàng vậy mà thích cái này đối với nàng tuyệt không lễ phép, chỉ biết sẽ chiếm nàng tiện nghi Hạo Thiên. Trần Đồng hai tay do đánh Hạo Thiên lưng hổ, khai thủy mạn mạn ôm chặt cổ của hắn cái cổ, chủ động đem cái lưỡi nhỏ thơm tho của mình với vào Hạo Thiên trong miệng, tùy ý hắn hút, cái loại này say lòng người cảm giác tự giống như hội chuyển di đồng dạng, vốn là tại Hạo Thiên trên người, chậm rãi tự chuyển dời đến Trần Đồng trên người. Hạo Thiên trong cơ thể hùng hùng dục hỏa bùng nổ, một đôi sát thủ cũng đã bắt đầu chinh phạt chi lộ, cái kia đầy đặn kiên quyết ngọc nữ phong thật sự là mềm mại chi cực, một cái tay còn nắm không đến, có thể thấy được hắn đại. Một cái khác chỉ sát thủ cũng đã trượt hướng Trần Đồng cái kia tuyết trắng bắp đùi thon dài. Bắt đầu hướng cái kia tràn ngập sức hấp dẫn huyệt dâm xuất phát, đương nhẹ nhàng đụng chạm lấy cái kia đã bị dâm thủy thấm ướt cánh hoa thời điểm, tuy còn cách một đầu mềm mại đồ lót, thế nhưng mà đã có thể đầy đủ cảm nhận được nàng thân thể mềm mại biến hóa cực lớn, cái này là động tình nữ nhân tốt nhất thể hiện. A. Ân. Trần Đồng từng ngụm thở hào hển. Đương Hạo Thiên lời lẽ lướt qua nàng tuyết trắng non mịn cái cổ chỗ lúc, nàng toàn thân hưng phấn huyết dịch chảy tràn nhanh hơn rồi, thế nhưng mà linh đài cận tồn một tia lý trí, làm cho nàng sinh ra không hiểu sợ hãi, đúng lúc này. Nàng trên đồng phục cảnh sát y nút thắt bị hoàn toàn giải khai, cái kia phấn hồng sắc lace, viền tơ, áo ngực chăm chú bao trùm một đôi ngọc nữ phong, kẹp lấy cái kia sâu không thấy đáy sơn cốc đầy đủ bạo lộ tại Hạo Thiên trong ánh mắt. A, không muốn. Nữ nhân kiên trì thường thường tại cuối cùng một khắc bộc phát, mà Trần Đồng tắc thì nói trước rất nhiều, có lẽ cái này tới quá là nhanh một ít, không chỉ có làm cho nàng không thể tiếp nhận, mà ngay cả Hạo Thiên cũng bắt đầu vì chính mình làm dễ dàng sự tình cảm thấy sợ hãi, tuy ý thức có thể nghĩ đến. Có thế không có thể khống chế hành vi tư duy hay vẫn là chậm rãi chiếm được thượng phong. Hạo Thiên nhẹ nhàng đem Trần Đồng đổ lên tại trên mặt bàn, sau đó cũng đã là nửa đặt ở trên mặt ngọc thể nàng. Trần Đồng sợ hãi cực kỳ, nàng biết rõ Hạo Thiên muốn làm gì, nàng biết rõ Hạo Thiên nghĩ đến được cái gì. A, không muốn, mau buông ta ra, a. Trần Đồng cực lực muốn thoát khỏi Hạo Thiên vuốt ve cùng khiêu khích, nhưng khi nàng cảm giác được Hạo Thiên sát thủ đã xuyên việt chính mình hạ thân nhất hậu phòng tuyến trực tiếp cùng cái kia huyệt dâm đụng vào nhau thời điểm, thân thể mềm mại đã nhịn không được run rẩy. Kiều Mị tiến trên rỉ lại để cho Hạo Thiên dục hỏa thiêu đắc càng vượng rồi. Hạo Thiên một bên hưởng thụ lấy Trần Đồng một đôi đang tại đồng phục cảnh sát chăm chú bao khỏa phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn núm vú mang đến cho mình cái kia mềm mại mà cảm giác ấm áp, một bên nghe Trần Đồng như là mộng ảo đồng dạng tiến trên rỉ, chỉ cảm thấy một hồi nhiệt huyết dâng lên, con cặc lớn cũng nhanh chóng cứng rắn. Một bên không ngừng ở Trần Đồng trên vú ma sát lấy, một bên mơ hồ không rõ mà nói, mỹ nữ, ngươi thật sự tốt làm dáng nha, thực, ca ca rất thích ngươi cái này cổ tao kình nha, mỹ nữ, ngươi sờ sờ xem, con cặc lớn của ta đều ngạnh nữa nha. Hạo Thiên nói xong liền bắt được Trần Đồng tay đè tại con cặc lớn của mình bên trên, cách quần liền khuấy động, Trần Đồng bị bàn tay truyền đến lửa nóng khí tức lại càng hoảng sợ, lại cảm thụ được cái kia căng con cặc lớn cực lớn, trong nội tâm bất hữu nghĩ đến, qua. Hỗn đản này con cặc lớn thật sự là thật lớn a. Nếu như cắm vào trong lỗ lồn, sẽ như thế nào? Có thể hay không chống đỡ chết, xuyên phá đâu này? Hạo Thiên lại hung hăng ở nữ hoa khôi cảnh sát trong huyệt dâm rút thoáng một phát, mang ra một đại cổ dâm thủy về sau, hắn mới thời gian dần qua ngẩng đầu lên đến, nhìn nhìn Trần Đồng trong nháy mắt có thế rách nát khuôn mặt về sau, có chút thở hào hển nói, hoa khôi cảnh sát đại nhân, tiểu nhân con cặc lớn thật to nha. Hoa khôi cảnh sát đại nhân ngươi có thể hay không, có thể hay không để cho ta ở chỗ này làm ngươi, để cho ta ở chỗ này đã muốn ngươi đây này. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 565. Bụp bụp. Một hồi tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó liền truyền đến Hồng Vĩ Kỳ thanh âm, Trần cô, ta có thể vào không? Hắn như là một đạo kinh lôi phê tại Trần Đồng trong nội tâm. Nàng lập tức liền từ Hạo Thiên trong ngực đi ra, cũng không để ý tại Hạo Thiên trước mặt xuân quang đại chảy nước, sửa sang lại tốt quần áo, vỗ vỗ phấn hồng đôi má. Hạo Thiên gặp cô gái đẹp này hoa khôi cảnh sát khẩn trương như vậy có chút muốn cười, Trần Đồng Kiều Mị trừng mắt liếc hắn một cái tựa hồ tại trách cứ hắn, lại để cho chính mình chật vật như vậy. Tốt Đồng Đồng, sợ cái kia phế vật làm gì vậy? Chúng ta tiếp tục, ta còn không có cắm vào chỗ kín của ngươi đâu này. Hạo Thiên tiến lên một bước ôm Trần Đồng thân thể mềm mại, trêu đùa. Sắc Lang, mau buông ta ra, bằng không thì ta gọi người. Trần Đồng ngượng ngùng địa gắt giọng, dùng tay phụ giúp Hạo Thiên. Ngươi gọi a? Ngươi ngược lại là gọi a? Ta thích nhất rồi. Hạo Thiên dùng tay điều lấy Trần Đồng ống ánh trắng noãn cái cằm trêu đùa, sau đó đem đầu cúi xuống đi, nhẹ nhàng mà hôn cổ của nàng, đương môi của hắn chạm được nàng nhẵn miệng da thịt lúc. Trần Đồng tâm hoàn toàn say rồi. Đừng á. Bại hoại ngươi buông ra lão nương. Trần Đồng giả bộ như căm tức đạo. Bất quá đã chiếm hết tiện nghi Hạo Thiên ở đâu sẽ không biết. Trần Đồng tính nết, cắn nàng trắng nõn vành tai trêu đùa. Cốt Đồng Đồng, ngươi mặc đồng phục cảnh sát bộ dáng cốt mê người á. Bất quá lần sau ngươi phía dưới cốt nhất mặc một bộ váy ngắn, sau đó tại xứng một đôi màu đen tất chân. Ta mới không đâu này. Trần Đồng hô hấp dồn dập, tựa ở Hạo Thiên trên người. Hạo Thiên đem nàng quay lại, hai người hơi vừa đối mắt, tự chăm chú địa ôm cùng một chỗ, Trần Đồng hô hấp mang theo hơi ẩm, phun đã đến Hạo Thiên trên mặt, có nói không nên lời hương thơm, nàng giống như xuân tâm đại động, nàng đem miệng lửa nóng địa để lên đến, ôm nhu trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho vươn vào Hạo Thiên trong miệng. A. Hạo Thiên phát ra tiếng hừ nhẹ. Hắn cảm thấy Trần Đồng chiếc lưỡi thơm tho vừa mềm nhuyễn lại ngọt ngào, muốn nói thiên hạ mỹ vị, khả năng tựu vài nữ người đầu lưỡi rồi. Hạo Thiên tham lam ở Trần Đồng trong miệng liếm khắp từng cái bộ vị, nước bọt tại hắn tham lam hút giữa dòng tiếng Trần Đồng trong miệng, hắn nhấm nháp lấy mỹ nữ hoa khôi cảnh sát hơi mùi thơm đầu lưỡi cùng nước bọt, đem Trần Đồng trong miệng chảy tới chính mình trong miệng nước miếng toàn bộ ăn vào trong bụng. Hạo Thiên cảm giác được môi của nàng rất ướt át, rất nhuyễn. Đầu lưỡi tại nàng trong miệng nóng bỏng địa tìm kiếm lấy, eo của nàng bối rất đẩy đà, xúc cảm cực kỳ thoải mái. Trần Đồng Kiều thở hổn hển phục hồi tinh thần lại, nàng mới phát giác lúc này thời điểm Hạo Thiên tay trái đã theo nàng đồng phục cảnh sát vạt áo trước duỗi đi vào, cách áo ngực cầm nàng vú phải, tay phải tắt thì hướng phía dưới lục lọi, cách quần lót đè xuống nàng hơi ẩm ướt ôn hòa khe rãnh u cốc. Bại hoại, thả ta ra, đợi lát nữa bọn hắn nên vào được. Trần Đồng bắt lấy Hạo Thiên sát thủ, giãy dụa lấy. Có lẽ là nghe thấy được trong phòng thẩm vấn động tĩnh, bên ngoài Hồng Vĩ Kỳ gõ cửa càng thêm vang lên, Trần bà cô, đến cùng thế nào? Nghe được Hạo Thiên phiền rồi, buông ra Trần Đồng, mở ra phòng thẩm vấn môn kêu lên, nhao nhao, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Hồng Vĩ Kỳ má trái đã bị băng gạc gói kỹ rồi, trông thấy Hạo Thiên hùng hổ bộ dáng, thân thể không khỏi run lên, nuốt ngụm nước miếng, lắp bắp nói, ngươi, ngươi đừng loạn. Sằng bậy, nói cho ngươi biết nơi này chính là cục cảnh sát. Ngươi dám loạn. Sằng bậy, chuẩn bị tiếng. Tiếng ngục giam A. Phế vật. Hạo Thiên khinh thường nói, một cước tựu đạp đi ra ngoài. Phanh. Hồng Vĩ Kỳ bị một cước đạp đến trên hành lang. Bất kể là trên hành lang cảnh sát hay vẫn là ngồi ở văn phòng cảnh sát đều đi ra nhìn náo nhiệt, Hồng Vĩ Kỳ tại nơi này cục cảnh sát có thể nói là người quen, mọi người nhìn lên Hồng Vĩ Kỳ bị đạp đến trên mặt đất, cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng, trong lòng tự nhủ, đây là đâu vị ngưu nhân á? Cũng dám đạp Hồng Thị tập đoàn công tử. Đương nhiên cũng có không ít người muốn đập Hồng Vĩ Kỳ mã thí tân bốt, muốn đi ra ngoài giúp hắn. Bất quá ngẫm lại vị này ngưu nhân biết rõ Hồng Vĩ Kỳ thân phận còn nên đạp hắn, cái kia thân phận chắc chắn sẽ không thấp. Mẹ nó, giận của ta hào hứng. Hạo Thiên đi ra phòng thẩm vấn quạt Hồng Vĩ Kỳ mấy bàn tay giễu cợt nói, phế vật, ngươi muốn đến báo thù, ta Hạo Thiên chờ ngươi, hừ hừ. Nói xong đối với trong phòng thẩm vấn xấu hổ như một quả táo chín Trần Đồng trừng mắt nhìn nói, nhớ rõ lần sau mặc đồng phục cảnh sát lốc chỉ đen cho ta xem a. Nói xong liền từ Hồng Vĩ Kỳ trên người vượt qua đi. Mọi người quay đầu nhìn lại, gặp trong phòng thẩm vấn, Trần Đồng khuôn mặt ửng đỏ, mặt mũi tràn đầy ý xấu hổ, lập tức đem con mắt đều rơi xuống rồi, phải biết rằng Trần Đồng xinh đẹp không cần phải nói, bất quá tính cách của nàng bưu hãn, từng hiện có vị Trần Đồng thủ trưởng thấy nàng xinh đẹp, muốn lợi dụng quyền lực chinh phục Trần Đồng. Bất quá bị Trần Đồng một quyền đánh lệch ra cái mũi, kỳ quái hơn nữa là chuyện này cục trưởng chẳng những không có trừng phạt Trần Đồng, còn phần thưởng nàng một phen, gồm cái kia Trần Đồng thủ trưởng phạt đến một cái trên núi cái nào đó thị trấn làm đội trưởng. Cục cảnh sát người mới biết được cái này Trần Đồng chẳng những xinh đẹp xã hội bối cảnh còn rất sâu, hơn nữa tính cách bưu hãn, thì có cọp cái này danh xưng. Kinh thành một chỗ cực kỳ u tĩnh cổ đại thức phòng, một vị tóc trắng xóa lão nhân, trên mặt thần sắc có bệnh nằm ở trên giường. Trên cánh tay còn đập vào sâu châm, hô lấy dưỡng khí, mà ở trước mặt của hắn một người mặc rõ ràng áo khoác, mang theo tơ vàng bên cạnh con mắt nữ bác sĩ. Cái kia nữ bác sĩ cất kỹ ống nghe bệnh về sau, tắt đi sở hữu dụng cụ về sau, nện bước hai cái thon dài bị màu đen tất chân chăm chú bao lấy cặp đùi đẹp, giày cao gót cùng một sàn nhà phát ra va chạm. Nguyệt Nhi, cha ta hắn thế nào? Một cái dáng người cao gầy xinh đẹp nữ nhân gặp mỹ nữ kia bác sĩ đi ra sau khẩn trương hỏi. Xinh đẹp nữ nhân một đầu tóc dài màu đen ghim lên hoa mỹ búi tóc, dùng ba căn bạch ngọc hoàng đầu trâm tinh xảo bàn ở sau óc, trên lỗ tai đeo màu trắng trân châu sợi dây chuyền, nhìn về phía trên cũng tự 40 tuổi tả hữu niên kỷ, khí chất ung dung đẹp đẽ quý giá. Một đôi phong tình vạn chủng mỹ nhãn trong mang theo thành thục cao ngạo cùng bộ dạng thùy mị, phía dưới là cao thẳng mũi cùng kiều diễm cặp môi đỏ mọng. Cùng với nàng cái kia xinh đẹp tuyệt trần lanh lảnh cái cằm. Nàng mặc lấy một thân hồng sắc thiếp vàng theo phượng trường vạt áo sườn xám, cổ áo hạ ở trước ngực khai một cái sâu sắc hình dọc nước lỗ hổng, lộ ra bên trong trắng nõn bên rất tròn núm vú cùng thật sâu giữa hai khe núi. Lị Di thỉnh nén bi thương. Vị kia tên là Nguyệt Nhi nữ bác sĩ khẽ thở dài bất đắc dĩ nói. Cái gì? Vị kia sườn xám thuộc phụ lập tức cảm giác đầu có chút hôn mê. Đại tỷ, Lị Di. Bên cạnh một vị người mặc đồng dạng là không có tay sườn xám xinh đẹp nữ nhân ôm thục phụ. Không có việc gì. Không có việc gì. Sườn xám thục phụ lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, hỏi cái kia Nguyệt Nhi nói, Nguyệt Nhi, cha ta hắn còn có thể sống bao lâu? Đúng vậy. Nguyệt Nhi nói mau cha ta đến cùng có thể sống bao lâu? Vị kia nữ nhân thân mặc một bộ hồng nhạt không có tay đoản vạt áo sườn xám. Tại cao thẳng dưới bộ ngực, có một loạt tinh xảo nơ con bướm bố khấu trừ, một mực kéo dài đến mảnh khảnh bên hông, cái kia cao cao xẻ tà làn váy tầm đó, sườn xám vạt áo rất ngắn. Vừa mới che khuất đùi gốc thượng diện một điểm địa phương, tại hai bên trái phải, là một mực chạy đến phần eo đã ngoài xiên khẩu, lộ ra nàng một đôi hai đùi tuyết trắng cùng bộ phận tròn vo bờ mông, lay động giang xuân quang vô hạn. Tại sườn xám xuống, nàng cái kia linh lung lồi lõm thân thể đường cong bị phụ trợ hoàng mỹ không tì vết. Phi thường mê người. Ai? Nguyệt Nhi đã trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thở dài, sâu kín nói ra, tổ gia gia tối đa sống không quá một tháng. Cái gì? Vị kia sườn xám thuộc phụ lại là cảm giác đầu một hồi đầu chán ván, trong nội tâm không khỏi bi thương vạn phần, muốn nàng Lý gia thành lập có thể ngược dòng tìm hiểu đến lớn tan vỡ thời kỳ, sau tới nhân loại trên cái tinh cầu này lá rụng mọc rễ, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, mọi người dục vọng cũng bắt đầu tăng trưởng. Bởi vậy lần nữa bạo phát chiến tranh, mà Lý gia lúc ấy đi theo quốc gia này người lãnh đạo cùng một chỗ giành chính quyền, cái này mới có quốc gia này thành lập, phát triển cho tới hôm nay có thể nói là quyền nghiêng vua và dân, nhưng hôm nay Lý gia đương đại gia chủ dĩ nhiên cũng làm muốn qua đời rồi. Lúc này toàn bộ Lý gia có thể nói là thời kỳ giáp hạt, lão nhân ba con trai có hai cái đã chết tại gia tộc khác chi thủ, còn có một vì bảo hộ hắn an toàn đem hắn trục đã xuất gia tộc. Đại tỷ, Lị Di. Một bên hai nữ tử trông thấy Lý Lị biểu lộ, vội vàng kêu lên. Ta không sao. Hiểu Nguyệt ngươi đi đem tiểu đệ nhi tử tiếp trở lại rồi chủ trì đại cục. Sườn xám thục phụ khoát tay áo nói ra. Đại tỷ chẳng lẽ muốn lại để cho hắn tiếp thu gia tộc không thành? Cái kia tên là Hiểu Nguyệt xinh đẹp nữ nhân hỏi. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn? Hôm nay ba ba cách đại nạn không xa, mặc dù nhỏ đệ lúc trước bị trục xuất gia tộc, nhưng là ngươi biết đây cũng là ba ba vì bảo hộ hắn, hôm nay Lý gia chỗ tại nguy nan trước mắt, cũng có thể lại để cho hắn hồi quy gia tộc rồi, hơn nữa hắn hay vẫn là chúng ta Lý gia dòng chính đệ tử. Lý gia chủ vị phải vi dòng chính tiếp nhận, đi thôi. Sườn xám thục phụ trừng nàng liếc, nói ra. Là đại tỷ. Cái kia tên là Hiểu Nguyệt xinh đẹp nữ tử nghe xong vội vàng ly khai. Cách cổ phòng cách đó không xa, là một đầu rất nổi danh đường đi, một cái bẫy mở cửa biệt thự lớn, không biết bề dày về quân sự bao nhiêu, ngay tại biệt thự lớn thật sâu đình viện đằng sau một cái tiểu tứ hợp trong nội viện, trong một cái phòng bố trí được cổ kính, tại một khung ghế bành bên cạnh phòng chính phía dưới. Để đó một khung niên đại đã lâu máy quay đĩa, bên cạnh còn có một khung lư hương, bên trong sương mù lượng lờ, cả cái gian phòng ở bên trong đều tản ra một cổ nhàn nhạt lại thấm vào ruột gan mùi thơm, cái này mùi thơm, đúng là quý báu vô cùng long tiên hương. Một cái lão nhân, chính nhắm mắt ngồi ở ghế bành, bên cạnh một cái ghế, cũng ngồi một người tuổi còn trẻ nam nhân. Lão đầu tóc bạc trắng, nhưng là mặt lại một tia nếp nhăn đều không có, mặt mày hồng hào, tựa hồ tại nhắm mắt trầm tư, lại tựa hồ tại ngủ gật, nhưng là cái này người trẻ tuổi nam nhân lại không dám chút nào lên tiếng. Chỉ là ngơ ngác ngồi, thâm thúy trong mắt, đã không có phong nhẹ vân đạm, khinh thường hết thảy, chỉ có cung kính. Lão nhân bất động như tùng, nhưng là toàn thân xuống, một cổ nhạc mà uy nghiêm khí thế, cho dù từ từ nhắm hai mắt, cũng làm cho lòng người đầu thập phần sợ hãi, loại khí thế này, thực nói đúng bể nghệ thiên hạ. Lý lão đầu sắp chết. Lão nhân không có trợn mắt, lại chậm rãi mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm thấp lại điếc tai phát hội. Nam tử trẻ tuổi kia vội vàng một mực xoay người, đứng đi đến lão nhân bên người, bưng lên hung lư hương bên cạnh một cái mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa bình trà nhỏ, ba căn trắng nõn ngón tay thon dài, vững vàng địa kẹp lấy ấm trà, cho lão nhân rót một chén bích lục ấm áp nước trà, lại tất cung tất kính địa đưa cho lão nhân. Nam tử trẻ tuổi mới lui trở về. Lão nhân vẫn không có mở to mắt, tự như vậy tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng mà mân một ngụm về sau. Cái này mới chậm rãi địa mở mắt ra, nhất đạo tinh mang hiện lên, lão nhân con mắt tựa hồ mang theo hai đạo cực kỳ lợi hại thần khí, nhàn nhạt địa nhìn lướt qua thanh niên nam tử. Lý lão đầu người kia cũng nên chết, hôm nay Lý thị trong gia tộc cũng không dòng chính người thừa kế, những cái kia chi thứ nhất định sẽ đại tác văn chương, đến lúc đó Lý gia thì sẽ nội loạn, tự sụp đổ. Lão nhân nhìn trước mắt cái này khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn nam nhân, trong nội tâm hết sức hài lòng. Ngài dạy bảo, ta ghi nhớ trong lòng, bất quá Lý thị gia tộc không phải còn có một Lý Thành bị trục xuất gia tộc sao? Người thanh niên kia công tử cung kính mà hỏi. Đúng vậy, ngươi có thể cân nhắc đến điểm ấy phi thường không tệ rồi, bất quá ngươi không được quên, những cái kia chi thứ người sẽ để cho Lý Thành còn sống trở lại kế thừa gia tộc vị sao? Nói sau chỉ cần đem Lý Thành cái kia nhất mạch biến mất mất, cái kia Lý thị còn có dòng chính có ở đây không? Lão nhân lời nói không đếm xỉa tới, nhưng là trong lời nói cái kia phần duy ngã độc tôn khí thế. Vâng. Lúc này ở toàn bộ kinh thành đều tại thịnh truyền Lý thị đương đại gia chủ sắp qua đời, Lý gia dòng chính không người tin tức. Lý gia dòng chính rốt cục không người nào sao? Ha ha, chúng ta những này Lý gia chi thứ rốt cục đã có ngày nổi danh rồi. Lý gia, hừ hừ. Ngươi sớm muộn gì bị ta gia tộc thôn vệ. Hạo Thiên ra cục cảnh sát, lần thứ nhất bị mang vào cục cảnh sát tư vị có thể nói là phi thường tốt, chẳng những giáo huấn Hồng Vĩ Kỳ thằng ngốc kia bức, còn đùa giỡn một cái tê cây hoa khôi cảnh sát. Đi tại trên đường lớn, bỗng nhiên một chỉ trắng nõn ngọc thủ đưa qua một tờ truyền đơn, một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe, tiên sinh, phiền toái người xem coi được sao. Chỉ thấy một đôi đen kịch thanh tịnh mắt to, mềm mại no đủ cặp môi đỏ mọng, xinh đẹp linh lung mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí địa sinh ở cái kia xinh đẹp thanh thuần, điềm đạm nho nhã trang nhã tuyệt sắc trên lúng đồng tiền đẹp, hơn nữa nàng cái kia đường cong ưu mỹ mảnh trượt cái má, vô cùng mặt, hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương tiểu mỹ nhân. Ngươi là học sinh tại làm kim chức sao? Hạo Thiên xem liếc trong mắt mỹ nữ, nhíu mày hỏi. Đúng vậy, ta là Đông Phương Trung học học sinh. Cô gái đẹp kia có một bức thon dài điệu yểu tốt dáng người, tuyết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc, ưu mỹ rất tròn thon dài đùi ngọc, mảnh gọt bóng loáng bắp chân, cùng với cái kia thanh xuân mê người, no đủ cao ngất một đôi vú, phối hợp tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn. Kiều nộn ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thật là đình đình ngọc lập. Ha ha! Đông Phương Trung học học sinh A. Ngươi là học sinh trung học, lại thật không ngờ một cái học sinh trung học vậy mà phát dục cứ như vậy tốt. Mỹ nữ, ngươi ở nơi này làm kim chức nhiều mệt mỏi a. Ta bao dưỡng ngươi thế nào, ta xuất tiền tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, mỗi tháng trả lại cho ngươi 1 vạn khối tiền tiêu dùng, ngươi chỉ cần từng chủ nhật theo giúp ta trên giường thế nào, mỹ nữ cái này mua bán rất có lợi nhất á. Hạo Thiên nhíu mày, vẻ mặt cười dâm nói. Cô gái đẹp kia bị Hạo Thiên làm cho mặt đỏ bừng, tuy nàng niên kỷ rất nhỏ, nhưng là thông qua tivi nàng cũng biết những cái kia đại lão bản ở bên ngoài bao dưỡng tình phụ, bất quá nói đều là rất mịt mờ, thế nhưng mà thật không ngờ vậy mà nàng đụng phải một cái nói trực tiếp như vậy người. Hạo Thiên nhìn mỹ nữ ngượng ngùng bộ dáng, ha ha một tiếng cười to, vỗ vỗ vai thơm của nàng, cười nói, ha ha ha, ta là theo ngươi hay nói giỡn, ta hiện tại tài cao khảo thi xong, đang chuẩn bị lên đại học đâu này. Nơi nào có tiền bao dưỡng ngươi, ha ha. Mỹ nữ nhận thức thoáng một phát, ta gọi Hạo Thiên, thành phố lớp 10 học sinh. Nói xong đưa bàn tay ra. Hạo Thiên ca ca tốt, ta gọi Tiếu Mẫn, Đông Phương Trung học sơ tam nhị ban học sinh. Cô gái đẹp kia ngượng ngùng thò tay cùng Hạo Thiên nhẹ nhàng đụng một cái, muốn lấy ra lúc lại bị Hạo Thiên nắm thật chặt, nhẹ giọng nỉ non nói, Hạo Thiên ca ca, ngươi thả ta ra. Hắc hắc. Mẫn muội muội, ta thế nhưng mà cái sắc lang. Ngươi như vậy cái tiểu mỹ nhân, đụng phải ta, ta nuốt đến đầu khớp xương, còn gọi sắc lang sao? Hạo Thiên vẻ mặt cười dâm nói. Tiểu bại hoại, ngươi vậy mà dám ở chỗ này đùa giỡn tiểu Pretty Girl, đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết mỹ nữ lão sư, xem nàng như thế nào trừng phạt ngươi. Một hồi kiều mị thanh âm truyện lọt vào trong tai, Hạo Thiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy lớp 18 đại mỹ nữ lão sư một trong Lãnh Vân Tình cười hì hì đứng tại cách đó không xa. Ha ha. Mẫn muội muội hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, bằng không thì ta thật sự hội cầm lấy ngươi đi nhà khách mướn phòng, nhớ kỹ tên của ta a. Hạo Thiên buông ra Tiếu Mẫn tay, sờ soạn một cái nàng kiều nộn khuôn mặt, nụ cười dâm đảng. Ngươi, bại hoại. Gặp Hạo Thiên buông lỏng ra ngọc thủ của mình, Tiếu Mẫn vội vàng chạy ra, trên nửa đường lại ngừng lại, vểnh lên cặp môi đỏ mọng, ngượng ngập nói, Hạo Thiên ca ca là bại hoại. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 566. Tiểu bại hoại, ngươi mẫn muội muội chạy ra, ngươi còn không mau đuổi theo. Lãnh Vân Tình đi đến Hạo Thiên trước mặt cười tủm tỉm nói. Đến rồi Vân Oánh tỷ cái này đại mỹ nhân, còn muốn nhỏ mỹ nhân làm gì vậy? Hạo Thiên dâm đãng đánh giá Lãnh Vân Tình, chỉ thấy nàng mặc một bộ màu trắng tinh khiết miên thương cảm. Bất quá lộ ra có chút lớn rồi, nhưng không thể che hết nàng cái kia có lồi có lõm dáng người, hạ thân mặc một đầu váy ngắn. lộ ra màu đen tất chân bao vây lấy thon dài hai đùi tuyết trắng, nõn nà giống như da thịt lộ ra phấn nộn, cực kỳ sức hấp dẫn. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ trước đến nay Vũ Mị Lãnh Vân Tình nghe xong Hạo Thiên, một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp trong lúc đó lộ ra một tia đỏ mặt, tại thông qua mấy ngày hôm trước bị Hạo Thiên tại dưới đài dạy dỗ về sau, Lãnh Vân Tình về đến nhà vẫn ngủ không yên. Nhắm mắt lại tựu trong đầu tựu quanh quẩn Hạo Thiên xấu xa khuôn mặt tuấn tú, cùng với cái kia cả ngón tay tại chính mình nơi riêng tư co rúm lúc tình cảnh, cái kia phần kích thích, cái kia phần sảng khoái, đặc biệt là bị hảo hữu học sinh bức bách gọi lão công, cái kia phần cấm kỵ cảm giác, thật sự làm cho nàng không thể quên. Đương nhiên Lãnh Vân Tình cũng sẽ không quên, Hạo Thiên cái kia cực lớn đồ vật, dưới đáy lòng loáng thoáng có chút nhớ nhung cùng hắn cùng một chỗ bị hắn muốn lần trước như vậy dạy dỗ cảm giác, nghĩ đến những này Lãnh Vân Tình mặt hồng. Chật chật! Thật là một cái thiên đại phát hiện nha! Của ta Vân Oánh tỷ tỷ vậy mà thẹn thùng, ha ha! Hạo Thiên chứng kiến Lãnh Vân Tình thẹn thùng bộ dạng, không khỏi có chút vui lên, khoa trương nói. Hừ! Lãnh Vân Tình kiều mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, dịu dàng nói, tiểu hỗn đảng, có khoa trương như vậy sao? Nhìn xem cái kia hé mở kiều diễm ướt át cặp môi đỏ mọng, Hạo Thiên không khỏi có chút tâm động, hắn mỉm cười, một tay ôm Lãnh Vân Tình mảnh khảnh vòng eo, nói ra, Vân Oánh tỷ, cái này đều giữa trưa, ta thỉnh ngươi đi ăn cơm. Tự như lần trước thỉnh vi vi tỷ như vậy, hảo hảo thỉnh ngươi ăn một bữa. Nghe thấy Hạo Thiên, Lãnh Vân Tình trái tim liền phanh phanh thẳng nhảy, khuôn mặt chậm rãi trở nên càng thêm hồng nhuận, lại cảm thấy Hạo Thiên cái con kia bàn tay lớn tại chính mình mảnh khảnh trên bờ eo ma sát lấy, cái kia lửa nóng khí tức, làm cho nàng cảm thấy một loại khác thường thoải mái, tại loại tình huống này. Lãnh Vân Tình không khỏi có chút nghĩ lung tung, chẳng lẽ cái này tiểu hỗn đảng cũng muốn để cho ta như vi vi như vậy giúp hắn cái kia sao? Hay hoặc là như lần trước tại dưới đài đồng dạng? Ma xui quỷ khiến phía dưới nàng vậy mà nhẹ gật đầu, gặp Lãnh Vân Tình ngượng ngùng gật đầu, Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi vui vẻ, kéo bờ eo của nàng đi tới một nhà tam tinh cấp khách sạn, đã muốn một cái ghế lô. Hạo Thiên ngồi ở trong rạp đem menu ném cho Lãnh Vân Tình nói ra, Vân Oánh tỷ, muốn ăn cái gì đồ ăn? Không cần cho ta khách khí, chính mình điểm, đem ta ăn chết rồi, ta ở chỗ này làm ô xin trả tiền. Cái kia còn phải nói, hiện tại thế nhưng mà làm thịt phú hào đại thời cơ tốt. Lãnh Vân Tình nổi giận nổ đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, tuy ngoài miệng thì nói như vậy, lại chỉ chọn vài đạo không thế nào quý đồ ăn. Ngươi cứ như vậy làm thịt phú hào. Hạo Thiên cười tủm tỉm chầm chầm vào nàng. Không được a. Lãnh Vân Tình trừng mắt đôi mắt đẹp cắt giọng. Đi, như thế nào không được, Vân Oánh tỷ nói như thế nào đều được, ta làm vi một đệ tử nào dám nói một chữ không? Hạo Thiên nói ra. Hừ. Lãnh Vân Tình nhíu cái mũi kiều hừ một tiếng. Rất nhanh đồ ăn thì tốt rồi, hai người vừa ăn lấy một bên vui vẻ trò chuyện, Lãnh Vân Tình thỉnh thoảng còn truyền ra khanh khách tiếng cười, người không biết thật đúng là tưởng rằng một đôi tình lữ. Vân Oánh tỷ. Đã ăn no chưa? Nếu là không có, ngươi lại ăn một chén, nếu không lại ăn một chén, dù sao cơm là miễn phí. Hạo Thiên nói ra. Phúc, Lãnh Vân Tình thoáng cái bật cười nói ra, Hạo Thiên, thực ngươi cho ta là heo a, ta đã ăn hết hai chén rồi, hại ta vừa muốn giảm béo. Hạo Thiên chầm chầm vào Lãnh Vân Tình nhìn một hồi, chỉ thấy nàng có một trương mặt trái xoan, đường cong nhu hòa, thượng diện ngũ quan lớn nhỏ phù hợp, tinh xảo trang nhã. Phối hợp thích hợp, ngập nước mắt to như một vũng xuân thủy, như muốn tràn ra nước đến đồng dạng linh động bay lên, lông mi hắc mà trường, theo liếc trong mắt nháy động. Tràn ngập mê ly thần thái, cái mũi cao thẳng xinh xắn, cái miệng nhỏ nhắn nở nang no đủ, cái cằm mượt mà, mười phần một cái đại mỹ nhân. Tiểu bại hoại, như vậy chầm chầm vào ta nhìn cái gì, chẳng lẽ trên mặt của ta có đồ vật gì đó không thành. Lãnh Vân Tình bị Hạo Thiên cực nóng ánh mắt xem tâm hốt hoảng. Chỉ thấy nàng hai má phân biệt bay lên một đóa hồng vân, vội vàng dùng tay che khuôn mặt. Ta chầm chầm vào tỷ tỷ xem, là vì tỷ tỷ thật sự là quá đẹp, đem ta đều cho hôn mê đầu rồi. Hạo Thiên nhìn qua Lãnh Vân Tình thẹn thùng khả nhân bộ dáng, ngón trỏ đại động, cơ hồ muốn nhịn không được hôn môi bên trên nàng cái kia tanh hồng môi anh đào. Hắn ngồi tới, dùng tay đẩy ra Lãnh Vân Tình bụng mặt bàn tay nhỏ bé nói ra. Hạo Thiên tiến lên nhẹ nhàng đem Lãnh Vân Tình ôm ấp lấy ngồi tại trên đùi của mình, nâng lên nàng thẹn thùng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ nhẹ nói, trắng nõn như tuyết, kiều nộn như ngọc, mỹ mạo như hoa, khuôn mặt như vẽ, Vân Oánh tỷ, ngươi thật sự đem ta cho mê chết rồi. Lãnh Vân Tình trong nội tâm trong bụng nở hoa, bất quá rồi lại là xấu hổ lại là sợ, xinh đẹp con mắt vụt sáng địa nhìn xem Hạo Thiên, hơi chu kiều diễm ướt át cặp môi thơm, giọng dịu dàng hỏi, bại hoại ngươi nói là sự thật sao? Cũng không nên lừa gạt lão sư a. Lãnh Vân Tình phấn nộn miệng anh đào nhỏ, thẹn thùng bộ dáng, lại để cho Hạo Thiên rất là tâm động, yêu thương đến cực điểm, Hạo Thiên nhẹ nhàng đem nàng ôm trong ngực, cúi đầu tại bên tai của nàng nói ra, đương nhiên là sự thật, ngươi là lão sư, học sinh làm sao dám lừa gạt ngươi thì sao? Nói xong nhẹ nhàng hôn thoáng một phát vành tai của nàng. Lãnh Vân Tình nghe xong tâm rầm rầm rầm trực nhảy, bởi vì Hạo Thiên ôm nàng, áo bị trêu chọc đi lên một bộ phận, lộ ra một đoạn trắng nõn da thịt đến, khi xương tái tuyết, tương đương bóng loáng, cái mông của nàng xinh xắn mà vểnh lên, bị váy ngắn chặt chẽ bao vây lấy, đai lưng hơi vểnh, lộ ra một đoạn đồ lót đến. Đại hồng nhan sắc như máu tươi đồng dạng. Giảo bạch khuôn mặt, đỏ tươi son môi ở dưới hơi mỏng môi anh đào, đỏ trắng rõ ràng, đặc biệt động lòng người, dáng người thon thả cân xứng, linh lung bay bổng, hình thể hình dáng cực kỳ xinh đẹp, hơn nửa thon dài khêu gợi cặp đùi đẹp, thân thể đầy đặn, làn da bạch tích, lớn lên thập phần xinh đẹp đoan trang. Quần áo giá cao thời thượng mà rất có thưởng thức, nhất là khí chất của nàng là như vậy gợi cảm. Hạo Thiên trong nội tâm nhất nguyên thủy dục vọng bị kích phát ra đến, trong cơ thể huyết dịch lưu nhanh chóng, trái tim phát ra kịch liệt nhảy lên thanh âm, huyết mạch sôi sục, dục hỏa như rực, dưới hán cự long ngẩng đầu lên, nhanh chóng bành trướng, biến thô, trở thành cứng ngắc, biến dài. Tuy vừa rồi đã cùng hai cái mỹ nữ triền miên, tuy lại không có xác thực thực làm, Hạo Thiên trong lòng dục hỏa sớm đã bị trêu chọc đi lên, thân thể thập phần khó chịu, nhìn thấy vậy cảnh đẹp, lại có như thế nữ nhân xinh đẹp đưa tới cửa đến, lúc này lập tức ý chí chiến đấu sục sôi mà chuẩn bị chiến đấu. Hạo Thiên sắc thủ tại đã động tình Lãnh Vân Tình cái kia rộng thùng thình tờ sớt áo sơ mi nội phủ sờ, cảm thụ được thủ hạ cái kia một tấc thốn kiều nộn mảnh trượt ngọc cơ tuyết da, xúc tu như như tơ lụa trắng nõn kiều nhuyễn, hắn vững vàng địa cầm chặt Lãnh Vân Tình cái kia một đôi kiều rất nộ đứng thẳng kiều nhuyễn vú nhỏ, vỗ về chơi đùa lấy. Xoa nắng lấy. Hạo Thiên động tình địa lấy tay tiến vào Lãnh Vân Tình phấn hồng sắc trong nịt vú, vuốt ve xoa nắng lấy vú của nàng, đầy đặn tuyết trắng, lực đàn hồi mười phần, nhất là tuyệt sắc mỹ nhân trước ngực cái kia một đôi rung rẩy nổ cao vút gãy, thánh nữ phong, kiêu ngạo mà hướng lên kiên quyết, kiều rất tiêu trên đầu vú một đôi xinh xắn lanh lợi. Xinh đẹp đáng yêu yên hồng ngọc nhuận, diễm quan tứ xạ, cùng chung quanh cái kia một vòng phấn hồng mê người, kiều mỹ đến cực điểm nhàn nhạt cùng vú xứng cùng một chỗ. Giống như một đôi nụ hoa dục phóng, thẹn thùng sơ tráng non nớt, nụ hoa lay động nhoáng một cái, sở sở xấu hổ địa hướng cái kia dâm đãng ánh mắt kiều nâng cao. Lãnh Vân Tình đã cảm giác được vú của mình tại Hạo Thiên bàn tay lớn thuần thục vuốt ve phía dưới, đang tại bành trướng, anh đào cũng bắt đầu sung huyết cương, trạng thái, thân thể không nghe lời địa mềm yếu vô lực, nàng không tự chủ được địa ôm Hạo Thiên vòng eo, phòng ngừa mình tùy thời có khả năng sụi lơ xuống dưới. Nàng cảm nhận được Hạo Thiên phân thân khiêu khích địa đỉnh tại nàng bằng phẳng bóng loáng trên bụng, cơ hồ cách tờ sớt áo sơ mi ngay tại ma sát lấy chân ngọc của nàng ở giữa thần bí u cốc. Lãnh Vân Tình thẹn thùng vô hạn, vừa thẹn lại sợ địa phát hiện thân thể của mình không để ý lý trí giãy giụa, tại hắn dưới sự trêu đùa, cái loại này làm cho người xấu hổ tim đập, ngượng ngùng không chịu nổi phản ứng sinh lý bị trêu chọc được càng ngày càng mãnh liệt, đừng, bại hoại. Hạo Thiên hôn Lãnh Vân Tình hồng diễm diễm môi son, hắn thành thạo thâm tình cường bạo lấy, đầu lưỡi nhanh chóng đột phá môi anh đào của nàng, miệng lưỡi tương giao, nước bọt hương vị ngọt ngào, Lãnh Vân Tình thanh xuân thân hình lập tức không có khống chế địa nổi lên phản ứng, nàng dần dần vô lực địa bắt lấy Hạo Thiên cánh tay. Mất phương hướng tại hắn nóng rực lời lẽ bên trong. Đồng thời Hạo Thiên sắc thủ lại tham tiếng Lãnh Vân Tình siêu trong váy ngắn, vuốt nàng đầy đặn rất tròn đùi. Xoa nắng lấy nàng gợi cảm đồ lót bao khỏa khe rãnh cỏ thơm, nàng thò tay muốn ngăn lại, tuy lại không có lực địa buông tha cho, Hạo Thiên tay tại nàng cái kia mảnh khảnh nhu cuốn cỏ thơm trong sờ làm cho trong chốc lát về sau. Lại đi xuống đi, hắn vuốt ve Lãnh Vân Tình kia đôi thon dài tim thẩm mỹ tuyết bạch ngọc trên đùi mềm nhẵn như tơ, kiều nộn vô cùng tiên cơ ngọc da, sau đó nhẹ nhàng một phần. Sở sở động lòng người tuyệt sắc người ngọc Lãnh Vân Tình lệ má lúng đồng tiền xấu hổ đỏ như lửa. Môi anh đào hừ nhẹ mảnh thở gấp, Đương nàng phát giác Hạo Thiên muốn chia khai nàng ép chặt đùi Ngọc Lúc, tuy bản năng muốn phản kháng, nhưng chính cô ta cũng không biết vì cái gì. Nàng một đôi thon dài tim thẩm mỹ tuyết trượt đùi Ngọc lại không nghe chỉ huy, ngược lại không thể tưởng tượng nổi địa tách ra hai chân, hưởng thụ lấy Hạo Thiên sát thủ càng thêm xâm nhập tàn sát bừa bãi. Lãnh Vân Tình đã cảm giác được Hạo Thiên bất tri bất giác cởi ra nàng hồng sắc gợi cảm đồ lót, trong nội tâm nàng hoảng sợ nghĩ đến, a, hắn phía dưới cái kia giống như càng thô chờ cứng ngắc, hắn chẳng lẽ thật sự muốn dùng cái kia đến chọc vào ta sao? Nếu như hắn thực chính là cái kia, ta muốn hay không phản kháng? Hạo Thiên nhìn xem Lãnh Vân Tình trong ánh mắt toát ra đến thẹn thùng sợ hãi, kích thích được hắn càng thêm không cách nào tự chế, màu đen tất chân cùng bẹn đùi chỗ va chạm, dưới háng nàng chân cơ tinh tế tỉ mỉ mà giàu có co giãn, xúc tu mềm nhẵn, khiến người tim đập rộn lên. Lãnh Vân Tình tâm loạn như ma, ai ách, không thể. Ngàn vạn không thể. Cái lúc này nếu chảy ra nước đến, cái này tiểu bại hoại nhất định đem nàng trở thành dâm hoa đảng phụ. Lãnh Vân Tình trông thấy Hạo Thiên đã đem nàng chĩa vào trên vách tường, dựng lên nàng một đầu tuyết trắng thon dài đùi ngọc. Hắn phóng xuất ra cái kia cực đại vô cùng cụ long. Hạo Thiên dùng đem Lãnh Vân Tình đùi ngọc giá tại trên đùi của mình, tay trái bắt lấy ngọc thủ của nàng theo như tại chính mình cực đại vô cùng con cặc lớn bên trên. Lãnh Vân Tình vô sự tự thông, dùng tay khuấy động, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, đem tay nhấc câu. Liền đem bao vây lấy Lãnh Vân Tình huyệt dâm quần chữ T giật ra rồi. Ngón tay linh hoạt duỗi ra tự vươn vào đã đến nàng huyệt dâm trong khe thịt, tại đâu đó đút vào. Lãnh Vân Tình nhẹ nhàng, a, một tiếng, một đôi tay ôm tại Hạo Thiên trên cổ, phần eo không khỏi dùng đi lên kình đến, đem Hạo Thiên đầu thời gian dần qua hướng về trước ngực của mình kìm tới. Hạo Thiên lập tức tự lĩnh hội tới Lãnh Vân Tình ý đồ, tại loại tình huống này, Lãnh Vân Tình thuận thế cúi đầu. Hạo Thiên tự vùi đầu vào nàng đầy đặn mà tràn đầy co giãn nhũ trong phòng, tại đâu đó nhú động. Tiểu bại hoại, ngươi điểm nhẹ được không, làm đau lão sư rồi, không muốn như vậy hầu gấp được không, a. À. Lão sư thật thoải mái nha, tiểu bại hoại, ngươi thực hội làm cho, dưới mặt ta mặt đều chảy ra nước đây, tiểu bại hoại, ngươi có phải hay không đã ăn hết vi vi rồi, bằng không thì ngươi như thế nào hội như vậy lợi hại nha. A. À. Bại hoại học sinh. Ngón tay lại với vào đi một điểm, lại với vào đi một điểm, trong tao bi mặt ngứa ngứa nha, ngươi nhanh cho ta dừng lại ngứa. Lãnh Vân Tình không ngừng mà rên rỉ đạo. Lão sư ngươi ưa thích con cặc lớn của ta sao? Có nghĩ là muốn lại để cho con cặc lớn của ta giúp ngươi dừng lại ngứa? Hạo Thiên ngón tay tại huyệt dâm mỗi một lần chọc vào động, đều mang theo một cổ dâm thủy, hướng ra phía ngoài chảy ra. Muốn. Muốn. Lão sư Thái suy nghĩ, tiểu bại hoại, lão sư rất thích con cặc lớn của ngươi, thật muốn lại để cho con cặc lớn của ngươi đến hảo hảo chọc vào ta thoáng một phát, cho ta dừng lại ngứa. Lúc này Lãnh Vân Tình đã hoàn toàn bị dục vọng chỗ đã khống chế, nàng cầu khẩn Hạo Thiên đạo. A. À, chơi ta, nhanh chơi ta, ngón tay dừng lại không được ngứa rồi, nhanh để cho ta thoải mái. Lãnh Vân Tình trong nội tâm đã bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Trong âm hộ là vừa chua xót ngứa lại hư không, cần gấp càng kịch liệt động tác đến giải trong nội tâm dục hỏa. Hạo Thiên đem Lãnh Vân Tình hai chân khung tại ngang hông của mình, phần lưng chống đỡ tại trên tường, màu đen lông lùng bao quanh tươi đẹp phấn hồng sắc huyệt dâm, giống như hé miệng cùng đợi cự vật cắm vào, con cặc lớn tại nàng hai mảnh mép lồn lớn gian, cao thấp sự trượt, ma sát âm vật của nàng, mép lồn, miệng âm đạo. Hạo Thiên cúi xuống thân hôn môi Lãnh Vân Tình môi anh đào. Đem đầu lưỡi với vào nàng trong miệng quấy trơn ướt đầu lưỡi, một đôi tay không chút nào thương tiếc vuốt ve nàng non mềm núng vú, đón lấy lại hôn bên trên vú của nàng, đầu lưỡi tại trên hai vú vẽ vòng tròn, đột nhiên một miệng ngậm chặt vú của nàng bắt đầu hút. A. À, bại hoại học sinh, đừng có lại đùa lão sư rồi, lão sư thật sự chịu không được rồi. Trong huyệt dâm từng đợt vểnh lên chập choạng kích thích Lãnh Vân Tình mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đầy đặn bờ mông không ngừng hướng bên trên gom góp. Là thời điểm nên cho nàng dừng lại ngứa rồi. Hạo Thiên nâng người lên, đem trướng đến đỏ bừng con cặc lớn tại Lãnh Vân Tình đã ướt được rối tinh rối mù chỗ âm hộ, tách ra mép lồn lớn nhắm ngay âm đạo của nàng, chính thức khai khẩn nàng cái này chưa nhân đạo đào nguyên thắng địa, không muốn thoáng một phát tự chọc vào đến cùng. Hạo Thiên muốn từng điểm hưởng thụ cắm vào Lãnh Vân Tình chỗ này nữ huyệt dâm cảm giác tuyệt vời, con cặc lớn chậm rãi cắm vào, chỉ cảm thấy một hồi ấm áp. thẳng đến quy đầu gặp một tầng hơi mỏng sờ lúc, Lãnh Vân Tình gọi, chậm một chút. Chậm một chút. Đau nhức. Đau nhức. Bất quá Hạo Thiên lại không quan tâm, tiếp tục cắm vào, hơi mỏng màng mỏng lại quy đầu trước hướng hai bên vỡ ra, a. À. Lãnh Vân Tình cuồng kêu một tiếng, mặt trắng bệch hai hàng lông mày nhíu chặt, một bộ thống khổ khó nhịn bộ dáng. Từ nay về sau lớp 18 đại mỹ nữ lão sư bên trong Nhất Vũ Mỹ lão sư cáo biệt xử nữ thời đại, tại Hạo Thiên con cặc lớn xuống, đã trở thành một cái xinh đẹp thành thục thiếu phụ, cũng đã trở thành hắn độc chiếm. Lãnh Vân Tình xử nữ âm đạo quá hẹp hòi rồi, côn thịt mỗi cắm vào một điểm, cực lớn đè ép cảm giác đều kích thích được con cặc lớn sinh ra dòng điện giống như xí chập choạng, ôn hòa non mềm thành âm đạo thịt bó chặt ở Hạo Thiên con cặc lớn. Loại tư vị này không phải tự thể nghiệm thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lãnh Vân Tình huyệt dâm khẩu hồng nộn thịt mềm theo con cặc lớn cắm vào, hướng vào phía trong lõm, từng điểm, con cặc lớn rốt cục chọc vào đến nàng đầu cuối âm đạo hoa tâm chỗ. Lãnh Vân Tình tử cung cái miệng nhỏ tại chỗ đầu cặc rất nhỏ địa co rút lấy, Hạo Thiên thật dài địa thở ra một hơi, khai thủy mạn mạn địa rút ra con cặc lớn, vách tường thịt bó chặt phản phất không muốn làm cho nó rời đi. Huyệt dâm nơi cửa da thịt mềm mại như hoa tươi mở ra giống như dần dần nhảy ra, cùng con cặc lớn của hắn đồng dạng. Đều có treo một tia màu đỏ tươi xử nữ tơ máu. Tại xử nữ huyết cùng Lãnh Vân Tình trong âm đạo nước dâm thoải mái xuống, Hạo Thiên con cặc lớn trở nên càng thêm cự đại rồi, nàng còn đang không ngừng địa rên rỉ lấy kêu lên đau đớn. Hạo Thiên đem rút ra con cặc lớn lại chậm rãi cắm vào, nhiều như vậy lần nhiều lần. Lãnh Vân Tình lông lồn. Âm hộ cùng Hạo Thiên lông lồn, con cặc lớn đều kề cận điểm một chút màu đỏ tươi, hơn nữa xử nữ huyết màu đỏ tươi như hoa mai điểm một chút, tiết đỏ lên nàng đẩy đà dưới cặp mông bị nàng dâm thủy ướt đẫm quần áo, Hạo Thiên ép xuống thân, dùng đầu lưỡi liếm láp sung huyết đứng thẳng núng vú. Hai tay không kiên nể gì cả địa vuốt ve phát ngạnh núng vú, con cặc lớn bắt đầu gia tăng tốc độ đút vào, bốn thiển một sâu, thiển thời điểm con cặc lớn cắm vào một nửa, sâu thời điểm con cặc lớn thẳng đến hoa tâm. Hạo Thiên tuy dục hỏa bừng cháy, con cặc lớn bị Lãnh Vân Tình tiểu mập lùn kẹp chặt là khoan khoái dễ chịu vô cùng, nhưng là còn không dám lại mạo muội rất trừu, vì vậy đổi dùng xoáy mài phương thức, thời gian dần qua vặn vẹo bờ mông, sử con cặc lớn tại trong lùn nhỏ xoay tròn lấy. Ờ! Thân đệ đệ! Ngươi đại nhục bổng o không o! Mài đến ta đẹp quá! Thật thoải mái! Tiểu quai quai! A a! Ta bên trong ngứa ngứa. Nhanh thay ta. Gãi. A. À. Tâm can bảo bối. Lãnh Vân Tình nói mê giống như rên rỉ âm thanh rên rỉ lấy, thân thể mềm mại sướng được đến coi như bay vọt, cũng mặc kệ mật huyệt của mình đau nhất là không đau, đem cặp mông đầy đặn hướng bên trên mãnh liệt rất, sử âm hộ lần nữa phụ họa lấy con cặc lớn, làm thành chặt chẽ tiếp hợp. Hạo Thiên xoáy mài. Sử đại nhục bổng o không o cùng mỹ nữ lão sư âm bích da thịt mềm mại, làm càng dày đặc cắt càng hữu hiệu ma sát, mỗi ma sát một lần, Lãnh Vân Tình toàn thân đều triều sát thoáng một phát, mà run rẩy một hồi, a à. Đệ tử tốt. Thân trượng phu. Lão sư thật thoải mái. Lão sư. Lão sư nhịn không được. Ta muốn ném đi. Hạo Thiên càng mài càng nhanh. Cảm thấy Lãnh Vân Tình tiểu mập trong huyệt một cổ nóng hổi dâm dịch bay thẳng lấy đầu cặc lớn mà ra, âm đạo đã không có nguyên lai cái kia sao chặt khít rồi, vì vậy cánh tay bộ mạnh mà dùng sức chúi xuống, đại nhục bổng o không o, tư, một tiếng, đã toàn bộ tận không có chọc vào rốt cuộc. Cái loại cảm giác này là vừa ấm lại nhanh, khoan khoái dễ chịu cực kỳ. Ai nha? Lãnh Vân Tình quát to một tiếng, ông chặt Hạo Thiên, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy run lấy. Triều sáp lấy, một hồi thoải mái khoái cảm, truyền khắp toàn thân, khiến nàng bắp chân loạn duỗi, cặp mông đầy đặn lắc lư, hai tay như xà đồng dạng chăm chú quấn quýt lấy Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng không ngừng dừng lại, chậm rãi đem đại nhục bổng o không o ra bên ngoài rút ra, lại thời gian dần qua cắm vào, rút ra, cắm vào. Mỗi lần đều đụng chạm lấy Lãnh Vân Tình sâu trong hoa tâm, khiến cho nàng là lại hừ lại cáp trên rỉ lấy, Lãnh Vân Tình bản năng nâng lên mông trắng. Đem âm hộ hướng ưỡng lên, cao hơn rất. Ai nha? Tiểu bảo bối. Tiểu tâm can. Lão sư cũng bị ngươi giết chết. A. À, thật thoải mái. Đẹp quá a. À. Ngươi thật sự là lão sư. Ta âu yếm tiểu trượng phu. Hạo Thiên là càng trừ càng nhanh, càng chọc vào càng sâu, chỉ cảm thấy Lãnh Vân Tình tiểu mập huyệt là vừa ấm lại nhanh, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài chảy ròng, hoa tâm tại khẽ trương khẽ hợp địa mãnh liệt kẹp lấy đại nhục bỗng o không o đầu, thẳng kẹp chặt hắn khoan khoái dễ chịu vô cùng, cả người như là một ngọn núi lửa tựa như muốn bạo phát. Lãnh Vân Tình môi anh đào khẽ nhếch, kiều thở hổn hển, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn như tơ, giảo thẩm mỹ trên mặt, bày biện ra cao trào khoái hoặc biểu lộ đến, âm thanh dâm đãng kêu lên, a, của ta tiểu thân thân. Ngươi thật lợi hại. Ngươi đại nhục bỗng o không o nhanh. Nhanh. Sắp đâm chết ta rồi. Lão sư mau ăn. Ăn không tiêu. Ai hừng. Ta chịu không được á. Lão sư muốn chết rồi. Ai nha. Không tốt. Ta. Lão sư vừa muốn ném. Hạo Thiên to và dài cực đại dương vật mãnh liệt trừ mãnh liệt chọc vào, dùng lại ra 3 thiển một sâu, 6 thiển một sâu, 9 cạn một sâu, tả hữu trừ hoa, chọc vào đến cùng lúc lại xoay tròn lấy bờ mông, sử đầu cặc lớn thẳng đỉnh lấy sâu trong hoa tâm, nghiền nát một hồi cao siêu kỹ xảo, xuyên thẳng được Lãnh Vân Tình toàn thân run rẩy. Dâm thủy như lũ bất ngờ bộc phát giống như, một hồi tiếp một hồi ra bên ngoài lưu, hai chân không ngừng co duỗi, toàn thân động, cặp mông đầy đặn cùng dao động loạn bày, nhiệt huyết sôi trào tới cực điểm. Lãnh Vân Tình không khỏi cuồng loạn âm thanh rên rỉ lấy, a nha uy. Thân đệ đệ. Bại hoại học sinh. Ta muốn chết rồi. Ngươi thật muốn mạng của ta á. Của ta nước. Đều nhanh chảy khô. Ngươi. Ngươi như thế nào còn? Còn. Còn không xuất tinh nha. Tiểu bảo bối. Van cầu ngươi. Nhanh. Mau đưa ngươi cái kia quý giá. Cam Lâm Quỳnh Tương. Bắn cho ta. Thoải mái lão bà cái kia. A. À, của ta tiểu oan gia. Nha. Lão sư. Cũng bị ngươi giết chết. Hai người đang tại kịch liệt giao chiến lấy, Lãnh Vân Tình kiều, thân thể khẽ run, hai tay ôm lấy bại hoại học sinh bên hông, trên mông đẹp hạ phập phồng dùng nghênh hợp với hắn va chạm. Tại đây gian nan thời điểm nàng đặt ở váy ngắn ở bên trong điện thoại cũng tại không thỏa đáng thời khắc tiếng nổ đi lên. Hạo Thiên một bên động tác lấy, một bên cầm lấy váy ngắn ở bên trong điện thoại, nhìn một chút người tới, dĩ nhiên là hắn xinh đẹp anh ngữ lão sư Lam Vi điện thoại, hắn đem điện thoại phóng tới Lãnh Vân Tình. Lãnh Vân Tình trong tay, nói, nhanh tiếp. Ân. Lãnh Vân Tình xem xét người tới, đáy lòng càng là xấu hổ không được. Phóng trong tay hồi lâu đều không có đè xuống tiếp nghe khóa, Hạo Thiên dùng ngón tay đè xuống tiếp nghe khóa bên trong tự truyền đến mỹ nữ lão sư Lam Vi thanh âm, vân ống ánh. Ân. Bất đắc dĩ Lãnh Vân Tình oán trách trắng rồi Hạo Thiên liếc, nhẹ giọng lên tiếng, bất quá Hạo Thiên ở phía sau động tác càng phát ra khoái hoạt, nàng vội vàng che điện thoại ống nghe, trừng Hạo Thiên liếc, gắt giọng, không muốn. Hội, sẽ bị nàng phát hiện. Hạo Thiên phần eo trùng trùng điệp điệp đâm thoáng một phát, cắm vào Lãnh Vân Tình trong hoa tâm, bám vào trên người nàng, nói ra, nói mau lời nói, bằng không thì ta tự hung hăng làm chết ngươi. Bất đắc dĩ Lãnh Vân Tình đành phải trắng rồi Hạo Thiên liếc, buông ngọc thủ, hỏi, vi vi nha. Ân. A. À. Lời nói vừa xong một nửa tự dừng lại rồi, nàng lần nữa trừng mắt liếc sau lưng bại hoại học sinh. Vi vi a. Vừa rồi ta bị con mũi chích một miếng, a. À. Không có việc gì, không có việc gì, cái gì bây giờ là giữa ban ngày, vi vi a. À. Ta không phải, ân. Nha. Vi vi tại đây con mũi cũng thật nhiều a. À. Ừ. Ta tại trong rừng cây vẽ vật thực rồi, ân ân. A. À. Ngươi có việc đợi lát nữa tại đánh tới. Lãnh Vân Tình bắt đầu còn chú ý tại trong huyệt dâm động tác Hạo Thiên. Nhưng đã đến đằng sau tự tùy ý hắn rồi, trong miệng bên cạnh rên rỉ bên cạnh cùng mỹ nữ lão sư nói lấy điện thoại. Xinh đẹp lão sư Lam Vi quải điệu điện thoại thời điểm, Lãnh Vân Tình lại đang Hạo Thiên dưới hắn phát ra từng tiếng làm cho nam nhân xương cốt mềm yếu vô lực yêu kiều âm thanh. Hai người kích tình hoàn tất về sau, mặc quần áo, lúc này đã một giờ chiều nhiều chung rồi, bữa cơm này hai người bọn họ cơ hồ là ăn hết hơn một cái giờ. Nhưng nhà này khách sạn phục vụ viên cũng không có tới quấy rầy thoáng một phát, coi như là biết rõ bọn hắn sẽ ở trong rạp hoang ái một hồi, chờ hai người theo bảo mái hiên đi ra. Bên ngoài phục vụ viên vậy mà dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Lãnh Vân Tình hơn nữa xì xào bàn tán. Nữ nhân này mệnh thật tốt, vậy mà đã tìm được như vậy bền bỉ nam nhân, qua. Vậy mà đã làm một giờ, chật chật. Ta tại sao không có vận tốt như vậy khí? Đi ra khách sạn, bởi vì vì bọn hắn đều không có mua xe, cho nên chỉ có thể đánh nửa lưỡng sĩ. Bất quá Hạo Thiên dưới đáy lòng âm thầm nói thầm, lúc nào đi mua một chiếc xe. Lão bà tỷ tỷ, chúng ta đi thì sao? Hạo Thiên ôm Lãnh Vân Tình mềm mại eo thon, ôm nhu hỏi. Tiểu bại hoại, ta đều bị ngươi làm thành như vậy, ngươi nói còn có thể đi thì sao? Lãnh Vân Tình kiều mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, bám vào bên tai thấp giọng nói ra. Hắc hắc. Hạo Thiên xấu xa nở nụ cười một tiếng, hắn sát thủ tại Lãnh Vân Tình hết sức nhỏ mềm mại eo thon bên trên nhẹ nhàng vuốt cười nói, thật không ngờ chúng ta lớp 10 nhất vũ mị Lãnh lão sư vậy mà còn là một chỗ. Lãnh Vân Tình hai tay chủ động nắm ở Hạo Thiên cổ, gắt giọng, thật không nghĩ tới ngươi nguyên lai là hư hỏng như vậy, khi dễ người ta, còn nói như vậy người ta, ngươi nói mau. Ngươi muốn đem người ta làm sao bây giờ, nói cho ngươi biết đương tình phụ ta có thế không muốn, bất quá muốn cho ta cùng Vi Vi tranh giành, ta cũng không muốn. Hạo Thiên xấu xa cười cười, con mắt chầm chầm vào Lãnh Vân Tình cặp kia màu đen tất chân vớ bao khỏa thon dài cặp đùi đẹp nói, vậy ngươi cùng Vi Vi tỷ cùng một chỗ làm lão bà của ta được rồi. Ân. Như thế một cái biện pháp không tệ. Lãnh Vân Tình con mắt sáng ngời, nhẹ gật đầu đồng ý nói. Như thế lại để cho Hạo Thiên kỳ quái, trên cái thế giới này thậm chí có nữ nhân sẽ đồng ý cùng những nữ nhân khác cộng hưởng một người nam nhân. Tự hồ biết rõ Hạo Thiên kỳ quái đồng dạng, Lãnh Vân Tình kiều mị nói, ngươi có biết hay không ngươi là một cái quái dị thai a, mới mười mấy tuổi cùng với một cái đại nhân đồng dạng, ngươi cái kia bảo bối thậm chí so đại nhân còn muốn lớn hơn nhiều hơn, bền bỉ độ cũng dài, về sau nữ nhân kia hội là đối thủ của ngươi. Hạo Thiên cười nói, ta thật sự có lợi hại như vậy. Ta đây nhiều có mấy cái lão bà là không có vấn đề gì đúng không? Nói ra cái này Lãnh Vân Tình tùy tiện nói ra, cái này có quan hệ gì đâu này. Như ba của ta thì có 5-6 cái nữ nhân, ta gọi bọn hắn di nương, toàn cả gia tộc theo ta một đứa con gái, những thứ khác tất cả đều là nhi tử, cho nên di nương các nàng đều đau vô cùng ta. Hạo Thiên tại Lãnh Vân Tình trên mặt đẹp ôm nhu hôn thoáng một phát, nói, ba ba của ngươi thì có 5-6 cái. Đương nhiên. Lãnh Vân Tình lần nữa khẳng định nói, cái này hay vẫn là ba ba của ta nổi danh phân, không có danh phận cũng không biết có bao nhiêu đây này. À. Như vậy cũng có thể à. Nói như vậy ba ba của ngươi cũng có thể có như vậy nữ nhân, ta đây như thế nào cường hãn, không hơn vài chục cái đây chẳng phải là quá thua lỗ. Hạo Thiên cười xấu xa đạo. Ngươi, ngươi xấu lắm. Lãnh Vân Tình không phải Đông Hải thành phố người, mà là tỉnh ngoài người, bởi vì chịu không được gia tộc chính trị hôn nhân cho nên liền đào hôn đi vào Đông Hải, tại Đông Hải thuê một bộ lưỡng căn phòng phòng ở. Rất nhanh sĩ liền đi tới Lãnh Vân Tình thuê phòng cư xá, cho tiền, Hạo Thiên viện Lãnh Vân Tình xuống xe, đi vào nàng thuê phòng ở, mở cửa, hắn đang muốn đi vào lúc, lại bị Lãnh Vân Tình đã đóng, bất kể là Hạo Thiên nói cái gì đó, Lãnh Vân Tình đều không cho tiếng. Cuối cùng Hạo Thiên không thể không buông tha cho. Ở ngoài cửa gọi nàng nghỉ ngơi thật tốt, sau đó rời đi rồi cư xá. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 567. Hạo Thiên ly khai cư xá trực tiếp lái xe về tới nhà, lúc này mụ mụ Liễu Vũ Hân có lẽ trong nhà rồi, hắn tiến phòng khách cũng không có trông thấy, cho rằng mụ mụ Liễu Vũ Hân trong phòng, đi đến nàng trước cửa. Phát hiện môn là che, hắn không có gõ cửa trực tiếp tự đẩy cửa ra, bất quá mụ mụ Liễu Vũ Hân cũng không hề trong phòng. Trông thấy trên giường vài món vừa cởi ra áo khoác, Hạo Thiên biết nàng nhất định là đi tắm rửa đi. Đại khái là trải qua cái kia mấy lần mập mờ tiếp xúc, Hạo Thiên vừa nghĩ tới mụ mụ Liễu Vũ Hân đi tắm rửa, bụng dưới tựu là một cổ nhiệt lưu tuôn ra động, hắn cảm giác mình phía dưới có loại mãnh liệt xúc động, trong đầu ảo ảnh ra nàng tim mỹ linh lung tuyết nhuận ngọc thể. Không khỏi bắt đầu cảm nghĩ trong đầu mụ mụ Liễu Vũ Hân cặp vú đầy đặn còn có. Sau đó, mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia thon dài xinh đẹp tuyệt trần tất chân cặp đùi đẹp bắt đầu ở Hạo Thiên trong đầu hiện lên, cái kia dục vọng mãnh liệt càng thêm hung mãnh, hắn có chút sợ hãi, có chút chột dạ, thế nhưng mà hiện tại quả là khống chế không nổi chính mình. Hạo Thiên lặng yên theo mụ mụ Liễu Vũ Hân trong phòng đi ra, sau đó hắn nếp bước xuyên qua phòng khách, tự lặng lẽ đến cửa phòng tắm khẩu, bên trong rầm rầm tiếng nước truyền đến, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, mụ mụ Liễu Vũ Hân chính ở bên trong tắm rửa, không biết vì cái gì, Hạo Thiên bỗng nhiên sinh ra một loại rình trộm dục vọng của nàng. Hạo Thiên nội tâm lại cảm thấy làm như vậy phi thường xấu xa, thế nhưng mà tâm lý nhiều lần tranh đấu về sau, hắn còn bị cái loại này tà ác dục vọng cho khống chế được rồi, sau đó tay tự lặng yên đặt tại khóa lại, uốn éo bỗng nhúc nhích, phát hiện khóa cũng không có từ bên trong khóa trái, một khắc này Hạo Thiên tâm đột ngột nhảy lên. Hắn rất chột dạ rất sợ hãi, cũng rất kích động rất hưng phấn. Nghĩ đến đẩy cửa ra, lập tức có thể chứng kiến mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia xinh đẹp tuyệt luân thân thể, đó là hắn tha thiết ước mơ lập tức. Hắn biết rõ mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể nhất định là trên thế giới đẹp nhất, bởi vì nàng vốn là Hạo Thiên trong nội tâm nữ nhân đẹp nhất. Hạo Thiên chưa từng có phát giác còn có sau mụ mụ Liễu Vũ Hân đẹp hơn nữ nhân. Dục vọng mãnh liệt thúc đẩy cái này Hạo Thiên nhẹ nhàng thôi động này phiến cũng không trầm trọng, lại cảm giác quý trọng ngàn cân môn, một khắc này trong lòng của hắn trống rỗng, cái gì đều không thể tưởng được. Chỉ là đầy cõi lòng kích động cùng khẩn trương chờ mong lấy cái kia thần thánh thần bí mà xinh đẹp tuyết ngọc thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt của mình. Một khắc này là Hạo Thiên lớn như vậy đến nay lần thứ nhất tim đập nhất dồn dập một lần rồi, cuối cùng trải qua mãnh liệt trong nội tâm đấu tranh. Hạo Thiên cuối cùng nhất buông tha cho đẩy ra cái kia đạo môn, hắn không muốn làm cho mụ mụ Liễu Vũ Hân phát hiện mình ác tha nghĩ cách, bởi vậy hắn chỉ là tướng môn nhẹ nhàng đẩy ra một đạo khe hở, mượn cái kia khe hở vào bên trong nhìn lại. Một cái bóng lưng đang tại sương mù mông lung trong phòng tắm, mụ mụ Liễu Vũ Hân nhẹ nhàng cởi bỏ áo lưỡng cúc áo, đương nàng xoay người lại thời điểm, lại để cho Hạo Thiên ngơ ngác ánh mắt thuận lợi chui vào nàng cổ áo, hắn rõ ràng chứng kiến mụ mụ Liễu Vũ Hân trần trụi trên thân, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên hạ thậm chí có như vậy hoàn mỹ thân thể, mụ mụ Liễu Vũ Hân mỗi một tấc da thịt, từng cái lỗ chân lông, mỗi một chỗ nhô lên, mỗi một chỗ lõm, đều là như vậy hoàn mỹ. Cái kia sáng long lanh kiều nộn hai vú, cái kia hình bán cầu hoàng mỹ hình dạng, ngà voi điêu khắc giống như trắng muốt màu da. Tinh vi rất tròn đỏ thẫm đầu vú cùng rung nhẹ nhẹ tư thế động lòng người, đều bị hắn thấy thần tinh tâm động. Cái kia một đôi giống như thiếu nữ tươi mới núm vú chẳng những cực đại, hơn nữa bất kể là màu sắc, hình dạng cùng co giãn đều là trân phẩm trong trân phẩm. Hình nón hình bóng loáng nhũ thân chẳng những màu da óng ánh trắng noãn, da chất bóng loáng rậm rạp. Hơn nửa ngoại hình còn thập phần cao ngất cân xứng, trên đầu vú đỏ tươi hai điểm thật nhỏ rất tròn, sặc sỡ lóa mắt, xem xét tựu lại để cho người liên tưởng tới trong rừng cây sơ thục anh đào, một đôi mỹ nhũ co giãn mười phần. Nhẹ nhàng đụng vào cũng có thể mang đến uyển chuyển vô cùng khẽ rung, cái này một đôi xinh đẹp được có thể cho sở hữu nam nhân đều điên cuồng vú tản ra vô hạn vũ mị, thành thục hàm súc thú vị, phản phất là một đôi mỹ vị nhiều chất lỏng trái cây cùng đợi người có ý chí ngắt lấy. Hạo Thiên ngơ ngác, hai mắt một mực không bỏ được cũng không thể khép lại, thẳng chầm chầm vào mụ mụ Liễu Vũ Hân thánh nữ phong mũi nhọn hai khỏa khỏa đứng thẳng tương tư đậu, hồng hồng, kiều nộn vô cùng, hai vú của nàng rung chuyển hấp dẫn, thượng diện cái kia hai khỏa to như hạt đậu đỏ hồng nụ hoa có chút nhếch lên. Đỏ tươi quần vú xinh đẹp mê người, thon dài eo nhỏ cùng no đủ bộ ngực sữa có tươi sáng rõ nét đối lập, dịu dàng không kham một nắm, linh lung khúc lõm hấp dẫn. Theo cái kia trắng nõn mảnh khảnh ngọc thủ nhẹ nhàng đem trên người quần áo cởi ra, mụ mụ Liễu Vũ Hân một cổ phấn điêu ngọc mài, óng ánh ngọc nhuận tuyết trắng thân thể nửa thân trần trình tại Hạo Thiên trước mắt, cái kia kiều trượt ngọc non băng cơ ngọc cốt, trung rẫy nộ đứng thẳng kiều rất tuyết trắng vú nhỏ, dịu dàng vẻn vẹn kham một nắm. Tim trượt kiều nhuyễn như dệt eo nhỏ, trơn nhẵn tuyết trắng ôm nhu bụng dưới, ưu mỹ thon dài tuyết trượt đùi ngọc, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không dụ người phạm tội. Đột nhiên tầm đó mụ mụ Liễu Vũ Hân đem cái này đủ để khiến sở hữu nam tính như si như cuồng mỹ nhũ nắm trong tay, cái loại này no đủ mà mềm yếu cảm giác giống như dòng điện đồng dạng thông qua lòng bàn tay rơi vào tay đại não, nàng cái kia hai tòa sóng cả mãnh liệt. Màu da tuyết trắng hoàng mỹ mang đồi ngượng ngùng địa đứng thẳng trong phòng tắm mờ nhạt dưới ánh đèn. Chỉ thấy Liễu Vũ Hân dùng sức đem chính mình hai vú lách vào hướng chính giữa, tạo thành một đầu thật sâu giữa hai khe núi, buông ra hai vú. Nàng một tay nhẹ nhàng vuốt ve hơi nghiêng đầu vú, đầu ngón tay khuấy động lấy nhạt hồng sắc quần vú, hai cái ngón tay ngọc nhẹ nhàng kẹp lấy tiểu mà tinh xảo phôi lôi. Kiều nộn dị thường phôi lôi bị tập kích, Hạo Thiên thấy rõ ràng nàng toàn thân như là điện giật, nhịn không được thật dài rên rỉ một tiếng. Liễu Vũ Hân tay kia đã từ từ vươn vào quần lót của nàng, đặt tại cái kia kiều nộn thần bí khu vực bên trên khai quật lấy thâm cốc chôn giấu bảo tàng, hai nơi nữ tính thân thể mẫn cảm nhất khu vực đồng thời dưới tay của nàng run rẩy lấy, nàng không khỏi cắn chặt răng ngà, kịch liệt thở dốc. Ân. Một tiếng mê loạn ngượng ngùng địa kiều hừ. Liễu Vũ Hân đầu ngón tay nhẹ nhàng đem màu trắng quần lót viền tơ nhẹ nhàng cởi ra, cử chỉ hào phóng đặt ở bên cạnh, cái kia một tấc vuông chi địa đối diện lấy Hạo Thiên phương hướng, rất là hấp dẫn, nhất mê người no đủ bụng dưới đường cong hoàn toàn hiện ra, nhìn xem nữ tử ung tùng mê người bụi cỏ. Một đôi tựa như măng mùa xuân giống như trắng noãn thon dài cặp đùi đẹp, rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp, hai chân chỗ giao giới, một đầu dài nhỏ khe thịt nho nhỏ, phối hợp lấy như ẩn như hiện đặc thù nhung mao, toàn thân cao thấp khẳng định tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, nhìn gọi người thèm nhỏ dãi. Toàn thân không một chỗ không đẹp, không một chỗ không gọi người hoa mắt thần mê. Chỉ thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân một cổ chói mắt hoa mắt, làm cho người hô hấp đốn dừng lại xinh đẹp tuyệt luân, băng điêu ngọc mài giống như ống ánh non mềm, tuyết trắng kiều trượt được không hề một điểm hơi hà, đường cong trôi chảy ưu cực kỳ xinh đẹp như thánh nữ ngọc thể không mảnh vải che thân, trần trụi địa đình đình ngọc lập trong phòng tắm. Lập tức trong phòng xuân quang vô hạn, mùi thịt bốn phía, một mảnh kia ống ánh tuyết trắng ở bên trong, một đôi rung rẩy ngạo nhân đứng thẳng dịu dàng vú nhỏ bên trên một đôi kiều nhuyễn đáng yêu, nụ hoa dục phóng giống như thẹn thùng đỏ tươi non nớt núng vú ngượng ngùng địa gắn gượng lấy. Một cổ dịu dàng nắm chặt, mềm mại không có xương thon dài eo nhỏ, nở nang rất tròn mông ngọc, kiều trượt bình nhuyễn trắng noãn bụng dưới, nhạc hắc nhu quyền nhung lông tơ phát. Một đôi tuyết ngó sen giống như cánh tay ngọc cùng một đôi tuyết trắng kiều trượt, ưu mỹ thon dài đùi ngọc lại phối hợp nàng cái kia tú lệ tuyệt luân, xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc hoa má lúng đồng tiền, thật là không một chỗ không đẹp, không một chỗ không làm cho người tim đập thình thịch. Thật sự là thượng đế hoàng mỹ kiệt tác, cái kia cao gầy cân xứng, tim tú ôm nhu thon thả thân thể bên trên, linh lung bay bổng, nên gầy địa phương gầy, nên lồi địa phương lồi. Vậy có như thi vẫn giống như thanh thuần, như mộng ảo thần bí ôn nhu uyển chuyển hàm xúc khí chất lại để cho mỗi người đàn ông đều điên cuồng. Làm cho Hạo Thiên cơ hồ muốn chịu té xỉu quá khứ đích cảnh tượng đã xảy ra, chỉ thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân hai mắt sương mù một mảnh, một tay nhẹ nhàng mở mạnh nàng bụi cỏ, nhìn trộm mê người thần bí chi cảnh, nàng xanh miết tựa như tuyết trắng thon dài hai chân cùng đường cong ưu mỹ, rất tròn cao thẳng bờ mông, bất luận màu sắc, co giãn. Đồng đều thẩm mỹ không gì sánh được. Vuốt một lùm mềm mại thoáng uống lượng bộ lông, nàng linh lung thật nhỏ hai mảnh cánh môi sắc hiện lên phấn hồng, thành nửa mở hình dáng, hai luồng hơi gồ lên da thịt mềm mại, chính giữa kẹp lấy tươi nhuận mê người khe hẹp, như là tả hữu môn thần giống như hộ vệ lấy nhu nhược bí động. Cái tay kia tại khe hở biên giới sự trượt, đầu ngón tay sờ đến mềm nhũng đồ vật, song đồi ở giữa khe cốc, có không cách nào hình dung cảnh sắc, hơi màu da thiển hồng sắc, dùng ngón tay tách ra hai bên cặp môi đỏ mọng. Lộ ra sâu hồng sắc bên trong, đã có giọt sương từ bên trong chảy ra. Đương cái tay kia chỉ nhẹ nhàng tiến vào vậy đối với Hạo Thiên mà nói là một chỗ thần bí chỗ thời điểm, Hạo Thiên không khỏi thở nhẹ một tiếng, ngay tại lúc đó mụ mụ Liễu Vũ Hân mạnh mà phát ra một tiếng cao vút trên rỉ, trắng mảnh liệt nâng lên, đầu đầy tóc đen trên không trung bay múa. Một đôi Hạo Thiên lại quen thuộc bất quá tuyệt sắc khuôn mặt ra hiện ở trước mặt của hắn. Mụ mụ. Hạo Thiên trong nội tâm một tiếng thét kinh hãi, thật không ngờ gần đây đoan trang thanh tao lịch sự mụ mụ vậy mà cũng có như vậy vũ mị một mặt. Hạo Thiên chứng kiến mụ mụ Liễu Vũ Hân gương mặt lập tức liền đem con mắt đã đi ra khe hở, nghe trong phòng vệ sinh truyền đến từng tiếng cực độ áp lực tiếng rên rỉ, coi như là hắn nếu không hiểu cũng biết chỉ cùng hắn một môn chi cách ba bước bên ngoài phát sinh thế nào hương diễm một màn. Không biết qua bao lâu, từ phòng vệ sinh trong truyền đến một tiếng cao vút rên rỉ. Thật lâu mới truyền đến thở dài một tiếng, đón lấy ào ào tiếng nước truyền đến. Hạo Thiên biết một hồi mụ mụ Liễu Vũ Hân tựu sẽ ra ngoài, muốn rời đi tại đây, thế nhưng mà bước chân di chuyển gian lại phát hiện không biết lúc nào chính mình giữa hai chân vậy mà cao cao khởi động một cái lều vải, trong lòng của hắn thầm mắng mình một tiếng, bình tâm tĩnh khí. Dùng cái kia lớn lao định lực sững sờ thì không cách nào tại trong thời gian ngắn lại để cho cái kia không yên ổn tà vật yên lặng xuống dưới. Lúc này Hạo Thiên đã nghe được trong phòng vệ sinh tiếng nước đã dừng lại, hắn biết rõ mụ mụ Liễu Vũ Hân lập tức muốn đi ra, nghe được cái kia tiếng bước chân, chắc hẳn nàng đã muốn mở cửa ra, Hạo Thiên biết hiện tại chạy nữa đã không còn kịp rồi, trong nội tâm khẽ động, xoay người tiếp tục hướng phía buồng vệ sinh đi đến. Liễu Vũ Hân một tay cầm khăn mặt lau ướt sũng mái tóc, một tay kéo ra cửa phòng tắm, đột nhiên nhìn thấy một người hướng phía chính mình đâm đầu đi tới, nghĩ đến trên người mình chỉ có hạ thể mặc một bộ tiểu nhân không thể tuy nhỏ màu da quần lót, nàng hướng người tới nhìn lại. Chỉ gặp con của mình chính một bộ ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng đang nhìn mình. Liễu Vũ Hân vốn là khẩn trương vô cùng tâm lập tức để xuống, bất quá theo Hạo Thiên ánh mắt nhìn đi, chính mình trần trụi thân thể mềm mại, phấn nộn hai vú, toàn thân cơ hồ không mảnh vải che thân, chỉ có cái kia mỏng thậm chí có thể chứng kiến chính mình hai đùi tầm đó mỗi một căn ung tùng cỏ thơm hình dạng quần lót. Nha! Liễu Vũ Hân mạnh mà đem trong tay khăn mặt ngăn cản trước người, thế nhưng mà chỉ có thể ngăn trở trước ngực hai vú, giữa hai chân nơi bí mật vẫn là hiển lộ ra đến, nàng hai chân chăm chú kẹp cùng một chỗ, chứng kiến Hạo Thiên chính ngơ ngác nhìn mình giữa hai chân, hắn phía dưới còn rất đứng thẳng một căn thật dài cây cột. Bản năng mạnh mà nghiêng đi thân đi, đem bên tuyết trắng đầy đặn bờ mông bày ra cho Hạo Thiên, mang trên mặt đỏ bừng mà nói, Thiên Nhi, ngươi làm gì đó? Vốn là muốn giả bộ một chút mà thôi, thế nhưng mà Hạo Thiên thật không ngờ trực tiếp tại nhìn thấy Liễu Vũ Hân cái kia hoàng mỹ thân thể mềm mại thời điểm y nguyên bị mê hoặc ở, cái lúc này bị Liễu Vũ Hân hờn dỗi âm thanh bừng tỉnh vội hỏi, mụ mụ, ta vốn là muốn đi tiểu tiện, có thế? Có thế? Nhìn thấy Hạo Thiên cái kia co quắp bộ dáng, Liễu Vũ Hân khanh khách một tiếng nói, tốt rồi, nhanh a, dù sao mụ mụ bị ngươi nhìn tự nhìn a, quyền đương mụ mụ chịu thiệt rồi. Hạo Thiên bề bộn đi vào buồng vệ sinh, bất quá tại tiến vào buồng vệ sinh thời điểm hắn đột nhiên quay đầu, đối với Liễu Vũ Hân nói, mụ mụ, nói thật, ta cảm thấy cho ngươi rất đẹp, tựa như tiên tử đồng dạng. Nghe xong Hạo Thiên cái kia phát ra từ nội tâm, Liễu Vũ Hân tâm hơi động một chút. Bao lâu không có nghe được có người thiệt tình tán thưởng chính mình rồi, nghĩ đến chính mình vừa rồi trong phòng tắm cái kia kích tình một màn, Liễu Vũ Hân thầm nghĩ, hạnh tốt Thiên Nhi ra tới chậm. Nếu như bị hắn đụng vào chính mình trốn trong phòng tắm làm cái kia cảm thấy khó xử sự tình, chính mình thật không biết làm như thế nào đi đối mặt, nhưng là muốn đến nội y của mình chính phóng trong phòng vệ sinh, bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, chỉ có thể hy vọng Thiên Nhi nhìn không tới những cái kia a. Bất quá cái kia cũng chỉ có thể là lừa gạt một lừa gạt mình mà thôi, nội y của mình cởi ra về sau tựu như vậy đặt ở dễ làm người khác chú ý địa phương, nếu như Hạo Thiên không phải mù lòa nhất định có thể nhìn thấy. Liễu Vũ Hân đứng ở nơi đó sửng sốt một hồi bỗng nhiên nghĩ đến chính mình còn thân thể trần truồng đứng đấy đâu rồi, mới vừa rồi bị Thiên Nhi chứng kiến xem như ngoài ý muốn, nếu như một hồi Thiên Nhi ra đến chính mình còn đứng ở chỗ này không biết hài tử hội nghĩ như thế nào. Bề bộn giãy dụa cái kia ống ánh thon thả giống như thiếu nữ xinh đẹp thân thể chạy vào gian phòng của mình. Hạo Thiên điềm nhiên như không có việc gì trở lại trong phòng của mình, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên hắn chứng kiến mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia trần trụi thân thể thần tiên, cái kia đầy đặn hai vú, thon dài hai cổ ở giữa nơi bí mật ung tùng cỏ thơm cùng đỏ tươi cánh môi, nghĩ đến những này, hắn tự cảm thấy dục hỏa đốt người. Hận không thể lập tức đem mụ mụ Liễu Vũ Hân áp dưới thân thể. Cuối cùng hắn bắt tay vương hướng hạ thân của mình, chậm rãi xoa nắng, theo kích tình phóng thích, Hạo Thiên nội tâm dục hỏa cũng tiêu lui xuống. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 568. Ngày hôm sau, khi Hạo Thiên, mụ mụ Liễu Vũ Hân đã rời khỏi nhà đi công ty, nhìn qua cái này trống rỗng phòng, nghĩ đến buổi tối hôm qua chứng kiến cái kia xinh đẹp cảnh tượng. Hạo Thiên trong nội tâm thì càng là một hồi kích động, hắn rất muốn đi xem mụ mụ Liễu Vũ Hân, vì vậy hắn ăn điểm tâm xong, tự lái xe tiến về trước Liễu Thị Cao Ốc. Hạo Thiên gia cách Liễu Thị Cao Ốc có chừng một giờ đường xe, chạy đến một nửa thời điểm hắn lại ngừng lại, bởi vì nàng gặp một người quen, lương xinh đẹp hà, cái kia cùng hắn tại trên xe buýt từng có kích tình xinh đẹp thiếu phụ. Xinh đẹp hà tỷ tỷ, ngươi như thế nào không mua chiếc xe a? Hạo Thiên đem xe dừng lại, chỉ thấy lương xinh đẹp hà xuyên qua kiện màu vàng toái hoa nghiêng vai lộ lưng váy ngắn, lõa lồ ra bóng loáng lưng ngọc, rất tròn cánh tay, tuyết trắng cặp đùi đẹp, phụ trợ ra cao ngất bộ ngực sữa, mảnh khảnh vòng eo, đẩy đà mông đẹp. Hơi mỏng dưới váy đầy đặn, cặp vú cứng ngắc theo thân thể nàng đi đi lại lại nhẹ nhàng mà rung rung, một nửa thức trong suốt màu đen tất chân khóa lại thon dài trên đùi, thượng diện màu đen bao vây lấy rất tròn đùi cùng phía dưới trắng nõn đùi ngọc tôn nhau lên sinh huy, một đôi màu ngà sữa cao gót giày xăng đan. Tóc thật dài vãn một cái đơn giản búi tóc, đôi mi thanh tú quét nhẹ, mặt nhạt thi mỏng phấn, cho người một loại đoan trang, thanh tú cảm giác. Lương xinh đẹp hà thấy người tới là lại sợ vừa thẹn, nghe nói hắn nói như vậy, không khỏi trắng rồi Hạo Thiên liếc, gắt giọng, ngươi cho rằng ta như ngươi a? Phú quý người ta, ta thế nhưng mà không có tiền. Nói xong liền ngồi vào trong xe. Tỷ tỷ, xinh đẹp như vậy, người nam nhân kia cam lòng tỷ tỷ tại mặt trời dưới đáy phơi nắng, tỷ phu cũng thực đúng vậy, như thế nào không thương hương tiếc ngọc điểm. Hạo Thiên mê đắm chầm chầm vào Lương xinh đẹp hà tuyết trắng bắp đùi đầy đặn nói ra. Trông thấy Hạo Thiên, Lương xinh đẹp hà không khỏi nhớ tới hai lần trong xe quấy rối, từ đó về sau, chính mình rõ ràng đối với cái này anh Tuấn tiểu tử có một loại không hiểu cảm giác, lúc này thấy hắn không kiên nể gì cả địa chầm chầm vào bắp đùi của mình, tâm tư lại nghĩ đến chính mình không có làm đem bình váy huề nhau động tác. Phải chăng bởi vì đối với cái này tiểu xuất ca rất có hảo cảm chi cố? Chính mình gần đây chú ý cẩn thận, không cùng dê sồn thời cơ lợi dụng, theo lý ứng kéo cả làng váy, thế nhưng mà tay tựu là một mực không nhúc nhích, phát hiện Hạo Thiên hiển nhiên rình mò lấy lõa lồ tại bên ngoài đầy đặn rất tròn hai chân. Chính mình vậy mà cũng không sinh khí, có chút kinh ngạc. Mà bị rình mò đùi, hơi cảm thấy gãi ngứa, giống như có nhìn không thấy tay tại nhẹ nhẹ vỗ về, một tia hưng phấn tại dạng đẩy ra đến, không khỏi chửi bới khởi lão công, luôn bề bộn công tác. Một chút cũng không biết mình khát vọng, hắn nha. Mỗi tháng tựu như vậy điểm tiền lương, ở đâu mua nổi xe a? Mua chiếc xe gắn máy còn không sai biệt lắm. Xe gắn máy cũng là xe sao? Về sau ít nhất tỷ tỷ không cần tải lách vào giao thông công cộng rồi. Hạo Thiên gõ đánh thọc sườn một câu hai ý nghĩa, Lương xinh đẹp hà nghe thấy hắn trong lời nói ý ở ngoài lời, nhớ tới lần trước xe buýt ở bên trong tán tỉnh, không khỏi mặt phấn ửng đỏ. Xấu hổ mang oán địa trừng mắt liếc hắn một cái. Hạo Thiên gặp Lương xinh đẹp hà hai gò má ửng hồng, lông mi buông xuống, nói không nên lời phong độ tư thái yểu điệu, không khỏi thấy ngây người, nhìn qua nàng gợi cảm cân xứng thân hình, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, ôm cổ Lương xinh đẹp hà thân thể mềm mại, mặt tự phát thiên cái địa đè lên. Hắn khát khao mút lấy Lương xinh đẹp hà mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng nàng hàm răng tìm kiếm. Lương xinh đẹp hà thân thể mềm mại run rẩy, hàm răng đóng chặt, một bộ kiên trinh bộ dạng, rồi lại tùy ý đôi môi của mình theo Hạo Thiên hút, trong lòng của nàng dãy dụa, một mặt muốn duy trì đàng hoàng phụ nữ thanh bạch kiên trinh, một mặt tâm trì tại Hạo Thiên mới lạ khiêu khích. Hạo Thiên đem đầu lưỡi khẽ liếm Lương xinh đẹp hà hàm răng, hai người hơi thở tương nghe thấy, Lương xinh đẹp hà nhận thức chính mình môi đang bị cái trượng phu ngoại trừ nam nhân thân mật hút, cảm thấy không ổn rồi lại thơm ngọt khó bỏ, đang muốn dùng lực đẩy ra lúc Hạo Thiên đầu lưỡi đã dùng sức trước dò xét, cậy mở nàng kẽ răng. Đầu lưỡi tiến quân thần tốc, quấy làm cho Lương xinh đẹp hà đầu lưỡi, đôi môi của nàng bị chặt chẽ đè nặng, chiếc lưỡi thơm tho vô lực kháng cự, chỉ phải mặc cho liếm láp. Hạo Thiên đầu lưỡi trước bất trụ quấn quấy Lương xinh đẹp hà hương vị ngọt ngào chiếc lưỡi thơm tho, sau đó đột nhiên đem nàng trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho hấp đến chính mình trong miệng, khẽ cắn mảnh liếm, lại hấp lại mút Lương xinh đẹp hà đầu lưỡi. Lương xinh đẹp hà đã là hơn 30, bộ dạng thùy mị mềm mại đáng yêu thành thục, nhưng gần đây giữ mình trong sạch, hôm sau 7 năm đến bị Hạo Thiên như thế ăn nằm với nhau hay vẫn là đầu một lần, nàng chỉ cảm thấy chính mình cơ hồ muốn choáng váng, toàn thân nóng lên, phát nhiệt, phòng ngự tâm dần dần tan rã. Hạo Thiên đem Lương xinh đẹp hà chiếc lưỡi thơm tho khẽ hấp nhổ, nhổ khẽ hấp, hai người đầu lưỡi quấn giao ra vào tại song phương trong miệng, Lương xinh đẹp hà dục hỏa dần dần nhộn nhạo ra. Trong miệng bài tiết ra đại lượng nước bọt, chiếc lưỡi thơm tho kìm lòng không được xâm nhập Hạo Thiên trong miệng, mặt hắn hút. Nước miếng của mình cũng đổ tới, lại bách không cấp bách đợi nên đón Hạo Thiên thăm dò vào trong miệng mình ướt át đầu lưỡi, hai người cổ quấn giao nhiệt liệt ẩm ướt hôn. Hạo Thiên chậm rãi tay phải xuống tìm kiếm, tay trượt vào trong quần, cách tiểu quần lót phủ khởi Lương xinh đẹp hà tròn vĩnh lên bờ mông, Lương xinh đẹp hà chính chuyên tâm mút lấy đầu lưỡi của hắn. Vô tâm để ý tới phía dưới đã là thất thủ. Không muốn a? Ngươi không thể. Lương xinh đẹp hà lại là sợ hãi lại là ngượng ngùng lại là ưa thích, ỡm ờ, hắn không nghĩ tới Hạo Thiên nhanh như vậy tự thẳng đảo chính mình thánh khiết, lâu không tiếp nhận cam lộ thoải mái truyền đến từng đợt mãnh liệt rét thấu xương đau xót ngứa. xinh đẹp thiếu phụ cưỡng chế đã lâu khát vọng mãnh liệt phản công. Lương xinh đẹp Hà không tự kiềm hãm được ngẩng đầu lên, há mồm thở dốc, đôi mi thanh tú cau lại, mị nhãn mê ly, phát ra làm cho người mất hồn ân a. Rên rỉ, sau đó kiều nhuyễn vô lực sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, mặc cho bài bố. Nữ nhân chỉ cần mở mạnh y phục của nàng, cũng tự lột bỏ mặt nàng cụ, càng là đoan trang nhàn thục, tại thủy triều mùa xuân tràn lan lúc mất hồn mị thái vô cùng nhất làm cho người tim đập thình thịch. Cái này thật sự là lời lẽ chí lý. Bỏ đã lâu tịch mịch đàng hoàng phụ nữ lương xinh đẹp Hà cái đó có thể như thế kích thích dày vò, nung đỏ khuôn mặt theo chôn ở Hạo Thiên ngực, há miệng thở, chiếc lưỡi thơm tho hơi lộ ra, trận trận run rẩy, vách hang run rẩy, toàn thân nóng hổi, khơi mào dục hỏa khiến cho toàn thân kiều nhuyễn vô lực. Hạo Thiên không thể tin được thật không ngờ dễ dàng đắc thủ, lương xinh đẹp Hà da thịt trắng nõn non mềm, cho thấy bình thường sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng thỏa đáng, thật sự là động lòng người vưu vật. Mà chỗ thần bí mỗi lần bị Hạo Thiên như thế xâm nhập, phản ứng mẫn cảm vô cùng, phòng tuyến lập tức bại đê, cấp tốc xuân tâm nhộn nhạo. Dục hỏa khó nhịn, cho thấy lễ giáo đạo đức không cách nào áp chế thiếu phụ vợ người khác lâu không hưởng cá nước thân mật tình ái muốn tìm. Hạo Thiên cảm giác mình thật sự là diễm phúc sâu, thừa dịp hư mà vào, có thế chơi đến như vậy khó chịu xinh đẹp, bộ dạng thùy mị mê người thiếu phụ, càng kích thích chính là lương xinh đẹp Hà chính là thuộc điển hình đàng hoàng phụ nữ. Cao cấp thành phần tri thức, không giống lang thang phụ nữ tùy ý là được câu lên. Thấy nàng băng thanh ngọc khiết thân thể mềm mại tại chính mình hai tay hiếp dâm dưới sự trêu đùa, uyển chuyển rên rỉ, xuân tình nhộn nhạo, càng có loại biến thái dâm đãng cảm giác thành tựu. Hạo Thiên cúi đầu xuống, tìm được lương xinh đẹp Hà trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho, lương xinh đẹp Hà hai tay ôm lấy cổ của hắn, nóng hổi mặt duỗi ra đầu lưỡi hướng bên trên nghênh đón. Hai người đầu lưỡi trên không trung giúp nhau giao thè lưỡi ra liếm mấy cái. Lương xinh đẹp Hà chủ động đem chiếc lưỡi thơm tho vòng quanh Hạo Thiên đầu lưỡi phủ thè lưỡi ra liếm một hồi, vậy sau, rồi mới lại đem hắn đầu lưỡi nuốt vào cái miệng nhỏ nhắn, lại mút lại chép miệng khởi đầu lưỡi ta của hắn, thỉnh thoảng khẽ cắn đùa giỡn gặm hắn môi dưới, Hạo Thiên liền đem lời lẽ lưu cho nàng. Chính mình chuyên tâm hai tay tại lương xinh đẹp Hà ẩm ướt nín đến cực điểm khe rãnh u cốc chỗ tàn sát bừa bãi hưởng thụ. Mà lương xinh đẹp Hà đồ lót cũng bị chống đỡ tuột đến dưới cặp mông duyên. Hai người ăn ý 10 phần, một cái quảng bên trên, một cái chú ý xuống, mãi cho đến lương xinh đẹp Hà thở không nổi lúc mới tùng buông ra đến. Hạo Thiên cúi đầu thò ra đầu lưỡi, do lương xinh đẹp Hà dưới vú trái duyên liếm lên, một đường thè lưỡi ra liếm qua núm vú rất tròn hạ bộ, đầu lưỡi chọn đạn mấy cái, lại mở ra miệng rộng đem lương xinh đẹp Hà hơn phân nửa trắng nõn vú trái hít vào trong miệng. Đầu lưỡi lại mút lại hấp, lại gặm lại chép miệng. Tay trái nhưng không ngừng vuốt ve nàng vú phải. Lương xinh đẹp Hà rốt cuộc chịu không được, hai tay kẹp ôm lấy Hạo Thiên đầu, chăm chú hướng chính mình núng vú đè ép, Hạo Thiên mắt mũi đã bị chèn ép, thật sâu vùi vào lương xinh đẹp Hà phong phú mà non nớt bộ ngực, đang tại gặm mút hàm răng của nàng không khỏi khá dùng sức, lương xinh đẹp Hà kiều hô ra tiếng tân. Đau nhức, nhưng hai tay nhưng ôm thật chặt Hạo Thiên đầu. Không nỡ buông ra. Hạo Thiên lời lẽ nghĩ lấy, đôi má dán lướt qua giữa hai khe núi, công kích khởi đồng dạng rất tròn kiên quyết vú phải, đồng thời nhàn rỗi tay phải lại lần nữa hạ dò xét lương xinh đẹp Hà xuân thủy tích lưu u cốc, mới thổi phồng ở nàng ẩm ướt mỹ diệu, lương xinh đẹp Hà đầu vú từng đợt ngứa cùng một luồng sóng hưng phấn trung rẫy hợp thành một mạch. Đã là hai đầu gối như nhũng ra, đứng thẳng bất trụ, sau này ngã nằm tại trên mặt thảm. Kiều nhuyễn vô lực nằm ở trên ghế ngồi lương xinh đẹp Hà, hai mắt sương mù, áo sơ mi hướng hai bên tách ra, áo ngực đai an toàn nhưng treo nơi cánh tay, cúc, mút ngực, ngã xuống tại núm vú hai bên, váy ngắn kéo đến thắt lưng, quần lót viền tơ trượt tuột đến đầu gối, hai cái đùi tuyết trắng mê người. Bẹn đùi gian mềm nhỏ nồng đậm cỏ thơm đen nhánh ẩm ướt sáng, u cốc lầy lội, hấp dẫn phi thường. Hạo Thiên nhìn qua cái này bức như phim heo, thành thục thiếu phụ vợ người khác xiêm y nửa thân trần, nằm đối xử mọi người cưỡng gian hình ảnh, nếu không lãnh đạm, nhanh chóng cởi quần áo ra, phóng xuất ra chính mình cự long đến, lương xinh đẹp Hà vốn bị khiêu khích địa dục niệm cao rực, trận trận run rẩy. Thân thể mềm mại trái trở mình quẹo phải, lông mày nhào nhăn, thân thể ở chỗ sâu trong như trùng cắn con kiến gặm giống như gãi ngứa khó chịu, hai tay mười ngón dùng sức trảo nổi lên chỗ ngồi, đàng hoàng phụ nữ thanh bạch kiên trinh sớm đã quên. Chỉ chờ mong cùng cái này anh tuấn tiểu bại hoại vu sơn mây mưa. Lương xinh đẹp Hà cởi bỏ Hạo Thiên dây lưng, liên quan đồ lót cùng một chỗ kéo xuống, sau đó đem hắn đẩy ngồi tại trên ghế ngồi, nàng xoay người, nhấc lên váy đưa lưng về phía Hạo Thiên, dạng chân ở trên đùi của nàng, một tay ngã vào phía dưới vịn con cặc lớn của nàng, đối với mình miệng hang, thời gian dần qua ngồi xổm xuống đi. Úp! Đương Hạo Thiên đại gà, ba tiếng vào Lương xinh đẹp Hà thân thể lúc, Lương xinh đẹp Hà nhịn không được thân, ngâm, cảm giác được một căn nóng hổi ấm áp cực lớn gậy gộc cắm vào Lương xinh đẹp Hà trong hoa kính, vốn là trống rỗng hoa kính thoáng cái bị nhét được tràn đầy. Lập tức có một cổ tê dại sảng khoái cảm giác từ bên trong lan tràn đến toàn thân, thân thể nhịn không được run lên thoáng một phát, Lương xinh đẹp Hà dùng hai cánh tay xanh tại Hạo Thiên trên đùi, sau đó lúc lên lúc xuống rất động lên dài rộng cái rắm, cổ khởi phục. Hoa kính rất nhanh đem con cặc lớn nuốt hết, phát ra rất nhỏ, phốc tư, một tiếng, lập tức theo Lương xinh đẹp Hà trong hoa kính nhỏ ra một cổ dâm thủy, rơi vào Hạo Thiên giữa hai đùi, Hạo Thiên cảm giác được ấm áp trơn ướt hoa kính bao ở con cặc lớn. Con cặc lớn lần nữa tiến vào thật sâu nước động, Hạo Thiên nhịn không được đại hỉ. Long đầu ngang nhiên nhúc nhích, dốc sức liều mạng chui vào bên trong, muốn đi vào đến chỗ càng sâu. Một cổ tê dại cảm giác tựa như tia chớp theo đại đông tây thượng truyền đến Hạo Thiên trong não, sau đó đến tứ chi bách hài, Hạo Thiên nhịn không được thật dài hô thở ra một hơi, kềm chế đại não truyền đến trận trận kích thích, dùng hai tay nâng Lương xinh đẹp Hà rất tròn mập mông lớn, phối hợp với nàng từ trên xuống dưới bờ mông cũng rất động. Giờ khắc này Hạo Thiên cùng Lương xinh đẹp Hà triệt để trầm luân, đắm chìm tại nguyên thủy trong dục vọng, tại biển dục trong thỏa thích tung hoành ngang dọc. Mỗi khi Lương xinh đẹp Hà bờ mông dơ lên lúc, Hạo Thiên tự hết sức co rút lại lấy bờ mông, lại để cho con cặc lớn hoàn toàn ly khai nàng cử động, đương cái mông của nàng xuống ngồi lúc, Hạo Thiên liền dùng sức hướng ưỡng lên động lên bờ mông. Lại để cho Lương xinh đẹp Hà cử động cùng con cặc lớn của mình kịch liệt va chạm, ma sát lấy. Mỗi lần con cặc lớn đều có thể thật sâu tiến vào đến giữa hoa của nàng ở chỗ sâu trong, long đầu chăm chú đính trụ hoa tâm của nàng. Cái lúc này Lương xinh đẹp Hà sẽ vong tình âm thanh rên rỉ lấy, vung vẫy tóc, bờ mông chăm chú ngồi ở Hạo Thiên trên đùi, tả hữu lắc lư hoặc là xoay tròn lấy, lại để cho con cặc lớn tại sâu trong hoa tâm của nàng ma sát lấy. Hạo Thiên, ta thật thoải mái, a. Sảng khoái, đính đến ta thật thoải mái, a. Lương xinh đẹp Hà lớn tiếng thét to. Ưa thích bị ta thao ấy ư, Hảo tỷ tỷ. Hạo Thiên nghe được Lương xinh đẹp Hà vô cùng hấp dẫn âm thanh rên rỉ, dị thường hưng phấn, người nam nhân nào không hy vọng dưới hán nữ nhân phải chết muốn sống hay sao? Người nam nhân nào không thích dưới hán nữ nhân âm thanh rên rỉ? Hạo Thiên đột nhiên dùng sức hướng bên trên đỉnh đầu, to và dài con cặc lớn thoáng cái tự đội lên Lương xinh đẹp Hà sâu trong hoa tâm. A. Ưa thích, ta thích bị lão công thao, ta muốn mỗi ngày đều bị ngươi thao, ân. Đẹp quá, sảng khoái. Lương xinh đẹp Hà loạn choạng thân thể, đầu loạn bày, mái tóc bay múa, hiện ra điên cuồng trạng thái, bọn hắn làm như vậy ước nửa giờ sau, Hạo Thiên lại để cho Lương xinh đẹp Hà thay đổi một cái phương hướng. Do đưa lưng về phía hắn cải thành quay mắt về phía hắn ngồi ở trên đùi. Như vậy Hạo Thiên có thể một bên ân ái một bên hôn môi Lương xinh đẹp Hà miệng, còn có thể đã gặp nàng thoải mái biểu lộ, càng có thể dùng hai tay vuốt ve nàng đầy đặn vú, so vừa rồi tư thế còn muốn kích thích một ít. Lương xinh đẹp Hà hai cánh tay đưa qua đến đỡ lấy Hạo Thiên bả vai, bờ mông trước sau rất động lên, tại trên đùi của hắn ma sát, Hạo Thiên cũng thò tay đi qua. Từ phía sau ôm lấy Lương xinh đẹp Hà màu mỡ bờ mông, trợ giúp nàng trước sau lay động, lại để cho động tác của nàng càng kịch liệt. Lại để cho bọn hắn mỗi một lần va chạm đều phát ra cực lớn tiếng vang, cũng làm cho bọn hắn mỗi một lần va chạm đều có thể kích thích lẫn nhau nhiệt tình. Hảo tỷ tỷ, ta thật thoải mái, loại cảm giác này đẹp quá, sảng khoái. Hạo Thiên sung sướng nói. Ân, ta cũng thật thoải mái, ngươi đại gà, ba thật lợi hại. Đính đến ta thật thoải mái a. A. Lương xinh đẹp Hà vong tình nói. Bọn hắn một bên ân ái một bên trao đổi lấy, nói ra lẫn nhau cảm giác, cảm thụ được bọn hắn chính thức đạt tới linh nhục hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ cảnh giới, bất quá đại đa số thời điểm đều là Lương xinh đẹp Hà một người tại âm thanh rên rỉ, lẩm bẩm nói, thân thân lão công, ta yêu ngươi chết mất, ngươi khiến cho ta thật thoải mái a. A. Hạo Thiên, ta nhanh muốn bay. Muốn bay. Hạo Thiên đem hai tay co lại trở lại, trèo thượng Lương xinh đẹp Hà cái kia hai tòa cao ngất nhũ phong, tại nàng đỉnh núi bên trên văng vê, chà xác, niết, mài, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, làm cho nàng cao ngất vú tại chính mình ma chưởng hạ bày ra lấy các loại bất quy tắc hình dạng, khi thì dùng sức hướng phía dưới áp. Đem nương xinh đẹp hà núng vú ép tới bẹt, khi thì hai tay bắt lấy nàng nhũ phong hướng chính giữa đè ép, làm cho nàng giữa hai khe núi trở nên càng sâu, càng nhỏ hẹp. Hạo Thiên nhìn xem nương xinh đẹp hà tại chính mình trên đùi phóng đãng bộ dáng, cảm thấy vô cùng tự hào, lại cũng không có cái gì sự tình so lại để cho nữ nhân của mình dục tiên dục tử càng cao hứng được rồi. Hắn cúi đầu ngậm lấy lương xinh đẹp hà bên trái núng vú, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp, cũng vây quanh nàng cuồng vú đảo quanh. Lương xinh đẹp hà núng vú xem đáng yêu cực kỳ, rất có thể cho Hạo Thiên thị giác bên trên kích thích. Hạo Thiên đầu lưỡi đối với núng vú kích thích lại để cho lương xinh đẹp hà hưởng thụ đến càng lớn thoải mái cảm giác. Lương xinh đẹp hà rất rõ ràng biết rõ chính mình núng vú là ngoại trừ phía dưới bên ngoài mẫn cảm nhất địa phương, bình thường chỉ cần núng vú một đã bị kích thích, lập tức sẽ muốn ân ái. Huống chi là hiện tại kích thích nhất hơn nữa thoải mái nhất thời khắc, vì vậy nàng dùng sức về phía trước đè ép tới, lại để cho vú của mình dính sát lấy Hạo Thiên bờ môi, no đủ rất tròn nhũ phong toàn bộ đều áp đến Hạo Thiên trên mặt. Hạo Thiên đem lương xinh đẹp hà núng vú ngậm trong miệng, dùng sức mút vào lấy, tựa như trở lại thời trẻ con đồng dạng, thỉnh thoảng chuyển động miệng, dùng miệng môi tại nàng trên quần vú ma sát lấy, tay phải của hắn giờ phút này đang tại kích thích lương xinh đẹp hà một viên khác núng vú, Hạo Thiên dùng bàn tay ngăn chặn lương xinh đẹp hà cái vú. Xoay tròn lấy, sau đó dùng hai ngón tay nắm nàng vậy đáng yêu núng vú, lách vào, niết, áp, vê, sờ, đem chính mình khiêu khích bản lĩnh toàn bộ thi triển ra. Tại Hạo Thiên cao thấp giáp công xuống, lương xinh đẹp hà hưởng thụ đến trước nay chưa có cảm giác, xốp giòn, chập choạng, thoải mái, ngứa các loại kích thích cảm giác cùng một chỗ hướng nàng vọt tới, bờ mông rất động được lợi hại hơn rồi, thân thể như gió bên trong cành liễu đồng dạng, múa được rất lợi hại. Trên đầu tóc đen tựa như trong đêm tối tinh linh đồng dạng, tại thỏa thích bay múa lấy, trong miệng phát ra ngao ngao tiếng kêu, đó là hưng phấn tới cực điểm biểu hiện. Hạo Thiên, ta muốn chết, chết rồi. Hạo Thiên, ta chịu không được, a, sướng chết ta rồi, Hạo Thiên, a, ta muốn bay, Hạo Thiên, ta muốn bay. Lương xinh đẹp hà vong tình âm thanh rên rỉ đạo, cực lớn tiếng vang trong xe ở bên trong quanh quẩn, thỏa thích tố nói xong nữ nhân này giờ phút này dâm đãng sống tao. Lúc này lương xinh đẹp hà cũng cảm thấy trước nay chưa có kích thích, từng đợt kỳ dị cảm giác thoáng chốc truyền khắp toàn thân, nhịn không được muốn lớn tiếng gọi. Thế nhưng mà lại sợ người khác nghe được, cực lực nhịn xuống mới không có lớn tiếng gọi, lương xinh đẹp hà vốn là a, kêu to tại lập tức biến thành ô thanh âm. Thân thể cứng ngắc, cấp tốc run rẩy, một hồi run rẩy về sau, cao trào tại lập tức bạo phát đi ra, từng đợt khoái cảm trùng kích lấy lương xinh đẹp hà cảm giác thần kinh, làm cho nàng hưng phấn tới cực điểm. Lương xinh đẹp hà cảm giác được trong cơ thể đột nhiên tuôn ra đại lượng dâm thủy, sâu trong hoa tâm bột phát ra trước nay chưa có hấp lực, chăm chú mút ở con cặc lớn, thân thể tại trong chốc lát như bị rút sạch khí lực đồng dạng, khí lực theo trong hoa kính đại lượng dâm thủy chạy trốn, thân thể mềm nhũn buông mình ngã vào Hạo Thiên trong ngực. Đồng thời Hạo Thiên cũng cảm thấy một hồi trước nay chưa có kích thích, có một loại yêu đương vụng trộm cảm giác, đồng thời cũng có một loại bị nhìn xem ảo giác, nhịn không được muốn hảo hảo biểu hiện một chút. Cái loại này cảm giác kỳ diệu làm hắn thoáng cái hưng phấn tới cực điểm, vừa lúc đó. Hạo Thiên cảm giác được lương xinh đẹp hà sâu trong hoa tâm đột nhiên tuôn ra một cổ đại lượng dâm thủy, giống như hồng thủy bộc phát đồng dạng mãnh liệt mà ra, lực lượng khổng lồ trùng kích con cặc lớn của hắn, sau đó theo long thân cùng hoa kính nhục bích mật hợp chỗ chảy ra, chảy tới Hạo Thiên trên đùi. Tại lương xinh đẹp hà tuôn ra đại lượng dâm thủy đồng thời, sâu trong hoa tâm vẻ này đặc thù hấp lực lại tới nữa. Hơn nữa so phía trước hai lần tới càng hung mãnh, chăm chú mút ở Hạo Thiên con cặc lớn, giống như lỗ đen đồng dạng, Hạo Thiên mỗi rút ra một lần đều lên giá phí rất lớn khí lực. Tại lương xinh đẹp hà trong cơ thể hấp lực công kích phía dưới, Hạo Thiên tâm linh run rẩy, toàn thân run rẩy, con cặc lớn đột nhiên nhảy dựng, lập tức theo miệng rồng phun ra một cổ cực lớn năng lượng, nóng hổi hữu lực tinh nguyên bắn vào sâu trong hoa tâm của nàng, lương xinh đẹp hà lại nhịn không được run rẩy thoáng một phát. Phát ra thỏa mãn gừ thanh âm, Hạo Thiên rốt cục cùng nàng đồng thời đạt tới cao trào, trèo lên kích tình đỉnh phong. Hảo tỷ tỷ, ta yêu ngươi chết mất. Hạo Thiên ôm Lương xinh đẹp Hà mềm giọng vuốt ve an ủi. Tiểu bại hoại, ngươi quá cường hãn, thiếu chút nữa đã muốn tỷ tỷ mệnh. Lương xinh đẹp Hà mặt mày hàm xuân thẹn thùng oán trách. Chỉ cần tỷ tỷ khoái hoặc thoải mái, đệ đệ tựu là tinh tận người vong cũng cam tâm tình nguyện. Hạo Thiên ôm nhu địa vuốt ve Lương xinh đẹp Hà đầy đặn bộ ngực sữa đạo. Tiểu bại hoại. Lương xinh đẹp Hà hung hăng bấm véo Hạo Thiên thoáng một phát, lại cho đã mắt vui mừng, rút vào hắn rộng lớn trong ngực đạo, ngươi đem ta thao như vậy thoải mái, về sau ta nên làm cái gì bây giờ? Vậy ngươi liền làm lão bà của ta tốt rồi, như vậy không phải có thể mỗi ngày mặc ta giữ. Hạo Thiên ngón tay đặt ở Lương xinh đẹp Hà giữa hai chân, nhẹ nhàng vuốt ve chính giữa đạo kia dài nhỏ ấm áp khe thịt nho nhỏ. Tiểu bại hoại, ngươi muốn đến ngược lại tốt, người cho ngươi ăn hết, ngươi còn muốn ăn sạch sẽ. Lương xinh đẹp Hà đạp lấy khí thô, ngọc thủ cũng khoái động khởi Hạo Thiên đại đông tây đến. Ta đây chính là vì tỷ tỷ tốt. Hạo Thiên đưa bàn tay đặt ở huyệt mềm bên trên, cảm thụ được chỗ đó da thịt non mịn, tại đầu ngón tay tách ra làm cho xuống, bịt kín cánh hoa thoảng qua lật ra, lộ ra mê người động khẩu đào nguyên, đón lấy, Hạo Thiên lại đem thực trong hai chỉ chậm rãi đâm vào màu nâu đỏ trong huyệt mềm. Cũng người can đảm hướng bề dày về quân sự chỗ đào móc. Lương xinh đẹp Hà tuyết trắng thân thể cung, lần nữa phát ra êm tai rên rỉ, sắc mặt của nàng đỏ bừng, ngập nước trong hai mắt tràn đầy vũ mị thái độ. Hạo Thiên ngón tay qua lại ở trong nhục động nghiền nát co rúm, ướt đẫm rút, lại toàn bộ đâm vào đi, hơn nữa không ngừng kích thích dần dần sưng to lên hòn le, không đến một lát, Lương xinh đẹp Hà tự rõ ràng không chống chịu được rồi, thân thể như là rắn nước giống như dãy dụa, trắng nõn đùi càng là kìm lòng không được trên kệ Hạo Thiên bả vai. Cuồng loạn run run. Trong lỗ mũi bỗng nhiên chui vào một cổ mùi tanh tưởi khí tức, Hạo Thiên tập trung nhìn vào, hai bên trong mép lồn thấm ra đại lượng sền sệt dâm thủy, chính theo khe mông hội tụ thành chảy nhỏ dọc dòng suối, dưới ánh mặt trời lóng lánh lấy kiều diễm sáng bóng, Hạo Thiên rốt cuộc khắc chế không được rồi. Hắn dùng tay nắm chặt đại đông tây bắt nó dẫn đạo đã đến Lương xinh đẹp Hà hơi liệt ngọc trong khe gian, bạo rất quy đầu vừa trên đỉnh kiều nộn môi mềm bên trên. Tiểu bại hoại, ngươi nhẹ nhàng một chút, vừa rồi ta đều bị ngươi giết chết. Lương xinh đẹp Hà dịu dàng nói. Ta sẽ, cốt lão bà. Hạo Thiên nói xong cũng nâng lên Lương xinh đẹp Hà đùi, đối với chỉnh ngay ngắn bộ vị đem dưới hán thọc về phía trước, thế nhưng mà còn chưa khấu quan mà vào, đại đông tây đột nhiên đánh nửa cái trượt nghiêng nghiêng thiên ra, vậy mà lau cái bên cạnh cầu. Lương xinh đẹp Hà a một tiếng, một cái thân thể kịch liệt uốn éo động, một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp lộ ra một tia khát vọng thần sắc, hiển nhiên Hạo Thiên đại đông tây, cho nàng đã mang đến cảm giác cùng trên tâm lý song trọng kích thích, nàng đang từ từ trượt nhập lấy tình dục thâm uyên. Không biết điên cuồng bao lâu, trong lúc đó, Lương xinh đẹp Hà toàn thân phút chốc cứng ngắc rồi, huyệt mềm co rút tựa như một hồi kịch liệt co rút lại, cùng lúc đó, nàng tiếng rên rỉ cũng biến thành cao vút chói tai, trong miệng không ngừng hô hào Hạo Thiên danh tự. Hai cái thon dài đùi ngọc hoàng giữ ở Hạo Thiên bờ mông, liều mình thu nạp. Đè ép, phản phất muốn đem cả người hắn đều nhét vào mật huyệt của mình ở bên trong đi. A a. Nhanh. Nhanh lên. Hảo lão công. Lão bà. Đã không được. Không được. A a. Nghe Lương xinh đẹp Hà thất thần giống như cuồng hô, Hạo Thiên trong nội tâm bỗng nhiên tràn đầy tự hào cảm giác thành tựu. Hắn không cách nào nữa nhẫn nại đi xuống, bắt lấy Lương xinh đẹp Hà trơn mềm bờ mông, tận khả năng đem đại đông tây đâm càng sâu, trong miệng cũng gọi, hảo tỷ tỷ, cốt lão bà, ta muốn bắn, thật sự muốn bắn, ta muốn bắn tới tử cung của ngươi ở bên trong đi. Hạo Thiên, người chồng tốt, rọi vào a, bắn tới giai cấp trong tử cung, bắn ra đến. Toàn bộ bắn ra đến. Lão bà tử cung đang đợi ngươi. A a. Lương xinh đẹp Hà còn chưa nói xong, Hạo Thiên phần eo tê rần, một cổ không thể kháng cự sảng khoái trùng kích lấy tứ chi bách hài, quy đầu bật lên lấy phun ra nóng hổi tinh dịch, không hề giữ lại xuất tại nàng run rẩy nhục động ở chỗ sâu trong. Trời ạ. Thật thoải mái. A a. Trời ạ. Lương xinh đẹp Hà thoải mái ầm ĩ yêu kiều. Mang trên mặt cực độ sung sướng biểu lộ, song tay ôm lấy Hạo Thiên phần lưng, thành thục đẩy đà thân thể tiếp tục sợ run lấy, đã tiếp nhận Hạo Thiên một cổ lại một cổ tinh đạch. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 569. Đem lương xinh đẹp Hà đưa về nhà về sau, Hạo Thiên trực tiếp khu xa đi tới Liễu Thị Tập Đoàn, tiến cao ốc. Hạo Thiên cũng cảm giác được một hồi gấp gáp hào khí, hắn có chút khó hiểu, vì vậy vội vàng đi vào thang máy, vừa định đóng cửa, một cái đeo màu đen mũ dạ nữ nhân cấp chạy tới ngăn cản, còn giọng dịu dàng nói một câu, đợi một chút. Hạo Thiên nghe xong vội vàng đè lại cửa thang máy, nữ nhân kia liền tiến nhập thang máy, xem nàng hai tay đều cầm đầy văn bản tài liệu bao cùng túi văn kiện. Nữ nhân kia tiến vào thang máy về sau, liền đem hai tay túi văn kiện đều buông xuống, còn thở gấp thở ra một hơi, sau đó liền mang trên đầu màu đen mũ dạ gỡ xuống. Hạo Thiên bản năng hướng nàng nhìn lại, cái này xem xét lại để cho hắn lại là ngẩn ngơ, chỉ thấy nàng tiêu chuẩn hình trứng ngỗng mặt. Một đôi xinh đẹp con mắt dường như tùy thời tại phóng điện, chớp động lên vô hạn xuân tình, tựa như anh đào trên miệng nhỏ hồng hồng môi anh đào sáng trong vô cùng, lóng lánh lấy mê người hào quang, phối hợp cơ hồ hoàng mỹ vô khuyết ngũ quan dường như trời sinh tự trưởng thành. Nói không nên lời làm cho người vui vẻ thoải mái. Nàng da thịt tuyết trắng dường như cái kia trên núi cao tuyết trắng, thon thả thon dài dáng người cơ hồ cùng Hạo Thiên cao, một thân hồng nhạt chế phục đem nàng cái kia đầy đặn mê người thân thể bao khỏa vừa đúng, trên chân một đôi màu đen dây đeo cao gót giày xăng đang đem nàng toàn thân xuân tình hoàn toàn nối thành một mảnh. Thật sự là một vị khiến nam nhân nhìn sẽ không tự giác sinh ra muốn đi chiếm hữu nàng cái chủng loại kia gợi cảm nữ nhân. Nữ nhân kia đang muốn đối với Hạo Thiên lời nói cảm ơn thời điểm, xem xét hắn ngơ ngác nhìn mình, không khỏi mặt đỏ lên, nhẹ nói, cảm ơn ngươi. Hạo Thiên xem xét vội vàng lắc đầu nói ra, không cần khách khí. Lúc nói lời này, hai mắt hay vẫn là nhìn chằm chằm nàng mặt xem, dường như hoàn toàn bị nàng mê hoặc đồng dạng. Nữ nhân kia ngượng ngùng nghiêng đi thân đi, tuy nàng biết rõ Hạo Thiên còn đang ngó chừng nàng xem, có thế nàng cũng không có chút. Ngược lại rất hưng phấn hết ngực, làm một cái hít sâu động tác, đồng thời một tay vuốt tay kia, dường như là cái tay kia có chút đau buốt nhất, tại nhẹ nhàng xoa nắng lấy. Đúng lúc này, nữ nhân kia quay đầu nhìn Hạo Thiên, tiên sinh, ta đến 14 lâu, phiền toái ngươi. Hạo Thiên nghe xong nữ nhân, mới giật mình tỉnh lại, nguyên lai hắn chỉ lo ngơ ngác nhìn xem mỹ nữ, lại đã quên theo như thang máy, vì vậy không có ý tứ vội vàng đi theo như thang máy. Nữ nhân kia xem xét Hạo Thiên nhấn xuống 14 lâu khóa, đã nói, cảm ơn. Hạo Thiên khuôn mặt tuấn tú đỏ lên cười nói, không cần khách khí. Sau khi nói xong lại nhịn không được hướng xinh đẹp nữ nhân nhìn lại. Trong thang máy không khí nhất thời tràn đầy một loại nói không rõ cảm giác, trên người nữ nhân vẻ này chỉ có thành thục nữ nhân chỉ mỗi hắn có chút ít mùi thơm của cơ thể tại nho nhỏ giữa thang máy ở bên trong tản mát ra, Hạo Thiên nghe loại này mê người mùi thơm. Chỉ cảm giác mình dưới hán đại đông tây lại có chút trướng đau nhất. Hô hấp của hắn cũng rõ ràng dồn dập. Nữ nhân nghe được Hạo Thiên tiếng hít thở về sau, có chút không tự giác đem hai tay hộ tại trước ngực của mình. Hạo Thiên nhìn xem nữ nhân bên mặt cũng càng xem càng ngốc trệ, khá tốt thời gian không phải rất dài. Đường thang máy cửa mở ra về sau, xinh đẹp nữ nhân liền xoay người lại nhặt những văn kiện kia. Hạo Thiên cúi đầu xem xét. Liền từ nàng cái kia chế phục bộ váy nội thấy được một đạo tuyết trắng sơn cốc, hai luồng tuyết trắng đầy đặn da thịt mềm mại chăm chú tương kẹp mà hình thành sâu không thấy đáy sơn cốc lại để cho Hạo Thiên thấy mũi huyết đô nhanh chảy ra rồi. Bởi vì thứ đồ vật nhiều lắm, nữ nhân vẫn chưa hoàn toàn đem bao cầm, thang máy môn liền muốn đóng lại, Hạo Thiên mắt gấp nhanh tay một bả đè xuống cửa thang máy, nữ nhân cảm kích nhìn Hạo Thiên, đương nàng lần nữa xoay người lại cầm cuối cùng một file bao thời điểm. Hạo Thiên lại thấy được vừa rồi cái kia làm cho người thổ huyết một màn. Vì vậy tay của hắn cũng kìm lòng không được rời đi cái nút, thang máy môn dễ dàng cho lập tức đóng lại. A! Nữ nhân xem xét kêu một tiếng, Hạo Thiên cũng phát giác chính mình có chút thất thố rồi, vội vàng nói, thực xin lỗi, ta vốn định giúp cho ngươi. Trong lúc nói chuyện một đôi sắc nhãn còn không ngừng địa hướng nữ nhân trước ngực nhìn lại. Nữ nhân nhìn thoáng qua, Hạo Thiên cười. Không có sao, phiền toái ngươi sẽ giúp ta ấn vào. Hạo Thiên gật đầu nói, tốt. Nói xong liền theo như mở cửa thang máy, nữ nhân nói một tiếng cảm ơn về sau, liền cầm túi văn kiện ra thang máy, còn chưa đi hai bước, trên tay đồ vật liền lại vung rơi trên đất. Hạo Thiên xem xét vội vàng chạy ra thang máy đi giúp nàng, nữ nhân kia đang tại xoay người lại nhặt vung đầy đất bên trên đồ vật, xem xét Hạo Thiên cũng tới hỗ trợ, liền đối với hắn cười cười, cảm ơn ngươi. Hạo Thiên lơ đãng quay đầu nhìn lại, hắn máu mũi thật sự thiếu chút nữa nhanh chảy ra rồi, xoay người thời điểm thấy được nàng hồng nhạt chế phục đồng dạng là màu đen lace, viền tơ, áo ngực đem hai luồng dị thường đầy đặn kiên quyết ngọc nữ phong chăm chú bao vây lấy. Hơn nửa đạo kia sâu không thấy đáy tuyết bạch sơn cốc chính tản mát ra vô cùng mê người mùi thơm, chỉ nhìn được Hạo Thiên là ngây người lại ngốc, trong khi dãy chết, đương nữ nhân ngồi xổm eo đi về phía trước lúc, nàng cái kia hồng nhạt chế phục hạ màu trắng tơ tầm đồ lót tự hiện lên hiện trong mắt hắn. Đặc biệt là cái kia màu trắng trong quần tam giác còn mơ hồ thấy được một tia phấn hồng sắc cánh hoa, cái này có thế thật muốn Hạo Thiên mệnh rồi. Hạo Thiên ngơ ngác đang nhìn, mà nữ nhân kia chính chuyên tâm tại lục tìm dưới mặt đất đồ vật, cũng không có chú ý tới Hạo Thiên ngốc tương, đợi đến lúc nàng chứng kiến lúc mới phát giác chính mình dường như xuân quang lộ ra ngoài rồi, không khỏi phấn mặt đỏ lên, lập tức đứng dậy, mà Hạo Thiên vừa thấy nàng đứng lên. Liền lập tức cũng đi theo đứng lên, hai mắt chầm chầm vào nàng cái kia đầy đặn hai ngọn núi xem. Cái kia nữ nhân xinh đẹp mặt không khỏi đỏ hơn, giọng dịu dàng oán trách nói, ngươi nhìn đủ chưa? Hạo Thiên lúc này mới tỉnh quay tới, lập tức túng mặt đỏ lên, có chút không có ý tứ cúi đầu, nói ra, chưa, không có. Ý của hắn vốn là muốn nói không thấy được, nhưng nữ nhân lại cho là hắn là nói không thấy đủ, lập tức mặt càng thêm đỏ bừng, liền trên mặt đất đồ vật cũng không cần, trực tiếp hướng phòng làm việc của mình đi đến. Hạo Thiên xem xét ngẩn ngơ, vội vàng nói, tiểu thư, ngươi thứ này. Có thế nữ nhân kia căn bản không để ý tới hắn. Cũng không biết nàng là thẹn thùng hay vẫn là sợ hãi, tóm lại nhanh hơn đi lên phía trước bộ pháp, Hạo Thiên hít một tiếng, đem trong tay thứ đồ vật đặt ở văn phòng tư cửa ra vào, sau đó liền đi ra. Liễu thị tập đoàn, một mảnh khẩn trương tức giận, liền cho tới bây giờ đều là bình tĩnh Liễu Vũ Hân đều nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, phẫn nộ trên mặt, mang theo ước ác thần sắc. Lãnh Phong thần thái cơ hồ có chút điên cuồng, ba ngày ba đêm, hắn chờ đúng là giờ khắc này. Sinh tử tồn vong cuộc chiến. Xác thực mà nói, hắn đã bình an vượt qua ngày thứ ba, mà 20 tỷ tài chính, cũng còn chỉ dùng 15 tỷ, nhưng là đối phương sách lược cũng tại ngày thứ tư bắt đầu phiên giao dịch giờ khắc này, đánh hắn trở tay không kịp, không phải nói bọn hắn chỉ có 80 tỷ, giờ phút này thị trường chứng khoán bắt đầu khởi động, bằng suy đoán của hắn. Đối phương kim ngạch đã vượt qua 100 tỷ. Đầu nhập. Liền một khắc cũng không có suy tư, cuối cùng 5 tỷ, tự như một vòng mạnh nhất sóng xung kích, đầu nhập vào thị trường chứng khoán. Công ty sở hữu cao tầng giờ phút này toàn bộ vây ở chỗ này, một trận chiến này quan hệ lấy công ty sinh tử tồn vong, hoặc là không chỉ là Liễu thị tập đoàn, giờ khắc này, thị trường chứng khoán là một cái chiến hỏa bay tán loạn chiến trường, không chỉ có thiên thiên vạn vạn cổ dân, còn có đủ loại màu sắc hình dạng mọi người tại mật thiết chú ý đây hết thảy. Hạo Thiên đi vào tài chính thất thời điểm, cũng bị trước mắt hết thảy chỗ rung động rồi, nhìn xem sở hữu tập đoàn cao tầng vây quanh ở bên người mẫu thân, cái kia ngưng nhưng chú ý biểu lộ, cái kia dung hợp lấy nhân thế bi hoang tình cừu sở hữu cảm xúc rung động, căn bản cũng không có người chứng kiến hắn đến. Liễu Vũ Hân một thân hợp thể màu đen đồ công sở, thân thể mềm mại bị trói buộc được đường cong lả lướt, có lồi có lõm, trước ngực vú cao cao nhô lên, ngọc eo dịu dàng nắm chặt. Đầy đặn rất tròn mông ngọc cao cao nhếch lên, đùi ngọc trắng muốt thon dài, toàn thân tản mát ra chức nghiệp nữ tính chỉ mỗi hắn có thành thục, giỏi giang mị lực. Một đôi kiên quyết bộ ngực sữa, to lớn rất tròn hào nhũ trướng phình như muốn áo thủng mà ra, cách nhạt màu trắng sắc lace, viền tơ, áo ngực, chỉ thấy vậy đối với mập vú lớn chống phồng lên hai bên có tất cả nhất thời nửa khắc trắng nõn xốp giòn nhũ lộ ra áo ngực bên ngoài duyên, mà núng vú nhỏ đem sau lưng chống đỡ ra hai hạt như đậu điểm lồi. Trơn nhẵn như ngọc bụng dưới, dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, ngạo nghễ ưỡn lên đẩy đà mông đẹp, thon dài trắng nõn chân trắng đầy đặn rất tròn, bao khỏa tại màu trắng bạc trong đồ lót tơ càng thêm phong tình vạn chủng, hấp dẫn phi thường. Mặc dù là mẹ của mình, Hạo Thiên cũng là xem sắc tâm nổi lên, con mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Liễu Vũ Hân mê người thân thể mềm mại, bất quá Liễu Vũ Hân nhưng lại vẻ mặt khẩn trương nhìn qua màn ảnh trên vách tường, tâm tư theo cổ phiếu tốc độ tăng mà phập phồng. Không có chút nào phát hiện Hạo Thiên đến. Chuyển xem qua quang, lại thấy xinh đẹp thư ký Dương Phỉ Phỉ một thân hồng nhạt thư ký chế phục, dáng người có lồi có lõm, trước ngực hai cái cực đại nhũ phong đem vạt áo trước cao cao nhô lên, giữa hai vú hình thành một đạo cao cao triền núi, như dưới ánh mặt trời chói mắt Tuyết Phong, chế phục dán chặt lấy dán Tuyết Phong. Cao thấp hoàng mỹ đường vòng cung xuống, thượng diện liên tiếp lấy hồ đồ viên nhu thẩm mỹ vai, phần dưới kịch liệt co rút lại, cùng phần eo hết sức nhỏ mỹ diệu đường cong một khối. Hạo Thiên tiến lên ôm lấy Dương Phỉ Phỉ eo thon, bám vào bên tai nói khẽ, Phỉ Phỉ, chuyện gì xảy ra nha? Dương Phỉ Phỉ thân thể rung lên, ngay sau đó liền nhuyễn tại Hạo Thiên trong ngực, dán chặt lấy, phấn nộn xinh đẹp mang trên mặt nhàn nhạt sầu lo, nghi ngờ nói, bại hoại, sao ngươi lại tới đây? Lần này có ba cái tập đoàn cùng một chỗ liên hợp chặn đánh Liễu Thị tập đoàn cổ phiếu, công ty sợ là nguy hiểm. Cái gì? Rõ ràng có người chặn đánh Liễu Thị tập đoàn cổ phiếu, như thế nào mụ mụ đều không có nói cho ta biết, Phỉ Phỉ, đừng lo lắng, có ta ở đây đâu này. Công ty không có việc gì. Hạo Thiên nhẹ nhàng ngậm lấy nàng kiều diễm ướt át miệng anh đào nhỏ, Dương Phỉ Phỉ dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩn thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Hắn không chút do dự đem miệng che ở cái kia hai mảnh hương chán môi mềm bên trên, hai hắn đít đầu lưỡi xoa nhẹ quấn dao. Lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Bại hoại, có ngươi có làm được cái gì a? Ngươi còn là một học sinh, lại không hiểu thao bàn, coi như là hiểu, chẳng lẽ có thể so với chuyên nghiệp người hiểu? Dương Phỉ Phỉ cơ hồ thở hào hển sụi lơ tại trong ngực của hắn. Hạo Thiên dán Dương Phỉ Phỉ mềm mại lỗ tai nhẹ giọng tán tỉnh nói, ta tuy không biết thế nào thao bàn, nhưng là ta hiểu được như thế nào thao, ngươi nha. Ngươi đã quên, ngày đó ta tại ngươi xử lý công ty đem ngươi làm kiều thở hổn hển. Bại hoại, ngươi nói chuyện đều mắc cỡ chết người ta rồi. Dương Phỉ Phỉ thẹn thùng vô hạn, cảm giác được Hạo Thiên sắc thủ vuốt ve eo thân của mình trượt đến, vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà rất tròn mông đẹp. Nàng vừa thẹn vừa vội địa thấp giọng cầu khẩn nói, bại hoại, không nên như vậy, cầu van ngươi, Liễu tổng chẳng những ở bên cạnh. Còn có thật nhiều người cái đó. Phỉ Phỉ tỷ, thịt của ngươi khe hở đẹp quá nha. Cốt mập, lần trước của ta đại đông tây cắm đi vào, thật sự là sướng chết ta rồi. Vừa nói, Hạo Thiên còn một bên theo Dương Phỉ Phỉ mông đẹp, đem phía dưới bộ váy trêu chọc một điểm. Dương Phỉ Phỉ cảm giác được Hạo Thiên sắc thủ thuần thục địa dở trò, rất nhanh thăm dò vào chân ngọc của nàng tầm đó, cách quần lót của nàng vuốt ve xoa nắng lấy thịt của nàng khe hở, nàng đã xuân tâm manh động, kiều thở hổn hển. Hạo Thiên, không nên như vậy, bọn hắn sẽ phát hiện. Hảo tỷ tỷ, ngươi còn nói không muốn. Theo ngươi khe thịt nho nhỏ chảy ra dâm dịch liền đồ lót đều ướt đẫm. Hạo Thiên càng thêm chăm chú địa ôm ở Dương Phỉ Phỉ. Sát thủ không kiên nể gì cả địa muốn làm gì thì làm. Dương Phỉ Phỉ đã nói không ra lời rồi, nàng cực lực ngăn chặn trong cơ thể khoái cảm, sợ mình rên rỉ đi ra, khiêu khích người khác chú ý, nàng vụng trộm nhìn thoáng qua gian phòng mọi người, gặp bọn hắn đều đang khẩn trương chầm chầm vào thượng diện màn hình, hoàn toàn không có chú ý tới mình, mắc cỡ chết người ta rồi. Dương Phỉ Phỉ toàn thân vô lực, kiều thở hổn hển nằm ở Hạo Thiên trong ngực. Bị hắn tại đùi ngọc ở giữa sát thủ vuốt ve được toàn thân nhức mỏi mềm yếu, nàng đột nhiên mở ra miệng anh đào nhỏ, muốn rên rỉ đi ra, lại cưỡng ép đè nén xuống cái này âm thanh cảm thấy khó xử rên rỉ, trời ạ. Hạo Thiên ngón tay rõ ràng suồng xả tứ phía tiến nhập nàng thân thể, một cái hai cái, tại nàng đường hành lang bên trong luật động. Hảo tỷ tỷ, thịt của ngươi khe hở thật sự là đẹp quá nha. Ngươi xem ngón tay của ta đều bỏ không được rời đi nữa nha. Hạo Thiên trùng trùng điệp điệp đâm đi vào sau đó lại rút ra, Dương Phỉ Phỉ thân thể mềm mại run rẩy thoáng một phát về sau, Hạo Thiên xấu xa nhìn xem Dương Phỉ Phỉ nói ra. Ngươi bại hoại. Dương Phỉ Phỉ gặp trong phòng mọi người không có chú ý tới mình đang tại Hạo Thiên dưới ngón tay tục tiểu đùa giỡn biển luyến thở dốc, không khỏi lớn mật rất nhiều, xoay người, hai tay vô lực ôm cổ hắn, cố gắng đè nén chính mình thở dốc cùng rên rỉ, phụ giúp hắn đi vào tài chính thất trong góc. Thân thể mềm mại dán chặt lấy thân thể của hắn, tuyết trắng rất tròn đùi ngọc lại thuận theo phối hợp địa tách ra, lại để cho hắn sát thủ càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm cố tình làm bậy. Hạo Thiên nhìn thấy Dương Phỉ Phỉ ham muốn bị chính mình chọn đi lên, rút tay ra chỉ, đem chặt chẽ bao vây lấy Dương Phỉ Phỉ khe thịt nho nhỏ, quần chữ T, nhổ qua một bên, ngón tay linh hoạt duỗi ra, lại duỗi thân vào nàng cái kia mê chết người không đền mạng trong khe thịt. Dương Phỉ Phỉ hơi thở biến thành trùng rất nhiều, một đôi ôm vào Hạo Thiên trên cổ tay, không khỏi sử dụng khí lực đến, đem đầu của hắn mênh mông hướng bộ ngực của mình áp đi. Hạo Thiên lập tức tự lĩnh hội Dương Phỉ Phỉ ý đồ, đầu thuận thế một thấp, tự vùi đầu vào nàng đầy đặn mà tràn đầy co giãn nhũ trong phòng, tại đâu đó nhú động. Bại hoại! Ngươi chậm một chút được không? Bằng không thì ta sẽ rên rỉ đi ra, ngươi làm cho ta đây rất thư thái. Bại hoại! Ngươi quá hội làm, Phỉ Phỉ phía dưới đều nhanh nước khắp Kim Sơn rồi. Bại hoại! Ngươi mấy ngày nay đến cùng chơi nhiều thiếu nữ người, bằng không thì kỹ thuật như thế nào sẽ thay đổi lợi hại như vậy? A, à. Bại hoại, ta gọi chậm một chút, không phải cho ngươi đem ngón tay vươn ra, ngón tay với vào đi điểm, tại với vào đi điểm, trong khe thịt tốt lắm a. À. Ngươi nhanh dùng ngón tay cho ta dừng lại ngứa. Hạo Thiên một bên hưởng thụ lấy Dương Phỉ Phỉ đầy đặn mà tràn đầy co giãn núng vú mang đến cho mình cái kia mềm mại mà cảm giác ấm áp, một bên nghe nàng thấp giọng như là mộng ảo đồng dạng tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy một hồi nhiệt huyết dâng lên, đại đông tây cũng nhanh chóng cứng rắn. Một bên không ngừng ở Dương Phỉ Phỉ trên vú ma sát lấy. Một bên mơ hồ không rõ mà nói, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi bây giờ biến thành tốt tao a. À. Cùng trước kia tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập, bất quá, Hạo Thiên ưa thích, ngươi dùng dấu tay sờ xem, lão công đại đông tây đều ngạnh đi lên đâu này. Dương Phỉ Phỉ nghe được Hạo Thiên nói như vậy, không khỏi đem vươn tay ra đến, dò xét hướng hạ thân của hắn, cách quần bắt được hắn đại đông tây về sau. Lập tức cựu yêu thích không buông tay bộ đồ động, bại hoại, lão công, ngươi căn này thứ đồ vật lại biến lớn rồi, lần trước ngươi sẽ đem lão bà chọc vào cái kia sao thoải mái. Hiện tại đi vào Phỉ Phỉ chẳng phải là thoải mái hơn rồi. Hạo Thiên lại hung hăng ở Dương Phỉ Phỉ trong khe thịt rút thoáng một phát, mang đi ra một cổ dâm dịch về sau, bám vào bên tai của nàng nói ra, tốt Phỉ Phỉ, hảo tỷ tỷ, lão công đại đông tây thật to a. Được hay không được bỏ vào ngươi ướt đẫm trong khe thịt giảm nhiệt, thuận tiện lại cho ngươi sung sướng. Không được a. À. Hảo lão công, tại đây thật nhiều người a. À. Ngươi tạm tha tốt lão bà a. À. Hội bị người phát hiện, a. À. Dương Phỉ Phỉ rốt cục gần như rên rỉ ở Hạo Thiên bên tai đè nén cầu khẩn, mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, thân thể mềm mại run rẩy, đường hành lang co rút, thủy triều mùa xuân tràn lan, rõ ràng chảy nước thân rồi. Cốt lão bà, ngươi thực mẫn cảm, ta cũng còn không có đi vào ngươi tự tiết thân rồi. Hạo Thiên rút về tay đến, nụ cười dâm đãng mút vào lấy trên ngón tay chất lỏng. Tiểu bại hoại. Lão bà tự là dâm, tự là mẫn cảm, bất quá ta đối với một mình ngươi. Dương Phỉ Phỉ đã là mị nhãn như tơ rồi, ngón tay cách quần đem chơi một chút Hạo Thiên đại đông tây cây nấm đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem phía trước mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu Liễu Vũ Hân cười xấu xa nói, hảo lão công. Ngươi có phải hay không còn không có có chảy nước hỏa, muốn hay không Liễu Tổng giúp ngươi thoáng một phát nha. Hạo Thiên nghe thấy Dương Phỉ Phỉ nói như vậy, không khỏi nhớ tới mụ mụ Liễu Vũ Hân vậy đối với cao vút trong mây ngọn núi khổng lồ, đẩy đà thân thể, còn có cái kia xem qua liếc khe thịt nho nhỏ, nuốt một ngụm nước bọt nói, muốn ta thao mẹ ta. Trước tiên đem tốt lão bà mụ mụ thao mất, sau đó đang cùng Phỉ Phỉ đến cái một long nhị phượng. Bại hoại, ngươi thật đúng là cảm tưởng a. À. Dương Phỉ Phỉ thẹn thùng vô hạn địa tại Hạo Thiên trên lồng ngực nhéo một cái, cắt giọng. Ta không khỏi cảm tưởng còn dám làm đâu này. Hạo Thiên ngậm lấy Dương Phỉ Phỉ miệng nhỏ, lại là một hồi đồng ý hấp một hồi triền miên. Liễu Tổng. Thực xin lỗi. Lãnh Phong vẻ mặt chán chường nói. Ai? Liễu Vũ Hân lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài nói ra, cái này cũng không trách ngươi được. Chúng ta còn có bao nhiêu tài chính? Còn thừa lại, 10, 1 tỷ. Lãnh Phong nói ra. Liễu Vũ Hân cảm giác mình đầu choáng luôn thoáng một phát, thân thể có chút duy trì không được, hướng về sau ngược lại đi lúc bị một cái tràn ngập dương cương khí tức ôm ấp hoài bão ôm, một cái từ tính nam âm ở bên tai mình ôm nhu nói, mụ mụ. Ngươi đi ngừng lại a. Thiên Nhi. Liễu Vũ Hân cảm giác mình nghe lầm, mở ra đôi mắt đẹp, nhìn thấy đúng là Nhi tử Hạo Thiên cái kia trương khuôn mặt tuấn tú, mang theo nhàn nhạt quan tâm. Thiên Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải trong nhà sao? Nói thật Liễu Vũ Hân hấp dẫn so Hạo Thiên gặp phải nữ nhân còn lớn rất nhiều, nghe trên người nàng truyền đến mùi thơm, Hạo Thiên cái kia căn bản đến tựu nửa mềm nửa cứng ngắt đại đông tây, cũng thời gian dần trôi qua thức tỉnh. Đỉnh tại Liễu Vũ Hân trên kiều đồn. Cảm giác được vẻ đẹp của mình trên mông trên đỉnh một căn cứng rắn mà lửa nóng đồ vật về sau, Liễu Vũ Hân tâm hồn thiếu nữ không khỏi nhảy dựng, vật kia lại vừa cứng vừa nóng, cho dù Liễu Vũ Hân là đồ đần, cũng biết cái kia chính là nhi tử Đại Đông Tây rồi, tại loại tình huống này, nàng không khỏi hờn dỗi Trừng Hạo Thiên liếc. Cái kia ý là lại để cho hắn đem mình Đại Đông Tây cho thu hồi đi, đừng đến hấp dẫn chính mình mẹ. Nhìn xem mụ mụ Liễu Vũ Hân ngượng ngùng bộ dáng, Hạo Thiên trong nội tâm rung động, đặt ở nàng trên tay ngọc sắc thủ không khỏi sờ lên, cảm giác một mảnh trượt nhu tựa như sờ tại tơ lụa lên, trong miệng nhưng lại hỏi, mẹ, ngươi không sao chớ? Ngươi! Bại hoại! Liễu Vũ Hân trong lòng thầm nhủ lấy, trái tim của nàng cũng có chút rung động, hai đùi tầm đó cái kia đã lâu ẩm ướt ý, đang tại chậm rãi sinh sôi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 570. Mụ mụ không có việc gì. Ngươi lại để cho mụ mụ. Liễu Vũ Hân dãy dụa lấy muốn, bất quá nàng bỗng nhiên cảm giác mình toàn thân không có, nàng còn cảm giác được có một chỉ sắc thủ xoa nắng lấy chính mình eo thon, dưới mông như là khảm nạm đi lên lửa nóng cự vật, càng làm cho nàng liền cuối cùng một tia khí lực cũng không có. Phỉ phỉ tỷ, mẹ ta thân thể có chút không thoải mái, ngươi mang nàng đi bệnh viện. Hạo Thiên dưới cao nhìn xuống nhìn xem mụ mụ Liễu Vũ Hân cổ áo trước lộ ra thâm thúy giữa hai khe núi, trong nội tâm phi thường không bình tĩnh, hắn có một loại muốn cầm ở lòng bàn tay hảo hảo vuốt vuốt ý niệm trong đầu. A, Hạo Thiên, thế nhưng mà tại đây? Dương Phỉ Phỉ nhíu lại đẹp mắt lông mày hỏi. Hạo Thiên, mụ mụ không có việc gì. Ta chẳng qua là trặc chân thoáng một phát, Phỉ Phỉ viện ta đứng là được. Liễu Vũ Hân nói ra. Mụ mụ, ngươi đã thành như vậy, còn nói không có việc gì. Tuy công ty trọng yếu, nhưng ở như thế nào trọng yếu cũng không kịp mẹ nó thân thể trọng yếu. Phỉ Phỉ, ngươi đem mẹ ta mang đi bệnh viện, mẹ của ta đi không phải còn có ta sao? Nói như thế nào, ta cũng là công ty người thừa kế. Hạo Thiên sắc thủ trượt vào mụ mụ Liễu Vũ Hân trong khe đít, hai ngón tay nhẹ nhàng co rúm lấy. Liễu Vũ Hân vừa thẹn lại sợ, nàng sợ hãi mình ở chỗ này, nhi tử Hạo Thiên sẽ làm ra cái gì có bối đạo đức sự tình, thoáng suy nghĩ, trong nội tâm khẽ thở dài, nói, Phỉ Phỉ, ngươi viện ta đi bệnh viện A. Tại đây do Hạo Thiên làm chủ rồi. Nói xong tựu do Hạo Thiên đem mình đỡ đến Dương Phỉ Phỉ trong ngực. Mẹ, nếu như ta lần này ban công ty vượt qua nguy cấp, mẹ nên như thế nào cảm tạ ta đâu này? Hạo Thiên bám vào Liễu Vũ Hân bên tai cười xấu xa đạo. Ngươi cái này bại hoại Thiên Nhi. Liễu Vũ Hân vụng trộm hung hăng trợn mắt nhìn nhi tử Hạo Thiên liếc. Thiên Nhi, hiện ở công ty ta tự giao cho ngươi rồi, ngươi muốn làm gì thì làm a. Minh bạch, mẹ. Ngươi yên tâm, ta sẽ trả ngươi một cái hoàn hảo vô khuyết công ty. Hạo Thiên đã thành một cái chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng nói. Liễu Vũ Hân lần nữa nhìn nhi tử liếc, nghĩ đến vừa rồi nhi tử dưới hán chi vật khổng lồ, nàng mặt có chút nóng lên, trong nội tâm hoang mang rối loạn, đối với Dương Phỉ Phỉ nói ra, Phỉ Phỉ đi thôi. Là Liễu Tổng. Dương Phỉ Phỉ đương nhiên nhìn không ra Liễu Vũ Hân cùng Hạo Thiên cái kia điểm mập mờ rồi, nàng cho rằng Liễu Vũ Hân thật sự bị bệnh, nhìn Hạo Thiên liếc, sau đó liền rời đi. Tốt rồi. Mọi người hiện tại toàn bộ công ty quy ta quản, các ngươi có biện pháp nào có thể giải quyết toàn bộ nguy cấp sao? Hạo Thiên quét một vòng bốn phía, nhàn nhạt nói ra. Tuy mọi người đều biết Liễu Vũ Hân nhi tử tuy không phải cái hoàng khố, nhưng là cũng chỉ là cái học sinh cấp 3, bất quá nghe thấy hắn nói, ở đây tinh anh tất cả đều cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Hừ. Hạo Thiên khinh thường nhếch lên khóe miệng, cái này là Liễu thị tập đoàn tinh anh, hắn nói ra, Lãnh Phong, ngươi có biện pháp nào sao? Hạo Thiên đối với Lãnh Phong vẫn tương đối coi được, dù sao một cái mới từ trường học đi ra học sinh, lại có thể kéo đến bây giờ cũng là phi thường không dễ dàng, tại thao bàn cái này khối. Tương lai hội có rất lớn thành tựu. Thiên thiếu, thực xin lỗi. Lãnh Phong mặc dù biết Hạo Thiên là Liễu thị tập đoàn người thừa kế, nhưng hắn chỉ đương Hạo Thiên là cái phú nhị đại, đánh trong tưởng tượng không phục, bất quá trở ngại Liễu Vũ Hân mặt mũi, hắn hay vẫn là hồi đáp. Hô. Hạo Thiên thở ra một hơi, ngẩng đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn bốn phía các tinh anh, nhàn nhạt nói ra, các ngươi đi ra ngoài đi. Cái gì? Mọi người hiển nhiên không nghe rõ ràng Hạo Thiên, không khỏi hỏi. Ta nói. Hạo Thiên lạnh như băng nói, các ngươi đi ra ngoài cho ta. Thiên thiếu, ngươi dựa vào cái gì lại để cho chúng ta đi ra ngoài? Trước hết nhất phát ra tiếng không phải những cái kia hiểu chuyện nhóm, ngược lại là Thao bàn tay Lãnh Phong. Dựa vào cái gì? Hừ hừ. Chỉ bằng các ngươi hiện tại một chút biện pháp đều không có, mà ta có biện pháp cứu tập đoàn. Hạo Thiên cười lạnh một tiếng nói ra. Ngươi có biện pháp? Ngươi có thế có biện pháp nào? Một cái ăn chơi thiếu gia, chỉ biết uống rượu tán gái, cầm trong nhà tiền ăn chơi đàn điếm, ngươi chẳng lẽ dùng quy quy phát cái tin tức cầu bọn hắn buông tha chúng ta sao? Ha ha! Một vị đồng sự mỉa mai đạo. Ha ha! Ở đây đồng sự tất cả đều nở nụ cười, kể cả nào Thao bàn thủ môn. Tốt, rất tốt! Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, lạnh lùng trừng vị đồng sự kia liếc, vị đồng sự kia rụt rụt đầu, lui về phía sau một bước, ta lặp lại lần nữa, các ngươi ra không xuất ra đây. Trông thấy Hạo Thiên cái này ánh mắt lạnh lùng, cái này đồng sự lại càng hoảng sợ, cuối cùng hắn thật sự chịu không được rồi, đành phải hung hăng nói ra, tốt, ta tự đi ra ngoài trước, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thế có biện pháp nào cứu vớt Liễu thị tập đoàn. Nói xong rời đi rồi tài chính thất. Chứng kiến vị này đồng sự đã đi ra, mấy vị khác đồng sự liếc nhìn nhau sau đó cũng lần lượt đi tới tài chính thất, không có một biết mấy cái đồng sự tất cả đều đi rồi. Những cái này Thao bàn tay nhìn xem thành viên hội đồng quản trị đều đi rồi, đương nhiên cũng không dám lưu. Cuối cùng chỉ còn lại có Lãnh Phong cùng tài vụ bộ quản lý Lan Phương. Lãnh Phong, ngươi cũng đi thôi. Hạo Thiên nói ra. Thiên thiếu, ta biết rõ ta đợi ở chỗ này cũng không có cái gì dùng, bất quá ta đã đáp ứng Liễu Tổng, nhất định. Lãnh Phong vẫn chưa nói xong, đã bị Hạo Thiên một bả cho vải đi ra, móa. Ta đều nói cho ngươi Lan, thật không biết tốt xấu. Lan gì? Hạo Thiên đem Lãnh Phong văng ra sau lại nhìn một chút Lan Phương nói ra. Như thế nào? Thiên tiểu tử, ngươi chẳng lẽ có ta cái gì nhận không ra người sự tình? Lan Phương hai tay giúp nhau giao nhau lấy, vậy đối với đầy đặn cặp vú cao ngất thiếu chút nữa đem chế phục bên trên nút thắt cho tan vỡ rồi. Không không. Lan gì, băng thanh ngọc khiết, đoan trang cao nhã. Ở đâu có cái gì nhận không ra người sự tình. Hạo Thiên nóng rát nhìn xem vậy đối với bộ ngực sữa nói ra. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đem Lan Di cùng Lãnh Phong tiểu tử kia đồng dạng, một tay nhưng đi ra ngoài. Lan Phương lại nói. Không vậy. Lan Di lớn lên như vậy xinh đẹp, người nam nhân kia sẽ không thương hương tiếc ngọc đâu này. Ta như thế nào lại đối với Lan Di như vậy thô bạo đâu này. Ta thế nhưng mà rất ôn nhu. Thừa dịp lúc nói chuyện, Hạo Thiên là dùng sức đánh giá trước mắt vị này lúc nhỏ còn ôm qua chính mình Lan Di, chỉ thấy nàng 17-18 tuổi bộ dạng, thân cao 1m65 tả hữu, cao đào dáng người, hai cái xinh đẹp con mắt đeo một bộ tơ vàng bên cạnh con mắt, khiến cho xem càng lộ ra cao quý, xinh xắn bờ môi ít ỏi mà gợi cảm. Nhàn nhạt thịt hồng sắc phản phất có một loại im ắng hấp dẫn đồng dạng, khiến cho nam mọi người đang nhìn đến về sau, nhịn không được sinh ra một loại muốn đi hôn môi xúc động, mà nữ tử chứng kiến về sau, sẽ gặp bởi vì chính mình sẽ ở cô gái này trước mặt ảm đạm thất sắc mà sinh lòng ghen. Lan Phương mặc một bộ màu xám chế phục, mảnh khảnh vòng eo, một cái mông đẹp tại chế phục chăm chú bao khỏa phía dưới, hiển lộ rõ ràng lấy một tia nhàn nhạt co giãn, đem cái kia rất tròn mà ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp hình dáng, thỏa thích hiện ra ở Hạo Thiên trước mặt, ít cần dùng tay đi sờ. Hạo Thiên đều có thể thật sâu cảm giác được nàng trên mông đẹp phát ra ấm áp mà mềm mại khí tức. Một đôi cặp đùi đẹp đang tại bị màu da trong suốt tất chân chăm chú bao vây lấy, lộ ra là như vậy thon dài, như vậy rắn chắc mà quân sưng, tất chân màu da chăm chú bao vây lấy Lan Phương đùi ngọc, khiến cho chân ngọc của nàng xem có khác một phen kinh người hàm súc thú vị, tuy là như ẩn như hiện. Nhưng lại tuyệt đối có thể cho đại bộ phận nam nhân mất hồn mất vía. Lan Phương dáng người tỷ lệ gần như kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, khiến cho nàng xem dáng người quân sưng, cao gầy mà mê người, như vậy nữ tử, đi tại trên đường cái, tuyệt đối là quay đầu lại suất cao nhất cái kia một loại, hơn nữa nàng khí chất cao quý, mê người dáng tươi cười, thành thục thiếu phụ bộ dạng thùy mị. Khiến cho nàng tràn đầy một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực sát thương, chỉ là một cái đơn giản ánh mắt. Có lẽ tựu sẽ khiến nam nhân tại bất tri bất giác tầm đó trở thành tù binh của nàng. Thiên tiểu tử, thật không ngờ miệng của ngươi còn rất ngọt, nói đi. Ngươi rốt cuộc muốn nghĩ ra được biện pháp gì? Lan Phương không chút nào để ý Hạo Thiên cái kia dâm đãng ánh mắt, thoải mái đang ngồi tại trên mặt ghế, hai chân giúp nhau giao nhau, dưới váy đông đưa. Khiến cho Hạo Thiên loáng thoáng nhìn thấy nàng bẹn đùi bộ cái kia phiến trắng nõn. Lan Di, cái này có thể thuộc về buôn bán cơ mật. Hạo Thiên cũng chuyển ra một cái ghế, làm được Lan Phương đối diện, nghe cái kia sâu kín tâm hồn thiếu nữ, trái tim không khỏi rung động, trong nội tâm đối với người này vợ thuộc phụ càng thêm lửa nóng. Thiên tiểu tử, ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta là nội gian không thành? Lan Phương lưu quang một chuyến, hơi chu cặp môi đỏ mọng, cười híp mắt nói ra. Hạo Thiên bị cái kia hồng diễm diễm môi son, hấp dẫn dục hỏa ứa ra, trong nội tâm âm thầm nói thầm, thật không biết ngậm lấy của ta cự long, cảm giác kia thế nào? Lan Di đã đoán sai, ta như thế nào hội hoài nghi Lan Di là nội gian đâu này? Ta chẳng qua là muốn cầm vật này cho Lan Di yếu điểm ban thưởng mà thôi. Hạo Thiên vừa cười vừa nói. Ban thưởng. Lan Phương hơi kinh ngạc mà hỏi. Ân. Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Cái kia tốt, Thiên tiểu tử, ngươi đến cùng muốn cùng Lan Di muốn chút gì đó ban thưởng đâu này? Lan Phương cười híp mắt hỏi, nói cho ngươi biết, Lan Di đòi tiền không có tiền, muốn tư sắc sao? Lan Di hiện tại cũng già rồi, ở đâu có cái gì tư sắc đáng nói, cho nên ngươi đề yêu cầu tốt nhất thấp một chút. Bằng không thì Lan Di lại làm không được. Lan Di như thế nào biết về già nữa nha? Ta nhìn thấy Lan Di dưới mặt ta mặt đều vểnh lên đi lên đâu này? Hạo Thiên ôm lấy mặt cười xấu xa đạo. Ngươi tiểu tử này, sạch nói lời nói thô tục, nói mau ngươi rốt cuộc muốn Lan Di cho ngươi cái gì ban thưởng? Lan Phương bị Hạo Thiên hồ đồ từ, nghe chính là mặt có chút nóng lên, mắt trắng không còn chút máu nói ra. Hạo Thiên dâm đã nhìn xem Lan Phương thon thả thân hình xấu xa trêu đùa, Lan Di, ta nghĩ muốn cái gì ngươi còn không biết sao? Thiên tiểu tử, ngươi thật đúng là dám đánh Lan Di chú ý a. Lan Phương kiều mị trắng rồi Hạo Thiên liếc qua dưới háng của hắn, giọng dịu dàng nói ra, ngươi dưới háng cái kia đồ chơi mau dài đủ sao? Cùng cái đậu phộng đồng dạng lớn nhỏ, Lan Di ta có thế không nhìn trúng. Nói xong vẫn còn Hạo Thiên trong đũng quần sờ soạn một cái. Bất quá tay nhưng lại đạn châu lấy ra rồi, mặt xinh đẹp hồng, vừa rồi chỉ cảm thấy trên tay của mình vuốt một căn lửa nóng côn sắt, vẻ này tử cực nóng, khiến cho nàng tâm hoảng hoảng. Như thế nào đây? Lan Di ta cái này đại đông tây so về thúc thúc như thế nào đây? Hạo Thiên tiến lên một bước, tại Lan Phương bên tai thổi khẩu nhiệt khí khiêu khích đạo. Bên tai nhiệt khí, tràn ngập dương cương khí tức khiến cho Lan Phương bị Hạo Thiên khiêu khích được tâm hồn thiếu nữ đại loạn. Thân thể bản năng phản ứng lại để cho suy nghĩ của nàng năng lực thoáng cái hạ xuống điểm thấp nhất, nàng mặt phấn hàm xuân thẹn thùng không thôi. Trong nội tâm vẫn không khỏi cái kia căn này cùng chính mình trượng phu so sánh với, cuối cùng được ra kết luận là chính mình trượng phu cùng cái này đại đông tây so sánh với, thật sự là một cái trên trời, một chỗ bên trên, hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Lan Phương trong nội tâm cũng không khỏi hâm mộ Hạo Thiên bạn gái, vậy mà có thể cho lớn như vậy dương vật chọc vào. Nếu như căn này thứ đồ vật cắm vào chỗ kín của mình bên trong, cái kia. Lan Phương căn bản là không cảm tưởng, cho nên nhìn xem Hạo Thiên trong ánh mắt, nhiều hơn một tia xuân ý. Lúc này Lan Phương mới ý thức tới, chính mình đúng là nghĩ tới sự tình như này, cho nên chính mình giữa hai chân cái kia chỗ mê người trong khe thịt, đã lại trở nên có chút ôn nhuận. Cứ như vậy tiểu đồ vật, ở đâu cùng thúc thúc của ngươi so? Lan Phương nhìn Hạo Thiên liếc, sau đó lại cúi đầu xuống. Chục dạ nói. Thật vậy chăng? Con cặc của ta hiện tại có thế còn không có hoàn toàn ngạnh a. Hạo Thiên liếm liếm Lan Phương ống ánh vành tai, hấp dẫn khiêu khích nói, Lan Di ngươi giúp đỡ Hạo Thiên, khiến nó hoàn toàn cứng rắn, cũng tốt lại để cho Lan Di nhìn xem của ta tiền vốn, xem nó cắm vào chỗ kín của ngươi. Có thể hay không lại để cho Lan Di siêu thoải mái. Nghe như vậy hồ đồ từ lời nói thô tục, Lan Phương trái tim đó càng thêm luống cuống. Trong nội tâm thầm nghĩ, chính mình có thế chưa từng có cùng trượng phu bên ngoài nam nhân nói xuống, cho dù là trượng phu hiện tại cũng rất ít như thế tán tỉnh, càng đừng đề cập nói như vậy rõ ràng rồi, Thiên lại là ngượng ngùng lại là thẹn thùng. Trong nội tâm có chút tức giận có thế lại không muốn nổi giận, chỉ có thể hận hận địa trừng mắt liếc hắn một cái oán trách nói, ngươi cũng không phải người tốt, tiểu bại hoại. Lan Di ta cũng không phải là nữ nhân như vậy, ngươi nói mau ngươi đến cùng có yêu cầu gì. Bằng không thì công ty tiền cũng không rồi, đây chính là tiền của ngươi, không có ta cũng sẽ không đau lòng. Tuy nói như vậy, nhưng là Lan Phương trong nội tâm nhưng lại rất buồn bực chính mình như thế nào. Hào không tức giận, ngược lại cùng hắn liếc mắt đưa tình, là vì hắn so sánh xuất khí, hay vẫn là bởi vì hắn thưởng thức ca ngợi, hoặc là bởi vì hắn khéo hiểu lòng người. Hạo Thiên thời gian dần trôi qua nắm ở Lan Phương mềm mại trên vai thơm, ôn mềm nhỏ ngữ mà nói, Hạo Thiên cũng không có quá phận yêu cầu, thầm nghĩ hôn môi Lan Di thoáng một phát, được không nào? Lan Phương nghe xong trong nội tâm không có chút nào muốn cự tuyệt ý tứ, nàng ngượng ngùng vô cùng ôn nhu nói, Thiên tiểu tử, Lan Di ta còn sợ ngươi tiểu tử này không thành, ta còn nhớ rõ có một lần ta giúp ngươi tắm rửa, ngươi cái vật nhỏ kia ta còn cầm tại trong lòng bàn tay đem ta kéo. Bất quá ngươi nói chuyện cần phải chắc chắn. Chỉ là hôn môi thoáng một phát đó a. Lan Phương trông thấy Hạo Thiên khuôn mặt chậm rãi tới gần tới, nàng lại thẹn thùng, lại sợ hãi, vừa khẩn trương, lại kích thích địa khép hờ đôi mắt đẹp, cảm giác Hạo Thiên bờ môi đã hôn môi bên trên nàng mềm mại cặp môi thơm, hắn thuần thục địa khẽ hôn, thiển hôn, hôn sâu, cường bạo. Đây cũng là Lan Phương lần thứ nhất cùng trượng phu bên ngoài nam nhân hôn môi, hơn nữa như thế thành thạo. Như thế phối hợp, trong nội tâm nàng hôm sau đã ảm đạm cái kia phần khát vọng lại bị tỉnh lại, không thể áp chế địa manh phát ra tới, trời ạ, ta như vậy thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Lan Phương rõ ràng cảm giác được Hạo Thiên bàn tay lớn xoa chân ngọc của mình, nàng sợ vội vươn tay bắt lấy hắn sát thủ, lại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào địa bị tay của hắn mang theo thăm dò vào bộ váy, vuốt trực tiếp đầy đặn rất tròn đùi, Hạo Thiên một bên vuốt ve đùi, vừa muốn tiếp tục xâm nhập. Lan Phương lại gắt gao bắt lấy tay của hắn. Không biết là sợ hắn tìm u nhập thắng, hay vẫn là sợ hắn phát hiện mình ướt át, nàng ngượng ngùng trừng Hạo Thiên liếc nói, Thiên tiểu tử, Lan Di thế nhưng mà có trượng phu người, hơn nữa ngươi nói chỉ là hôn môi thoáng một phát. Hạo Thiên cũng biết việc này thoáng cái gấp không được, chỉ có thể từ từ sẽ đến, không thể nóng vội, hắn lưu luyến không sắc thu hồi sắc thủ nói ra, được rồi. Ta tự nói cho Lan Di, bất quá vì để cho Lan Di càng thêm khắc sâu, ta hay vẫn là cầm Lan Di ngọc thủ, tay cầm tay dạy ngươi a. Lan Phương nghe được Hạo Thiên càng làm chú ý lực trở lại chính mình nóng lòng muốn biết trên sự tình, nàng âm thầm thoải mái, buông lỏng tinh thần, tâm hồn thiếu nữ sâu rồi lại có chút không hiểu thấu thất vọng cảm giác, đang muốn từ trên ghế đứng đâu này. Hạo Thiên lại thò tay đem nàng ôm, sau đó mình ngồi ở trên mặt ghế, càng làm Lan Phương phóng tại ngực mình. Con cặc lớn của hắn cứ như vậy thô sáp đỉnh tại Lan Phương bờ mông, đây là Lan Phương lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm thụ được cái kia đại đông tây cực đại. Cực nóng khí tức bỗng đến Lan Phương một trương đạn thổi có thế rách nát khuôn mặt ửng đỏ vô cùng, hai chân ở chỗ sâu trong nơi riêng tư tuôn ra nước động càng phát ra càng nhiều, đôi mắt đẹp cũng trở nên ngập nước, trong lòng dục hỏa dần dần bị khơi mào, vừa muốn đứng, lại bị Hạo Thiên ôm chặt trong ngực. Hạo Thiên thò tay nhẹ nhàng bắt lấy Lan Phương ngọc thủ. Chỉ cảm thấy xúc tu một mảnh mềm mại, tự thật giống mò tới tơ lụa thượng diện, bóng loáng vô cùng nói, Lan Di, ngươi coi được rồi, Hạo Thiên cái này muốn làm ảo thuật rồi. Lan Phương bị Hạo Thiên ôm vào trong ngực, chính mình lại ngồi ở hai chân của hắn tầm đó, không thể động đậy, làm cho nàng run sợ thần dao động, toàn thân tê dại, không khỏi nói ra, Thiên tiểu tử, Lan Di không có đần như vậy, ngươi làm ta xem là được. Như vậy sao được? Như vậy không đủ khắc sâu, vạn nhất Lan Di quên, Hạo Thiên chẳng phải là vừa muốn làm một lần. Hạo Thiên một tay chăm chú bóp chặt Lan Phương mềm mại bằng phẳng bụng dưới, hôn hít lấy gặm cắm lấy vành tai của nàng, lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ đạo. Hảo hảo, ngươi dạy ta, bất quá ngươi không phải nói chỉ là hôn môi sao. Ngươi cũng không thể vượt rào a. Lan Phương vành tai mềm mại nhất cũng là mẫn cảm nhất chi địa, bị Hạo Thiên như thế hôn môi gặm cắm. Đầu lưỡi mút vào liếm láp, lập tức một cổ gãi ngứa truyền khắp toàn thân, tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu trong đã có một loại cần cảm giác. Trong lòng nghĩ nói, không thể, không thể, quá thật xấu hổ chết người ta rồi, hại mắc cỡ chết được. Yên tâm. Ta nói chỉ là hôn môi cũng chỉ thông gia gặp nhau hôn. Hạo Thiên thò tay tại Lan Phương đầy đặn mà tràn đầy co giãn bên cạnh trên mông nhẹ nhàng sờ soạn một cái. Sau đó có chút khoa trương đem tay bỏ vào cái mũi của mình bên cạnh tham lam hô hấp thoáng một phát. Lan Di, cái mông của ngươi có thế thật là thơm a. Ta hiện tại thật có chút hối hận chỉ là hôn môi ngươi rồi, ta cỡ nào muốn hung hăng làm ngươi một phen. Ngươi hỗn đản. Lan Phương ngượng ngùng vô hạn quát tháo đạo. Hắc hắc. Lan Di chúng ta bắt đầu đi. Hạo Thiên đem miệng đặt ở Lan Phương vành tai bên trên, hô lấy nhiệt khí, một tay cầm ngọc thủ của nàng cầm chặt con chuột, tay kia lại cầm nàng tay kia, tại trên bàn phím nảy ra động, mỗi ấn vào, sẽ có đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm Lan Phương trắng nõn thon dài cổ thoáng một phát. Lan Phương kiều thở hổn hển, khó kìm lòng nổi, Hạo Thiên đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ lấy tai của nàng căng và nàng thông thấu ống ánh vành tai, Lan Phương chỉ cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cổ nhiệt tuôn, tại quanh thân cao thấp rất nhanh địa sức chạy mấy vòng về sau, liền bất trụ kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm da thịt. Cùng với nàng giác quan ý thức, nàng hoàn toàn không có để ý Hạo Thiên thao bàn, trong lòng của nàng sinh ra một loại khoái cảm, một loại trước nay chưa có khoái cảm. Cảm thấy kích thích vừa thẹn hổ thẹn, chỉ cảm thấy đại lượng dâm thủy theo chỗ kín của mình ở chỗ sâu trong hướng mặt ngoài phun chảy nước lấy. Hạo Thiên dạy bảo vẫn còn tiếp tục, đối với Lan Phương tập kích cũng đang tiếp tục, bên tai lành lạnh chính là Hạo Thiên hôm qua vết ướt, hâm nóng ôn nhuận chính là hắn tàn sát bừa bãi lưỡi dài, còn có Tố Tố, mút vào thanh âm cách xinh xắn như nguyên bảo giống như lỗ tai rõ ràng địa truyền vào Lan Phương trong lòng. Dù cho nàng lại như thế nào địa nhẫn nại áp lực, lại hay vẫn là ngăn không được trận trận khoái cảm cùng nhu cầu theo trong cơ thể bốc lên bắn ra. Ngươi như thế nào có thể toàn bộ ném ra ngoài đâu này? Lan Phương gặp Hạo Thiên cầm chặt tay của mình, mà chính mình thon dài trắng noãn ngón tay tại trên bàn phím như bay nhúc nhích, lại nhìn Hạo Thiên đem Liễu Thị tập đoàn cổ phiếu toàn bộ bán tháo không khỏi tức cười hỏi. Hạo Thiên nhẹ nhàng cười cười, hắn đương nhiên là cố ý như vậy, hôm nay Liễu Thị tập đoàn căn bản là cứu không trở lại rồi. Còn lại vài tỷ dùng để bổ sung Liễu Thị tập đoàn cái này lừa bịp, chẳng đem Liễu Thị tập đoàn bán tháo mất, sau đó tại tập trung tiền tài cầm xuống Đông Hải thành phố thứ hai đại tập đoàn Hồng Thị tập đoàn. Sau đó lại đến thu mua Liễu Thị tập đoàn, đến cuối cùng Liễu Thị tập đoàn hay vẫn là cầm chặt trong tay của mình, bất quá hắn đương nhiên sẽ không theo Lan Phương giải thích nhiều như vậy, về sau xem hiệu quả sẽ biết. Hạo Thiên nhẹ nhàng cười cười, một tay đưa ra ngoài, lúc này đây, vậy mà đặt ở Lan Phương trên mông đẹp, ở nơi nào nhẹ nhàng vuốt ve trêu đùa, Lan Di, hiện tại ta rốt cục có thể rảnh rỗi rồi, Lan Di yêu thích ta sờ ngươi chỗ đó sao? Ngươi mông đít nhỏ thật sự là không tệ, vừa mềm vừa nóng, lại có co giãn, sờ lên thật đúng là vô cùng thoải mái đây này.